Thần cấp đại ma đầu chương 2044 tới chương 2072. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong nháy mắt nói chuyện với hệ thống, Hà Bình cũng không có dừng tay, một quyền đập tới, lập tức đánh trúng đầu yêu thánh đang chú sát, đầu nó lập tức vỡ vụn như quả dưa hấu. Thế nhưng một giây sau, đầu nó lại nhanh chóng tái sinh. Thình thịch thình thịch. Hà Bình biến tay thành đao, một luồng ánh đao màu bạc đánh tới, sắc bén vô song, lập tức chặt đứt ngang ngang hai tay đang chú sát yêu thánh kia, vết cắt trơn nhẵn, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong một hơi thở, hai tay lại một lần nữa mọc ra từ lỗ hổng, vô số tổ chức huyết nhục điên cuồng tái sinh, năng lượng bổ nguyên sâu trong hư không truyền đến thân thể chú sát yêu thánh, bù đắp huyết nhục tinh hoa thiếu khuyết của nó. Bịch bịch. Hà Bình lại đá ra một cước, khí thế nặng nề, giống như thần tượng trên đời, giẫm mạnh tinh cầu, hung hăng đạp lên thân thể đang chú sát yêu thánh, sản sinh ra lực trùng kích khủng khiếp. Lập tức thân thể chú sát yêu thánh chia năm xẻ bảy, bị đánh thành một đống thịt vụn. Nhưng trong thời gian mấy hơi thở, khối thịt vụn này nhanh chóng nhúc nhích, thoáng cái liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí huyết dịch văng ra ngoài cũng phản phất như có sinh mệnh, nhanh chóng tràn vào trong thân thể ban đầu. Ha ha, phàm nhân ngu xuẩn, vô dụng, công kích của ngươi căn bản không có tác dụng, ngoan ngoãn chịu chết đi, đây chính là chênh lệch giữa ngươi và thánh nhân, thân là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào có thể vượt qua sự chênh lệch. Chú sát yêu thánh đã cực kỳ dương dương tự đắc, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Mỗi lần công kích, Hà Bình một quyền đánh nát đầu lâu của chú sát yêu thánh, tay trái của nó, đùi phải, thậm chí là bất kỳ nơi nào trong cơ thể nó, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ sau mấy hơi thở, nó đã nhanh chóng mọc lại. Bất cứ thần thông công kích nào đều không thể giết chết được tự chú giết chết yêu thánh. Đánh nát thân thể đối phương cũng không có bất cứ tác dụng gì, đây không phải là vết thương chí mạng của yêu thánh cấp bất hủ. Quả nhiên thủ đoạn bình thường không cách nào giết chết được yêu thánh cấp bất hủ. Hà Bình híp mắt. Đối với sự khiêu khích muốn giết yêu thánh, hắn không hề cử động, lặng lặng chờ đợi phong ấn của luân hồi bút được giải phong ấn. Leng keng. Leng keng. Đúng lúc này, chỗ sâu hư không truyền đến một cổ năng lượng thần bí, trong nháy mắt liền quán thâu vào chỗ sâu bên trong luân hồi bút. Lúc này dưới thần thức của Hà Bình, sâu bên trong luân hồi bút tựa hồ xuất hiện năm cánh cửa đồng xanh, một cánh so với một cánh cửa to lớn, phía trên tuyên khắc rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn. Đồng thời bốn phía cửa thanh đồng tựa hồ bị từng cái xiềng xích hắc ám phong tỏa, cực kỳ chặt chẽ, không cho bất kỳ lực lượng nào từ bên trong cánh cửa này tuôn ra. Hắn lập tức biết năm cánh cửa đồng này đại biểu cho ngũ trọng phong ấn của luân hồi bút. Thình thịch thình thịch. Trong chốc lát, một cổ năng lượng thần bí mạnh mẽ hung hăng oanh kích lên trên cánh cổng đồng màu xanh đầu tiên, lập tức xé rách cánh cổng đồng này, xuyên thủng một cái cửa động thật lớn, từng sợi xiềng xích màu đen đứt gãy. Ngay sau đó, Hà Bình cảm nhận được một luồng năng lượng kinh khủng từ sâu trong cánh cửa đồng này tuôn ra, và những tin tức khổng lồ như thủy triều điên cuồng tràn vào trong biển ý thức của hắn, gần như nhấn chìm tất cả. Luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn lâm thời giải trừ, thu hoạch được loại thần thông thứ nhất, câu hồn đoạt phách. Nói rõ, bất kỳ sinh linh nào, cho dù là thần ma thì chỉ cần bị luân hồi bút khóa chặt đều sẽ bị cướp đi linh hồn. Trên trời dưới đất là không có chỗ để trốn, đây là quyền bính của minh thần. Hà Bình nhìn thấy luân hồi bút tựa hồ bộc lộ sự sắc bén, ngòi bút ẩn chứa hắc sắc phong mang, tản mát ra khí tức vô địch, đồng thời cũng tản mát ra từng đợt u quang. Phản phất chỉ cần nhẹ nhàng một chút, linh hồn vô số sinh linh cũng sẽ bị câu dẫn ra. Ký chủ, phong ấn lần này chỉ có thể duy trì 100 hơi thở, bỏ qua thời gian này, phong ấn sẽ được khôi phục một lần nữa. Xin ký chủ chú ý thời gian sử dụng. Âm thanh hệ thống vọng ra. 100 nhịp thở đã đủ rồi. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, trận chiến giữa cao thủ và sinh tử quyết chiến thường chỉ cần một hô hấp là đủ, 100 hô hấp thời gian hoàn toàn dư giả. Phàm nhân, người muốn làm gì? Đột nhiên, tiếng mắng chửi yêu thánh nổi lên, bản thân nó là bất hủ thánh nhân, giá quan thứ 6 của nó mãnh liệt đang cảnh cáo chính mình. Dường như nhân loại trước mắt này định là một chuyện gì đó không ổn, đây là nguy cơ trí mạng. Thế nhưng nó không thể tin được, cho rằng đây chỉ là ảo giác, mình là bất hủ yêu thánh, nắm giữ bất tử thân, phàm nhân này cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời thì sao có thể giết chết được mình. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, Hà Bình xuất thủ, lấy ra luân hồi bút từ trên người, cửu đại tử phủ không gian đều quán thâu pháp lực vào trong, mà luân hồi bút thì như cái động đen, cắn nuốt những pháp lực này không dư thừa chút nào. Cho dù hiện tại pháp lực của hắn có thể so với thánh nhân bình thường, nhưng muốn thúc giục luân hồi bút triệt để cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn cầm luân hồi bút trong tay, trên người tản mát ra khí tức thần bí khó lường, giống như minh thần từ sâu trong địa ngục giáng lâm xuống, nhẹ nhàng điểm một cái về phía chú sát yêu thánh. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, toàn thân chú sát yêu thánh vỡ vụn, phản phất như bị một cổ lực lượng khủng bố phá hủy gần như không còn. Mỗi một tế bào đều vỡ nát, hư không bốn phía nổ tung, bị nổ thành một cái hố chỉ mấy ngàn dặm, hầu như đem thế giới thanh hải đánh thủng. mà linh hồn của nó cũng bị nguồn lực lượng này bắt đầu giam cầm ở giữa không trung. Không thể, Dung Dế, phàm nhân, ngươi đến cùng đã làm gì ta, rốt cuộc là đã làm những gì? Triệt Sát Yêu Thánh không nhịn được hoảng sợ kêu to lên, nó phát hiện chính mình giờ phút này đã mất đi tác dụng. Giống như giờ phút này nguyên thần của nó bị một luồng năng lượng thần bí trói buộc lại, hoàn toàn không cách nào hấp thu năng lượng bản nguyên vũ trụ, bởi vì như vậy nó cũng vô pháp lần nữa khôi phục thân thể nguyên bản. Lúc này, nó rốt cuộc cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cảm giác được nét bút thần bí kia, nét bút kia ẩn chứa hàn mang kinh khủng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy vật thể trên thế gian. Đây là bút gì, rốt cuộc là pháp bảo gì, tại sao có thể phá hư bất tử thân của ta, đây rốt cuộc là cái gì? Sát Yêu Thánh nhìn chằm chằm vào luân hồi bút, một cỗ sợ hãi khó nói nên lời từ sâu trong nội tâm tuôn ra, nó cảm thấy chính mình bị chiếc bút này nhìn chằm chằm vào, giống như bị minh thần nhìn chằm chằm vào. Vậy ngươi không cần phải biết rồi, xuống địa ngục đi, mình vừa muốn canh ba chết, ai dám giữ lại người đó đến canh năm. Trên mặt Hạ Bình không có biểu cảm gì. Không không không, tha cho ta một mạng đi. Chú Sát Yêu Thánh hoảng sợ kêu to lên, cả người run rẩy. Nếu ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm nô lệ cho ngươi, làm con chó của ngươi. À, ta có địa vị rất cao trong yêu tộc, thủ hạ có ức vạn yêu tộc quân đoàn, cường giả như mây. Ta cũng có rất nhiều kho báu ở thánh địa yêu tộc, dù tích lũy được bao nhiêu tỷ năm, nhưng tất cả đều được tặng hết cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng chó, tha mạng chó cho ta. Nó quả thực sợ hãi tới cực điểm, cảm thấy sinh mệnh uy hiếp, cầu xin Hạ Bình. Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ bị dọa tới mức sáu thần vô chủ, dù gì đây cũng là yêu thánh cấp bất hủ, là một tồn tại có thân bất tử, là bá chủ vũ trụ. Hiện tại lại đi cầu xin một phàm nhân lôi kiếp cảnh, tự nguyện làm chó, truyền đi nhất định sẽ làm vũ trụ khiếp sợ. Bất quá cho dù tin tức này truyền ra, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng chuyện hoang đường như vậy. Ồn ào. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, luân hồi bút trên tay, lại nhẹ nhàng điểm về phía linh hồn đang chú Sát Yêu Thánh một cái. Phàm nhân, ngươi lại dám giết ta, giết một yêu thánh cấp bất hủ, yêu tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả vũ trụ sẽ không có chỗ dung thân của ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ chết không yên lành, không đúng lúc chết. Chú Sát Yêu Thánh hét lên, cảm giác được tử vong đang đến, nó oán hận tới cực điểm, dường như muốn lại phát động một lần nguyền rủa nữa vào lúc sắp chết, đồng quy vu tận với Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình nào cho hắn cơ hội như vậy? Thình thịch, tiếng nguyền rủa giết yêu thánh im bặt, toàn bộ linh hồn của nó đều bị luân hồi bút xé rách, triệt để vỡ nát. Vùng hư không này tựa hồ cũng bị xuyên thủng, xuất hiện một cửa hang tối tăm. Bốn phía bộc phát ra từng đạo phong mang, không ngừng cắt chém không gian. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cảm khái vô cùng, đây chính là luân hồi bút được giải phong ấn tầng thứ nhất, có năng lực giết chết yêu thánh cấp bất hủ, câu hồn đoạt phách, cho dù có được bất tử thân cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa còn mang theo lực lượng mũi nhọn vô thượng, có thể nhẹ nhõm cắt đứt hư không, lực công kích mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Bất quá tiêu hao để sử dụng luân hồi bút thật sự quá lớn. Cho dù hắn hiện tại pháp lực hùng hậu đến mức không giới hạn, nhưng cũng không chống đỡ được quá lâu. Kết thúc rồi. 100 nhịp thở liền trôi qua, Hạ Bình phát hiện ra cánh cửa đồng thứ nhất của luân hồi bút vậy mà tự động chữa trị, từng đạo phong ấn xiềng xích trùng sinh, phong tỏa đại môn. Cánh cửa đồng vốn xuất hiện một lỗ lớn rồi cũng khôi phục nguyên trạng, tự hồ có vô số hạt cơ tổ hợp lại, lần nữa phong ấn thần thông chi lực thuộc về luân hồi bút này lại. Hắn cũng cảm giác được lực lượng của luân hồi bút này yếu đi mấy lần. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, Hạ Bình phát hiện sau khi mình đánh tan chân linh chú Sát Yêu Thánh, giữa không trung tựa hồ còn lưu lại một đoàn vật chất thần bí màu xám, ở trong ẩn chứa khí tức nguyền rủa nồng đậm, tản mát ra mùi khó hiểu. Chẳng lẽ đây là thần thông tinh hoa có thể nguyền rủa giết yêu thánh, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, xem ra luồng năng lượng nguyền rủa này đích thật bất phàm, ngay cả luân hồi bút cũng không thể giết nó sạch sẽ, đoán chừng là vật chất quan trọng nhất trong cơ thể yêu thánh. Hắn có thể cảm giác được đoàn vật chất màu xám này có chỗ tốt lớn đối với việc mình tu luyện đinh đầu thất tiễn công, nếu như có thể triệt để thôn phệ năng lượng nguyền rủa của đoàn này, chắc chắn có thể tăng uy lực đinh đầu thất tiễn công lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, thu chùm vật chất xám tro này lại. Đáng tiếc uy lực của luân hồi bút thật sự là quá lớn, dưới một kích lại có thể đánh tan tuyệt đại bộ phận linh hồn chú Sát Yêu Thánh, mẫn diệt, không mất bao nhiêu năng lượng linh hồn. Hạ Bình hơi tiếc hận, bởi vì nếu có thể cắn nuốt được tinh hoa linh hồn chú sát toàn bộ yêu thánh, chỉ sợ lập tức có thể khiến tu vi của hắn tăng lên tới trình độ lôi kiếp đỉnh phong. Nhưng bây giờ chỉ có thể thôn phệ được một chút, xem như đã không còn gì để bàn bạc rồi. Bất quá may mắn chú Sát Yêu Thánh bản mạng pháp bảo trung phẩm thánh khí nguyền rủa còn lưu lại tại chỗ, hơn nữa cũng không bị tổn thương quá lớn, hoàn hảo không tổn hao gì. Giờ phút này, khí linh nguyền rủa tự hồ cũng không kháng cự được bao nhiêu với Hạ Bình, nó thấy được một màn chiến đấu vừa rồi của Hạ Bình, đã triệt để bị Hạ Bình thuyết phục. Đây chính là tính cách của pháp bảo ma đạo, nguyện ý thần phục cường giả cường đại hơn so với chính mình. Tốt, ngươi là của ta. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đầy pháp điển nguyền rủa vào không gian Sơn Hà Châu, hắn định sau này sẽ tế luyện một phen, hiện giờ không phải là thời điểm tế luyện thánh khí trung phẩm này. Nguy sát yêu thánh chết rồi. Lúc này, Liễu Như Lan trốn trong đại điện cảm giác được chiến đấu rốt cục đã kết thúc. Nàng trực tiếp bay ra, nhìn thấy chỗ huyết vụ cấm địa này, cảnh hoang tàn, khắp nơi là vách tường hoang tàn. Nhưng lại không thấy thi thể chú sát yêu thánh, tựa hồ là không biết tung tích. Đúng, chết rồi, thi thể của nó sẽ tan thành tro bụi. Hạ Bình gật đầu. Cuối cùng cũng chết rồi. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan thở phào nhẹ nhõm. Tên yêu thánh cấp bất hủ đã đuổi giết mình không biết bao lâu rồi, kẻ địch sống chết, rốt cuộc cũng đã chết. Nàng mấy ngày nay sống như đứng đống lửa như đứng đống lửa, dù sao mặc cho ai bị một vị bất hủ cấp yêu thánh để mắt tới, đều sẽ ăn ngủ không yên, không điên mất cũng xem như tinh thần lực cứng cỏi rồi. Vấn đề rõ ràng cho thấy Hạ Bình chỉ có tu vi lôi kiếp cảnh mà thôi, khoảng cách với cấp bất hủ không biết chênh lệch bao xa, hiện tại lại có thể chém giết một vị yêu thánh cấp bất hủ, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Liễu Như Lan không phải là tiểu bạch lúc trước ở lại đại lục huyết hồn, mà đã trải qua mấy lần lịch lãm, song pha giang hồ vài năm ở vũ trụ tự nhiên biết bất hủ cấp cách biệt bao nhiêu với lôi kiếp cảnh. Bình thường lôi kiếp cảnh có thể tồn tại trước mặt thánh nhân cấp bất hủ, đều xem như là yêu nghiệt, có thể chiến thắng, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt, ngàn tỷ năm cũng khó có thể thấy. Nhưng hiện tại lại có thể giết chết một vị bất hủ yêu thánh, trong chuyện này cũng đã mượn thủ đoạn gì đó, thế nhưng chiến tích như vậy quả thật là khiến người nghe kinh sợ, khó có thể tưởng tượng được. Nguy rồi. Bỗng nhiên, Liễu Như Lan dường như nghĩ ra điều gì liền biến sắc, ta nhớ kỹ chú sát yêu thánh hình như cũng có lai lịch, ở yêu tộc được cho là nhân mã thuộc phe phái, sau lưng có viễn cổ yêu thánh làm chỗ dựa. Hiện tại hắn ta nguyền rủa yêu thánh chết ở nơi này, nhất định sẽ khiến yêu tộc tức giận. Thanh hải thế giới này đã không thể ở lại, nếu tiếp tục như vậy, đại quân yêu tộc nhất định sẽ áp cảnh. Nàng nhớ tới yêu thánh bị nguyền rủa chết rất không đơn giản, có thể coi là đại lão cao tầng của yêu tộc. Đại nhân vật như vậy chết mất nhất định sẽ nhấc lên gần sóng động trời, vũ trụ chấn động, toàn bộ thế giới Thanh Hải sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở lại đây cũng sẽ gặp phải lửa giận của yêu tộc. Dù sao yêu tộc cũng là một trong những chủng tộc đỉnh phong ở vũ trụ, yêu thánh tầng tầng lớp lớp, cường giả như mây. Quả thật có chút phiền phức, vậy chúng ta bỏ chạy thôi, ngươi ở chỗ này có gì cần thu dọn? Hạ Bình sờ sờ cằm, y cũng hiểu rõ điểm này, nên đã muốn bỏ chạy từ lâu rồi. Ta còn tưởng ngươi sẽ ở lại liều mạng với bọn chúng chứ. Không nghĩ tới cũng muốn bỏ chạy, lẽ nào ngươi cũng biết sợ à? Sắc mặt Liễu Như Lan đầy cổ quái nhìn Hạ Bình. Đây không phải chạy mà là khả năng chiến lược rút lui, triệt thoái hiện giờ là để tiến công trong tương lai. Hạ Bình càng nghiêm chỉnh hơn. Mặt dày. Liễu Như Lan khinh thường nói. Có dày hơn nữa cũng không có vằn thắng dày như ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Lỗ lưu manh gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Lan hơi đỏ lên, tức giận đến mức một cước đạp tới. Nhưng mà Hạ Bình vung tay lên, trực tiếp nâng Liễu Như Lan đứng lên, tức giận đến Liễu Như Lan kêu to, muốn cắn chết tên hỗn đản này. Siêu siêu siêu, nhưng Hạ Bình cũng không định tiếp tục ở lại nơi này, hắn trực tiếp lấy ra số lượng lớn tinh mang nhanh chóng rời khỏi thế giới Thanh Hải. Ngay sau khi hắn rời khỏi thế giới này không bao lâu, tin tức nguyền rủa yêu thánh tử vong cũng nhanh chóng truyền về trong thánh địa yêu tộc, gây nên gần sóng kinh thiên động địa. Thánh địa yêu tộc, trong đại điện nơi nào đó. Đông đảo yêu vương Thanh Hải thế giới nhanh chóng trở về, bẩm báo tin yêu thánh đã chết. Trong khi chuyện này cũng kinh động đến yêu tộc, bị vô số yêu thánh biết được. Mà đứng đầu trong đám yêu thánh này chính là Khiếu Lang yêu thánh, là một viễn cổ yêu thánh, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, như là vực sâu, sâu không lường được. Dường như chỉ vỏn vẹn nó có thể vượt qua tất cả yêu thánh ở đây, cường hoành đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao nguyền rủa giết yêu thánh lại phải chết ở thế giới vắng vẻ này, đây rốt cuộc là ai đã giết chết nó, các ngươi hãy kể tỉ mỉ cho ta nghe. Khiếu Nguyệt yêu thánh mở miệng hỏi. Nó rất là không hiểu, nguyền rủa giết yêu thánh là yêu thánh cấp bất hủ, hơn nữa còn tinh thông nguyền rủa thần thông, có thể tìm lành tránh dữ, dù là thánh nhân bình thường cũng không giết chết được nó. Hiện tại nguyền rủa giết yêu thánh lại chết, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng, nó hoàn toàn không thể lý giải. Các yêu thánh khác cũng có suy nghĩ tương tự. Bẩm báo Nguyệt yêu thánh, chỗ đó là một trong những cứ điểm do huyết hồn thánh nhân kiến tạo. Lúc trước chủ nhân tìm đến thế giới này, mừng rỡ như điên, cho rằng có thể lấy được truyền thừa của huyết hồn thánh nhân, tiến thêm một bước. Có yêu vương trầm giọng nói, nó vốn là thủ hạ chú sát yêu thánh, tin tức như vậy hẳn là tuyệt mật, không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng bây giờ nguyền rủa giết yêu thánh đã chết, cho dù tiết lộ cũng không tính là gì. Huyết hồn thánh nhân truyền thừa. Đám yêu thánh đều gật đầu, nếu là huyết hồn thánh nhân đại danh đỉnh đỉnh mà nói, muốn nguyền rủa giết yêu thánh như thế cũng không khó hiểu, dù sao truyền thừa của huyết hồn thánh nhân không phải chuyện đùa. Một khi có được, nhất định có thể khiến thực lực chú sát yêu thánh đột nhiên tăng mạnh, cũng khó trách nó phong tỏa tin tức này vô số năm. Một mực không để cho người khác phát hiện. Nếu là chúng nó, cũng sẽ làm ra động tác tương tự. Đáng tiếc chủ nhân muốn thăm dò bí mật của thế giới này, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì, mà ngay vào mấy ngày gần đây, người đạt được truyền thừa của huyết hồn thánh nhân đã xuất hiện, đó là một vị thánh nữ hồn tộc. Yêu vương kia trầm giọng nói, chủ nhân vui mừng như điên, lập tức muốn bắt lấy thánh nữ hồn tộc này, chỉ cần bắt được đối phương, cũng có nghĩa là đã khống chế được bí mật truyền thừa của huyết hồn thánh nhân. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trên người thánh nữ hồn tộc kia lại có hậu chiêu, lập tức thoát khỏi sự truy đuổi của chủ nhân, truyền tống đến trong cấm địa được kiến tạo của huyết hồn thánh nhân, ngay cả chủ nhân cũng không dám dễ dàng bước vào. Đáng giận nhất chính là thánh nữ kia không ngờ còn có một khuôn mặt trắng trẻo như nhân loại, không biết tại sao tên kia cũng cùng nhau tiến vào thanh hải thế giới, kết quả hắn lại xảy ra một trận đại chiến với chủ nhân. Chẳng lẽ tên nhân tộc thánh nhân tộc kia đã giết chết yêu thánh? Khiếu Lang yêu thánh nhíu mày. Bẩm báo chư vị yêu thánh, đúng thật là con người, nhưng họ không phải thánh nhân nhân tộc, chỉ là một phàm nhân lôi kiếp cảnh. Khóe miệng tên yêu vương lộ ra vẻ đắng chát. Không có khả năng. Nghe nói như thế, một yêu thánh lập tức nhảy dựng lên, một phàm nhân lôi kiếp cảnh nho nhỏ lại muốn giết chết một tôn yêu thánh bất hủ cấp, đùa cái gì vậy chứ, nằm mơ cũng không có chuyện hoang đường như vậy. Ngươi lại dám nói dối trước mặt yêu thánh, ngươi muốn chết phải không, lá gan không nhỏ đâu, còn dám ăn nói bậy bạ ở chỗ này. Nó căn bản không tin lời yêu vương này nói, một tên phàm nhân lôi kiếp cảnh nho nhỏ, cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào giết chết được yêu thánh, việc này quá hoang đường. Yêu thánh khác cũng gật gật đầu, cảm thấy hoang đường tới cực điểm, chưa từng nghe nói. Là thật, ta phát thệ từng câu từng câu từng chữ đều là thật, nếu nửa câu nói dối, trời giáng ngũ lôi. Yêu vương kia thề với trời, tỏ vẻ tất cả những gì mình nói đều là sự thật, hơn nữa thanh hải thế giới vẫn còn giữ lại khí tức và quỷ tích của nhân loại đó, thậm chí còn chủ động nhắn lại còn viết, võ giả vô địch sát yêu là nhân tộc. Đồ hỗn trướng, giết yêu thánh tộc ta, thế mà còn dám nhắn lại, nói rõ là chính mình giết, hắn quả thực to gan lớn mật, quá ngông cuồng. Có yêu thánh phẫn nộ quát một tiếng, không kìm được tức giận. Nó cho tới bây giờ chưa từng thấy nhân loại nào điên cuồng như vậy, tiêu diệt một thánh nhân của yêu tộc, đây chính là trọng tội, sẽ bị yêu tộc đuổi giết khắp thiên hạ, trốn đến bất cứ góc nào trong vũ trụ cũng không làm nên chuyện gì. Người bình thường làm ra loại chuyện này, đã sớm sợ tới mức khắp thiên hạ ẩn núp, sợ thân phận của mình bị bại lộ ra ngoài. Nhưng nhân loại này lại cuồng đến mức này, sợ người khác không biết là mình làm, lại còn dám ở hiện trường gây án lưu lại, nói rõ là mình làm. Đây đã điên cuồng đến không có giới hạn, hoàn toàn không coi yêu tộc bọn họ ở trong mắt, căn bản không lo lắng yêu tộc bọn họ có thể giết chết nhân loại này hay không. Đáng chém. Lại có một yêu thánh nhảy ra, giận tím mặt, lập tức bắt tên nhân loại này về, băm thay vạn đoạn, giết yêu thánh tộc ta. Đây là trọng tội, cả nhà tịch thu xét tru sát chính tộc cũng khó hết mối hận trong lòng. Nó giận gần chết, muốn lập tức bắt lấy nhân loại kia, lột da rút gân. Nhân tộc võ vô địch, cái tên này sao hình như từng nghe qua ở đâu đó nhỉ? Có yêu thánh nghi hoặc, dường như từng nghe qua cái tên này ở đâu? Hoàn toàn chính xác, ta cũng đã nghe qua cái tên này. Đương nhiên là nghe nói rồi, bởi vì gần đây tiểu tử này đã cướp đoạt nguồn gốc của một thế giới cỡ lớn vừa mới sinh ra. Yêu tộc chúng ta bị thiệt thòi lớn, giết chết không ít yêu vương của chúng ta, thậm chí còn cướp đi một kiện trung phẩm thánh khí. Ta nhớ ra rồi, tiểu tử này thật sự là đã làm không ít vụ án, khắp nơi phạm tội, ngay cả nhân tộc cũng đang truy nã hắn, hiện tại tên khốn nạn này vậy mà đều chọc tới trên đầu yêu tộc chúng ta, yêu thánh cũng dám giết. Không thể nào, đó đúng là phàm nhân lôi kiếp cảnh, sao có thể giết chết được tử chú, giết được yêu thánh. Không có gì là không thể, dựa theo tin tình báo thì bên cạnh phàm nhân kia còn có một cái lớn gì chứ, nghe nói lần trước đạt được bản nguyên của một thế giới cỡ lớn, nói không chừng hiện tại đã tấn thăng đến cấp độ bất hủ rồi. Nếu dựa vào lực lượng thấp hơn cộng thêm một số thủ đoạn bố trí, thậm chí là hậu chiêu của huyết hồn thánh nhân, giết chết yêu thánh cũng không phải không có khả năng. Nói như vậy, rất có thể chuyện này là do võ vô địch kia gây nên, chính là vụ án của con người. Bác tin hẳn lên rồi, nhân loại kia rất hung hăng ngang ngược, không có chuyện gì không dám làm, vô số người của thế giới nhân tộc tự hồ đều hận hắn thấu xương, nghiến răng nghiến lợi. Đám yêu thánh nhao nhao nghị luận, bọn chúng bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng nhớ tới bản thân mình thật sự từng nghe qua cái tên vô địch của nhân tộc này. Tên gia hỏa này đã tạo thành đại lượng phiền toái cho yêu tộc, đã sớm trở thành địch nhân của yêu tộc. Lệnh truy nã, toàn vũ trụ đuổi giết võ vô địch của nhân tộc. Khiếu Lang yêu thánh mở miệng nói, ai có thể tìm được một dấu vết của nhân tộc võ vô địch, hoặc là lấy đầu của hắn ta, mặc kệ chủng tộc gì đó, lập tức trọng thưởng, là thượng khách của yêu tộc ta. Đúng vậy. Đông đảo yêu thánh gật đầu, bọn chúng lập tức truyền lệnh truy nã này đi, lệnh truy nã truyền khắp vũ trụ, khắp mọi nơi mà yêu tộc có khả năng đến. Hung thủ tru sát yêu thánh này, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, phải dùng máu tươi của phàm nhân này mới có thể rửa sạch sự sỉ nhục lúc này của yêu tộc. Sau khi truyền xuống mệnh lệnh này, Khiếu Lang yêu thánh nhìn chằm chằm vào những yêu vương phía dưới, mặt không biểu tình, đám yêu vương các ngươi bẩm báo tin tức này, cũng coi như có công lao nhất định. Yêu vương còn chưa kịp nguyền rủa chết thủ hạ của yêu thánh này vui vẻ hẳn lên, nó đã đổi giọng, nhưng lại để cho chú sát yêu thánh gặp nạn, không kịp cầu cứu, đây là sự thất trách của các ngươi, chết có thể miễn tội, sống tội khó trốn. Ánh mắt nó lạnh lùng nhìn đông đảo yêu vương. Không không không, lão tổ, tha cho chúng ta đi, tha cho chúng ta nào. Đám yêu vương sợ hãi không thôi, đồng loạt hoảng loạn. Phạt các ngươi 1000 năm, hình phạt kết thúc mới có thể biến trở về nguyên dạng. Quanh một tiếng, Nộ Lang yêu thánh vung tay lên, một cổ lực lượng bao phủ quanh thân thể đông đảo yêu vương. Lập tức những yêu vương có thân hình khổng lồ này lại thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, sau đó thay đổi hình dạng, biến thành từng con côn trùng màu đen to bằng ngón tay cái nằm trên mặt đất, không ngừng nhúc nhích. Ai cũng không thể tưởng tượng được, những con trùng này lại là một vị yêu vương mạnh mẽ. Đồng tử hầu hết yêu thánh đều co vào, đây rõ ràng là tu luyện tạo vật pháp tắc đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, đã hiểu rõ rất nhiều huyền bí sinh mệnh, có thể tùy ý cải biến sinh mệnh hình thái. Thủ đoạn như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Chúng nó cảm giác được Lang yêu thánh đã cách lúc đột phá viễn cổ yêu thánh không xa, nghĩ tới đây thái độ của chúng nó càng thêm cung kính, không dám có bất cứ điều gì vượt quá. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Khiết Lang yêu thánh vẫy vẫy tay ra lệnh đuổi khách. Vâng. Phần đông yêu thánh đều rời đi. Hèn á nếu có thể bắt lấy nàng, giải phẫu trên người nàng rất nhiều huyền bí về vũ trụ, chắc hẳn ta có thể đột phá. Ánh mắt yêu thánh thét sói lộ ra một tia sát khí hừng hực, dạ tâm bừng bừng. Hiển nhiên, nó đã không thèm để ý tới cái gì đó trong truyền thuyết. Mà tin tức yêu tộc nguyền rủa yêu thánh tử vong cũng căn bản giấu không được, các tộc đều có thám tử tồn tại trong yêu tộc, bởi vậy tin tức này cũng nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ trung tâm vũ trụ, lập tức dẫn tới xôn xao to lớn. Từng thế lực biết được chuyện này. Trớ sát yêu thánh chết đi rốt cuộc là do ai giết? Hoàn toàn chính xác, nguyền rủa giết yêu thánh không đơn giản, cáo già, tinh thông trớ chú thuật, cho tới bây giờ cũng chỉ có nó ám toán kẻ địch, chưa từng thấy nó bị người ám toán, trơn trượt như lương. Cái thứ tên kia thấy tình thế không ổn lập tức bỏ chạy, sợ chết hơn bất kỳ ai, nhát gan như chuột, hẳn cũng sẽ không đi đắc tội thánh nhân cường đại hơn so với nó. Cái gì mà giết chết nó lại là một tên nhân tộc lôi kiếp cảnh, nói đùa gì vậy? Rất nhiều đại thế lực sau khi biết tin này lập tức giật nảy mình, nhưng khiến bọn chúng giật mình không phải bị chết do nguyền rủa giết yêu thánh, dù sao tuy có rất ít thánh nhân ngã xuống, nhưng cũng không phải không có. Nhưng bây giờ, người nguyền rủa giết yêu thánh lại là một phàm nhân lôi kiếp cảnh, thật không thể tưởng tượng nổi, thứ này giống như một con kiến đã cắn chết voi. Chỉ là phàm nhân mà thôi, làm sao giết được yêu thánh cấp bất hủ? Tin tức này đã được phía yêu tộc xác nhận, kẻ giết yêu thánh chính là nhân tộc võ vô địch. Nhân sĩ có quyền quy xác nhận tin tức này, thể hiện chuyện này là sự thật. Chính là tên siêu cấp truy nã võ vô địch, tên kia gặp phải vô số phiền toái, đắc tội với vô số thế lực, hiện tại thánh nhân yêu tộc dám giết đã hung hãn như vậy rồi. Có người không thể tin được tin tức này, trước đó không lâu, võ vô địch này chỉ là phàm nhân, tuy rằng gặp phải một đống phiền toái, nhưng lại không được thánh nhân để vào mắt. Dù nhảy thế nào đi nữa cũng không thể còn khủng khiếp hơn cả thánh nhân. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, nguyền rủa giết yêu thánh cũng bị hắn giết chết, không phải bị đánh bại mà là giết chết, điều này khiến cho uy hiếp của võ vô địch tăng lên độ cao trước nay chưa từng có. Nếu như nói lúc trước võ vô địch chỉ là tội phạm phạm truy nã, vậy thì hiện tại hắn chính là tên côn phạm, còn là loại người phá hư đi tới nơi nào chỉ có người chết. Không thể tưởng tượng nổi, tên nhóc đó hiện tại vẻn vẹn chỉ là lôi kiếp mà thôi, mặc dù ở trong phàm nhân cũng coi như là cường đại, thế nhưng làm sao có thể đánh đồng với yêu thánh cấp bất hủ, không có khả năng giết chết được một tôn bất hủ yêu thánh. Không có gì là không thể cả, đã có tin tức truyền ra rồi, trên người tiểu tử này có một tôn bất hủ cấp cái á, mạnh mẽ vô cùng. Nếu như hắn mượn tay cái á của cấp bất hủ để đối phó với yêu thánh, hơn nữa còn có một vài thủ đoạn đặc thù khác, như vậy cũng không phải là không thể, dù sao thì mạnh mẽ vượt xa với cùng cấp. Nếu đúng như vậy, nguyền rủa yêu thánh cũng xem như chết không ngoan, dù sao cấp bất hủ cũng rất ghê gớm. Không ít người đều đồng ý với suy luận này, phỏng chừng đại bộ phận đều là bất hủ động tay, võ vô địch đại khái chính là tiểu lâu la đứng bên cạnh phất cờ hò reo. Nếu động thủ thật sự là vũ vô địch kia, lấy lôi kiếp giết bất hủ, vậy thì có chút hư vô mờ mịt. Bọn họ căn bản không tin loại chuyện hoang đường này, hoang đường. Ta đã nói phải diệt trừ tai họa này từ sớm. Các ngươi còn không tin, hiện tại tốt rồi, nuôi hổ gây họa, bất hủ yêu thánh hắn cũng bắt đầu diệt, về sau, nói không chừng lại là trên trướng của Thái Thái Chi, làm cho toàn bộ vũ trụ náo loạn, khói lửa nổi lên bốn phía. Có người nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng lần sát chú giết yêu thánh cũng không nhất định là do võ vô địch đồng thủ, nhưng mà có thể sử dụng bất hủ cái á võ vô địch, cũng đã bị người ta cho rằng có được chiến lực cấp bất hủ. Tất cả mọi người đều tăng mức độ uy hiếp của võ vô địch lên tới cấp bậc bất hủ thánh nhân. Nói thì nhẹ nhàng, chúng ta không muốn giết chết hắn sao là vấn đề vũ trụ quá lớn, tên kia giống như cá chạch, quá dễ tránh, cho dù thánh nhân ra tay cũng không tìm thấy hành tung của hắn, xuất quỷ nhập thần, thử hỏi chúng ta làm sao còn giết chết hắn không khí. Có người nói với vẻ bất đắc dĩ, không phải bọn họ không muốn giết chết tên phá hoại này, thật sự là tai họa này xuất quỷ nhập thần, rất khó tìm được tung tích của đối phương. Tóm lại chuyện này đã không phải phàm nhân chúng ta có thể quản. Võ vô địch có thể giết chết yêu thánh, đã xem như có được chiến lực cấp bất hủ, không thể dễ dàng trêu chọc. Đúng vậy, thông báo cho đám thuộc hạ Đông Mật Thám, sau khi biết tin tức của Võ vô địch, lập tức thông báo cho thánh nhân, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đánh rắn động cỏ, miễn cho gặp đại họa. Xác thực như vậy, hiện tại Võ vô địch không giống như xưa, không phải là côn trùng lúc trước có thể tùy ý gây khó dễ, nhất định phải đối đãi thật cẩn thận, nếu không chúng ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Nếu như có một vị bất hủ thánh nhân bị hắn phát hiện, chỉ sợ sẽ phải chết thêm một vị nữa. Không thể nào, Võ vô địch đó hung tàn như vậy, gây thù chuốc oán khắp nơi. Có gì mà không được, có tiểu tử kia thì làm không được, tên kia thì chỉ là thằng điên, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nói như vậy cũng đúng là như vậy, tên điên kia không thể tính toán theo lẽ thường được. Mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ nâng sức uy hiếp của Võ vô địch lên tới độ cao của bất hủ thánh nhân, thám tử dưới trướng chỉ phụ trách dò xét tình báo, không thể tùy ý ra tay đánh rắn động cỏ. Mấy ngày sau, trong không gian Sơn Hà Châu. Đây là sức mạnh nguyền rủa sao? Hạ Bình cắn nuốt một đoàn vật chất màu xám cho lấy được từ chú sát yêu thánh, lập tức nhận được một lượng lớn lực lượng nguyền rủa, nguồn năng lượng tinh thuần này dung nhập nó vào trong đinh đầu thất tiễn công. Lập tức hắn phát hiện đinh đầu thất tiễn công đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, tựa hồ có thể câu thông chư thiên quỷ thần, địa ngục cửu u, tiến hành nguyền rủa nhằm tấn công kẻ địch. Hơn nữa cổ lực lượng này đến vô ảnh đi vô tung, vô ảnh vô hình, không có bất kỳ gợn sóng nào, tu luyện giả bình thường căn bản cũng không biết công kích từ địa phương nào đánh giết tới. Thình thịch. Hạ Bình tỉnh nghị kế, vận chuyển đinh đầu thất tiễn công, hư không chấn động, một luồng lực u minh từ sâu trong nguyên khí truyền đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một phù lục màu đen. Tấm phù lục này tên là Trớ Chú Phù, hiện ra một cái ấn ký khô lâu, phản phất như có vô số oán linh tụ tập ở sâu trong khô lâu, tản ra khí tức tà ác không rõ. Nếu thêm tấm phù lục này vào trên thân địch nhân, lập tức sẽ làm linh hồn địch nhân lâm vào tình huống tinh thần thác loạn, dẫn động tâm ma địch nhân, để địch nhân tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong ảo giác. Thậm chí nếu nguyền rủa chi lực cường đại hơn một chút, sẽ trực tiếp cướp đoạt khí vận trên người địch nhân. Nói cách khác, cho dù là đi ra ngoài sẽ nhặt bảo, rơi xuống vách núi là có thể bái sư, té ngã cũng có thể đụng phải vận mệnh của mỹ nữ chi tử, nếu như sau khi trúng nguyền rủa, lập tức vận rủi gia thân. Tất cả kỳ ngộ đều sẽ biến thành dấu hiệu hung ác, ví dụ như ra cửa sẽ bị người cướp đoạt, rơi xuống vách núi trực tiếp ngã chết, lão bà bị lão vương bên cạnh đội nón xanh vân vân, quả thực sẽ trở thành người xui xẻo trên thế giới. Đương nhiên, muốn tu luyện trớ chú thần thông tới cảnh giới cướp đoạt khí vận của kẻ địch, còn phải đi một con đường rất dài nữa. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thần thông nguyền rủa bình thường mà thôi, đinh đầu thất tiễn công hoàn toàn không giống với khí vận của địch nhân, nó cũng không phải là lợi dụng sức mạnh nguyền rủa khóa chặt nguyên thần của địch nhân. Sau đó ngưng tụ tất cả sức mạnh nguyền rủa thành một thể, trong nháy mắt xuyên thủng nguyên thần của kẻ địch rồi bùng phát, trong nháy mắt giết chết kẻ địch, làm bùng nổ toàn bộ năng lượng nguyền rủa. Cho nên, đây là một môn thần thông giết chóc triệt để, chuyên môn để giết chết kẻ địch mà tồn tại. Từ mức độ nào đó mà nói, sự tà ác và khủng bố của đinh đầu thất tiễn công càng thêm nhiều. Dường như khoảng cách công kích cũng rất xa xôi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, vung tay một cái, sức mạnh nguyền rủa khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh chủy thủ màu đen, phù văn nguyền rủa chi chít trên bề mặt giống như bị ác quỷ cuốn quanh. Vèo hưu hắn tùy ý ném, con dao đen lập tức hóa thành một luồng khí lưu, biến mất vô ảnh vô tung, xuyên qua hư không, chớp mắt đã trốn xa ngàn vạn dặm, xuất hiện trong một không gian khác. Thình thịch. Cây chủy thủ màu đen này bắn trúng lên trên một ngọn núi lớn, sức mạnh đáng sợ bộc phát, lập tức đánh nát ngọn núi này, toàn bộ nham thạch đều bị đánh thành bột mịn. Đồng thời năng lượng nguyền rủa tà ác ăn mòn mỗi một khối nham thạch, phản phất triệt để nhuộm đen nơi này, tản mát ra khí tức tội nghiệt khắp nơi, như thân ở tại trong địa ngục vậy. Lợi hại. Hạ Bình híp mắt. Nếu như hắn tìm được một sợi khí tức trên người địch nhân, thì cũng có thể ngưng tụ ra đinh đầu thất tiễn công. Cho dù địch nhân ở xa ngoài ức vạn dặm, thì cho dù xung quanh địch nhân có cấm chế trùng trùng cũng không làm nên chuyện gì. Một khi phát động, không một tiếng động, bỏ qua khoảng cách, không quan tâm tới phòng ngự, trực tiếp đến chỗ nguyên thần của kẻ địch, không hủy diệt nguyên thần thì cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói đây là một môn công pháp ám sát chí cường, một khi bị đinh đầu thất tiễn công để mắt đến, tuyệt đối không có cách sống sót. Cho dù là tiểu Lý Phi Đao trong truyền thuyết, dù búng tóc vô hư cũng không có gì lạ. Hạ Bình rất thỏa mãn, cảm thấy uy lực của đinh đầu thất tiễn công vượt quá sự tưởng tượng của mình, như vậy cũng sẽ trở thành một đòn sát thủ cực kỳ mạnh mẽ trên người hắn. Trớ điển nguyền rủa Hạ Bình nhìn thánh khí trung phẩm mình lấy được từ tru sát yêu thánh, mấy ngày nay hắn cũng luyện hóa hoàn toàn thánh khí trung phẩm này, chiếm làm của riêng, nguyên thần hợp nhất. hắn cũng coi như hiểu rõ một ít năng lực của trớ chú pháp điển. Bên trên ghi chép bí thuật nguyền rủa đã chú sát yêu thánh nhiều năm, có thể thêm nguyền rủa, khiến linh hồn địch nhân suy yếu, tẩu hỏa nhập ma, do đó thiên nhân ngủ suy. Có thể nói, trớ chú điển chính là một pháp bảo nguyền rủa đại triệt, là pháp bảo cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. À, thiên kiếp sắp tới rồi. Đột nhiên, Hạ Bình ngẩng đầu, trong linh hồn của hắn truyền đến từng đợt báo động, tự như ở sâu trong hư không tản mát ra từng tia khí tức lôi kiếp, quấn quanh phương viên ức vạn dặm. Hơn nữa năng lượng lôi kiếp này bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Sớm trước thời hạn Hạ Bình híp mắt, hắn vốn đoán rằng lôi kiếp lần này ít nhất cũng phải 3 tháng sau mới tới, không ngờ nhanh như vậy đã phải xuống. Có lẽ là bởi vì hắn ta cắn nuốt một bộ phận năng lượng linh hồn chú sát yêu thánh, khiến tu vi trên người hắn ta gia tăng thật lớn, cũng kích thích tốc độ lôi kiếp ngưng tụ. Cho nên, lôi kiếp mới có thể sớm có nhiều thời gian như vậy. Nhất định phải tìm một nơi an toàn độ kiếp mới được. Hạ Bình suy nghĩ một chút, ở trung tâm vũ trụ này độ kiếp có chút phiền phức, rất nhiều thế giới đều có chủ, không thể dễ dàng hạ xuống, nhưng muốn tìm được thế giới vô chủ cũng vô cùng gian nan. Nhưng ở trong hư không độ kiếp cũng là chuyện không thể, nơi này khắp nơi là không gian phong bạo, một khi xuất hiện, không cần lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp sẽ bị xé nát. Đúng rồi, có thể trở về Viêm Hoàng Tinh. Hạ Bình chợt nhớ tới mình có thể thông qua trùng động độc nhất trong Vân Tiêu Đại Lục, trùng động kia nối liền Viêm Hoàng Tinh, có thể dễ dàng trở về. Mà phụ cận Viêm Hoàng Tinh cực kỳ rộng lớn, cũng không có sinh linh nào tồn tại, là địa điểm độ kiếp vô cùng tốt. Siêu siêu siêu nghĩ đến đây, hắn cũng không nên chậm trễ, lập tức liền tiến vào cái lồng không gian, xuyên thẳng qua trùng động, trực tiếp trở về Viêm Hoàng Tinh. Đây cũng coi là về tới khu vực vũ trụ Bắc Vực. Mới vừa trở lại tinh vực của Viêm Hoàng Tinh, trên đầu Hạ Bình lập tức tràn ngập một mảnh mây kiếp, mênh mông vô biên, thần thức cảm giác được, đường kính tối thiểu phải dài hơn 1 ức km. Từng đám mây kiếp màu đen tuôn ra từ sâu trong hư không, tựa như sóng biển cuộn trào, sức mạnh kiếp nạn khổng lồ từ sâu trong bản nguyên vũ trụ truyền ra ngoài. Dường như đoàn kiếp vân này đã bao phủ toàn bộ một tinh cầu tinh vực, ngay cả mặt trời cũng không thể bắn ra bất cứ tia sáng nào trong đám kiếp vân màu đen này. Tựa hồ giờ khắc này, vùng tinh vực này đã trở thành hắc ám tinh vực, không chút ánh sáng. Nếu có đại năng lôi kiếp cảnh ở đây thì nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp. Đây căn bản không phải là lôi kiếp, mà tu luyện giả lôi kiếp cảnh sơ kỳ có lẽ phải vượt qua, cho dù là lôi kiếp tiến cấp lên thánh cảnh cũng không hơn gì. Uy lực của mảnh kiếp vân này thật sự là quá kinh khủng, chỉ một hơi thở đơn giản xíu thôi cũng đủ hủy diệt linh hồn của người ta rồi. Cũng may Hạ Bình đã trở lại trong vùng tinh vực Viêm Hoàng Tinh này, bằng không hắn sẽ xuất hiện ở trung tâm vũ trụ, kiếp vân khổng lồ như vậy mà sinh ra dị tượng kinh người như thế, chắc chắn sẽ khiến đông đảo thánh nhân chú ý, đây là cái gì? Hạ Bình đứng sừng sững trong hư không, hắn đứng chắp tay, nhìn mảnh mây kiếp đang ở sâu trong hư không này, trong con mắt lộ ra một tia sáng. Hắn cảm giác được đám kiếp vân này hoàn toàn khác trước, từng đạo sấm sét ở sâu trong kiếp vân được hình thành, vậy mà ngưng tụ thành từng đoàn lôi dịch. Sâu bên trong kiếp vân khổng lồ, dường như ngưng tụ vô số giọt lôi dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Chủ nhân, cẩn thận, đây là đại danh đỉnh đỉnh Quỳ Thủy Kiếp Lôi Thanh Ngưu thấy cảnh này, biến sắc, nó lập tức nhận ra đây là Quỳ Thủy Kiếp Lôi đại danh đỉnh đỉnh. Quỳ Thủy Kiếp Lôi là thứ gì đây? Hạ Bình tò mò hỏi. Cái gọi là Quỳ Thủy Kiếp Lôi là một trong những thiên địa dị lôi. Nó như nước như sét, là tập hợp của Quỳ Thủy và Lôi Kiếp, nắm giữ hai thuộc tính. Thanh Ngưu giải thích, một khi giáng lâm, không chỉ có lực lượng hủy diệt khủng khiếp của lôi đình mà còn có lực lượng của nước lạ bao phủ và lực xung kích. Nhắm chừng là bản nguyên vũ trụ cảm giác được trong cơ thể chủ nhân ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cường đại, vì nhằm vào chủ nhân, cho nên lần này mới có thể hạ xuống Quỳ Thủy Kiếp Lôi, mục đích chính là tiêu giảm lực lượng hỏa diễm trong cơ thể chủ nhân. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình sờ cằm, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại bị bản nguyên của vũ trụ nhắm vào, mình ăn gạo nhà nó, sao bộ dáng lại có cừu oán với mình? Chủ nhân cẩn thận một chút, uy lực của Tịch Thủy Kiếp Lôi này chỉ sợ so với kiếp lôi bình thường đáng sợ gấp mấy lần. Lôi kiếp bình thường lôi kiếp cảnh đỉnh phong tấn thăng tới thánh nhân cũng chỉ như vậy mà thôi. Thanh Ngưu bất đắc dĩ nói. Bình thường, tu luyện giả đều đạt tới lôi kiếp cảnh đỉnh phong, lúc sắp tấn thăng tới thánh cảnh mới có thể gặp phải lôi kiếp trình độ này, nhưng Hạ Bình chẳng qua chỉ là lôi kiếp sơ kỳ mà thôi, thế mà lại gặp phải Quỳ Thủy Kiếp Lôi. Nếu mỗi tu luyện giả lôi kiếp cảnh đều gặp phải lôi kiếp trình độ này, chỉ sợ vũ trụ này sẽ không có bao nhiêu thánh nhân. Chỉ có thể nói chủ nhân của mình thật sự là gặp phải thù hận nghiêm trời, quá mức yêu nghiệt, không dung với vũ trụ. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, điều này cũng rất phù hợp lẽ thường, dù sao hiện tại chủ nhân của mình đã có thể chống lại yêu thánh cấp bất hủ, trước đó nguyền rủa yêu thánh cũng chỉ có dựa vào bất tử thân mới có thể chiếm thượng phong. Thực lực như vậy thật sự vượt quá tưởng tượng, nó sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua một kẻ yêu nghiệt như chủ nhân mình. Ầm ầm ầm ầm đúng lúc này, lôi kiếp rốt cuộc bắt đầu. Kiếp vân khổng lồ sâu trong hư không bắt đầu khởi động. Từng giọt lôi dịch từ trên không trung hạ xuống, như cuồng phong bạo vũ, trút xuống Hạ Bình. Loạt soạt hàng ngàn hàng vạn giọt mưa, không đúng, ít nhất là hơn ức, thậm chí là mấy ức giọt mưa từ sâu trong kiếp vân nhỏ xuống, hóa thành mưa to xối xả, nhấn chìm tất cả. Hơn nữa, đây cũng không phải là mưa bình thường mà là lôi dịch ngưng tụ thành, ẩn chứa lôi kiếp. Thình thịch, một giọt lôi dịch nhỏ xuống trên tinh cầu hoang vu khác, thế mà chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng toàn bộ tinh cầu hoang vu này, nổ tung, lôi đình chi lực kinh khủng tàn phá bừa bãi khắp nơi, oanh tạc tinh cầu này chia năm xẻ bảy. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố của một giọt lôi dịch này. Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình tỉnh nghĩ một chút, lập tức vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, trên người mình xuất hiện một cái lồng năng lượng màu xanh. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, hơn 1000 dặm xung quanh đều biến thành một mảnh hải dương màu lam. Ở chỗ sâu trong hải dương này xuất hiện vô số phù văn hình lục tinh, đan xen vào nhau hình thành một cái lồng cực lớn. Thình thịch. Trong chớp mắt, ở chỗ sâu kiếp vân có vô số lôi dịch nhỏ xuống, đánh vào trên lồng năng lượng này, giống như mưa đánh lá tì bà, xuất hiện âm thanh bùm bùm. Đồng thời kiếp lôi ở sâu bên trong lôi dịch cũng bộc phát, hóa thành lôi xà, lôi long, lôi điểu, sinh ra lực xuyên thấu kinh khủng, muốn xé rách lồng năng lượng này thành mảnh nhỏ. Nhưng khi Bắc Minh Hộ Thể Công vận chuyển, hải dương này chấn động, sóng biển cuồn cuộn, dễ dàng thôn phệ sạch sẽ năng lượng lôi kiếp này, không còn sót lại chút nào. Uy lực tựa hồ không tốt lắm. Hạ Bình chớp chớp mắt, lực hút trong cơ thể sản sinh ra, nuốt chửng hoàn toàn năng lượng lôi kiếp đó, biến nó thành của bản thân, từng đạo lôi đình tinh khiết bơi lượn khắp bốn phía trong cơ thể. Pháp lực và tinh thần lực đều liên tục tăng lên. Mà hành động này dường như càng khiến vũ trụ bản nguyên thêm tức giận. Loạt soạt sâu trong kiếp vân, vô số lôi dịch oanh kích tới, hàng trăm hàng ngàn giọt lôi dịch ngưng tụ hóa thành quả cầu sét, tự như là mưa đá điên cuồng giáng xuống. Mẹ kiếp, nói ngươi mấy câu mà còn tức giận. Hạ Bình cảm thấy lực lượng lôi kiếp càng thêm cuồng bạo và cuồng bạo, lực lượng của những lôi cầu này đã có lực lượng có thể uy hiếp đến tính mạng của mình, trong đó sinh ra lực xuyên thấu, không gì không xuyên thủng, cho dù là lực lượng hộ thể của Bắc Minh cũng có chút ngăn cản không nổi. Mấy ức lôi cầu nện xuống, sợ là lồng năng lượng trên người hắn sẽ bị đập thành phấn vụn. Thiên địa pháp tướng. Lúc này, Hạ Bình vận chuyển pháp lực trong cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ chín đại pháp tướng thiên địa trên người. Đầu tiên là một gốc thế giới thụ được sinh ra từ thế giới này, đỉnh thiên lập địa, tự như cắm rễ sâu bên trong vũ trụ, hàng ngàn hàng vạn cành cây xanh biếc kéo dài ra, phản phất như nâng lên một thế giới. Mà trên thế giới thụ cũng sinh ra bát đại pháp tướng thiên địa khác là Quỳ Ngưu, Địa Ngục Kim Ô, Thiên Long, Thần Tượng, Tinh Thần, Thiên Thủ Phật Đà, Thiên Nhãn Ác Ma và Thao Thiết. Mỗi một pháp tướng trong thiên địa đều đại biểu cho một loại sức mạnh cực hạn, tự như là thần thú thức tỉnh vậy, chúng nó tấn công từ bốn phương tám hướng nhằm chống lại những quả cầu sấm sét này. Ầm ầm. Trong chốc lát, liên tiếp phát sinh từng tiếng nổ kinh thiên động địa, trong hư không có vô số lôi cầu bị nổ nát ra, lập tức hóa thành từng đoàn lôi đình tinh hoa, phiêu tán ở sâu trong hư không. Lão Tạc Thiên, chỉ có bản lãnh này sao? Hạ Bình khí định thần nhàn. Mà nơi sâu trong hư không, kiếp vân quay cuồng, tựa hồ đã bị thái độ của Hạ Bình chọc giận, vô số lôi dịch nhanh chóng ngưng tụ lại một chỗ, lần này cũng không phải ngưng tụ thành từng quả cầu sét. Mà vô số giọt lôi dịch cấp tốc ngưng tụ, rõ ràng biến thành một cái lại một cái lôi hà. Mỗi một dòng lôi hà đều vắt ngang mấy ngàn dặm, giống như từng đầu lôi long, sâu trong sông vô số lôi đình chấn động, vang lên lốp bốp, ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh khủng. Ầm ầm, đúng lúc này, hàng ngàn hàng vạn con lôi hà từ hư không oanh kích xuống, trong nháy mắt đã bao phủ thân thể Hạ Bình, đồng thời lôi đình bên trong dòng sông điên cuồng nổ tung, ý đồ nổ thân thể Hạ Bình thành phấn vụn. Muốn giết chết ta, cũng không đơn giản như vậy. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, không cam lòng yếu thế, vận chuyển cửu đại tử phủ không gian trong cơ thể, pháp lực khổng lồ truyền vào trên chín đại pháp tướng thiên địa. Ngay lập tức, thế giới thụ chấn động, từng cành cây bị đánh bật ra ngoài xuyên thủng hư không. Đồng thời vô số sợi rễ trên người nó phấp phới, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, hấp thu những quỳ thủy kiếp lôi này. Tám thiên địa pháp tướng còn lại cũng nổ tung thành từng tia chớp lôi đình. Lần độ kiếp này đã trải qua 3 ngày 3 đêm. Sâu trong hư không, kiếp vân rộng lớn vô biên kia rốt cuộc loãng đi không ít, tự hồ lôi kiếp còn có chút không cam lòng thế nhưng vẫn phát tiết suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng tiêu hao toàn bộ năng lượng hầu như không còn. Cho dù không cam lòng như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu tán, vô số kiếp vân đều dung nhập vào sâu trong hư không, mảnh tinh vực này rốt cục khôi phục lại sự yên bình như trước. Nhưng vùng tinh vực này lại bị quỳ thủy kiếp lôi phá hoại vô cùng nghiêm trọng, ngàn vạn tinh cầu đều bị oanh tạc thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm tràn ngập bốn phía trong hư không. Hư không bốn phía cũng bị xuyên thủng, xuất hiện từng cái hố đen to lớn, không biết quán thông bao nhiêu không gian thông đạo, đánh nơi này ngàn thương trăm ngàn lỗ. Hơn nữa còn tràn ngập khí tức lôi kiếp nồng đậm, thỉnh thoảng vẫn có sấm sét lấp lóe, vang lên lốp bốp, nơi này phản phất biến thành một không gian lôi ngục. May mắn vùng tinh vực này không có bất kỳ sinh linh tồn tại nào, bằng không cũng không biết bao nhiêu người tử thương. Rốt cuộc chặn được rồi. Hạ Bình hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Tuy rằng hiện tại thân thể hắn rất tả tơi, quần áo bị điện giật tan tành, toàn bộ bị điện giật cháy đen, giống như người phi châu, nhưng hắn lại tinh thần sáng láng, cảm giác trước nay chưa từng tốt như thế. Chống lại được lần lôi kiếp này, hắn cũng tiện thể nuốt chửng năng lượng lôi kiếp khổng lồ, khiến pháp lực và thần thức của mình tăng lên một cảnh giới mới. Đây quả thực là tiết kiệm không biết bao nhiêu năm hắn cô đọng pháp lực, có thể nói lôi kiếp không chỉ là kiếp nạn, đồng thời cũng là một lần cơ hội tu luyện khổng lồ. Lôi kiếp cảnh trung kỳ, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận năng lượng bành trướng trong cơ thể, sau khi vượt qua lần lôi kiếp này, hắn rất tự nhiên mà thăng cấp lên cảnh giới lôi kiếp cảnh trung kỳ. Đây là lực lượng lôi kiếp cảnh trung kỳ sao? Hạ Bình cảm nhận được cửu đại tử phủ không gian trong cơ thể mình đã lớn gấp đôi so với trước kia, có thể tiếp nhận pháp lực khổng lồ hơn trước kia, đồng thời lực lượng thần thức cũng mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại sức mạnh của nó đã mạnh mẽ đến mức làm cho người ta sợ hãi, tự hồ trong cơ thể ẩn chứa từng con thần thú, nếu như bộc phát toàn lực thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Thình thịch thình thịch. Bỗng nhiên, y vung một trảo vào hư không, pháp lực vô tận chấn động, hóa thành triều tịch, hình thành một bàn tay lớn. Ở nơi xa có một viên tinh cầu khổng lồ đang rung động, trong nháy mắt nó liền bị bàn tay khổng lồ này nắm lấy, giống như người khổng lồ nắm lấy một quả tinh cầu bằng da, cứ như thế bắt được. Hắn đã hoàn toàn coi những tinh cầu này như quả cầu pha lê bình thường, tùy ý nắng bóp. Bắt sao lấy trăng. Tâm tình Hạ Bình dâng trào, đã bao giờ cảnh giới bắt sao hái trăng như vậy thì chỉ có thể mơ mộng nghĩ tới, thế nhưng lúc này rốt cuộc hắn cũng đã đạt tới cảnh giới vô thượng như vậy. Trong tay hắn, tinh cầu bình thường cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, chỉ cần khẽ một quyền, hắn cũng có thể đánh nát một tinh cầu, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh vỡ. Vương Kim Ô Tế Bào Địa Ngục đã thức tỉnh. Hạ Bình híp mắt, sau khi nhận được tinh hoa sấm sét này, không chỉ có tu vi pháp lực được tăng lên, mà tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng thức tỉnh được 2.500.000 viên, bây giờ trên người hắn đã thức tỉnh được 800 triệu viên. Hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình sôi trào, nhanh chóng chuyển hóa thành huyết dịch màu vàng sậm, hiện lên rậm rạp chằng chịt phù văn địa ngục kim ô, từng ngọn lửa thỉnh thoảng thoát ra từ lỗ chân lông. Cứ như thời khắc này hắn đã thành sinh vật lửa. Có thể nói lần này y nhận được quá nhiều lợi ích. Còn cần thức tỉnh 2.000.000 kim ô tế bào địa ngục là có thể triệt để thức tỉnh 10.000.000, đến lúc đó có thể thức tỉnh một môn huyết mạch thần thông. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, rất là chờ mong. Một khi hắn thức tỉnh được 10.000.000 tế bào địa ngục kim ô, chỉ sợ thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống truyền tới, chúc mừng ký chủ, lần này đã tiêu diệt được yêu thánh khiến cho rất nhiều cường giả yêu tộc hận ý, lần này tổng cộng thu được 70 viên thù hận tinh, hy vọng có thể chống đỡ được hết lần này tới lần khác. 70 viên thù hận tinh, Hạ Bình mỉm cười, hắn lại không ngờ lần này lại mừng rỡ như vậy, song hỷ lâm môn, vừa mới vượt qua thiên kiếp, lại truyền đến tin tức tốt như vậy. Xem ra tin tức mình giết yêu thánh đúng là truyền ra ngoài. Hơn nữa chém giết yêu thánh cũng dẫn tới lượng lớn thù hận. Mặc dù lúc trước vì chém giết yêu thánh hao tốn 50 viên thù hận tinh, nhưng hiện tại đã nhận được 70 viên này, tính ra vẫn kiếm 20 viên thù hận tinh, không tính là làm ăn lỗ vốn. Cho tới bây giờ, tổng số thù hận tinh trên người hắn đã đạt đến 620 thù tinh. Đúng rồi, hệ thống, người có biết phải làm sao cởi bỏ phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi bút không? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm thấy tương lai mình có thể phải đối mặt với địch nhân càng ngày càng cường đại, trong đó cường giả có bất tử thân cũng không ít, bằng vào thủ đoạn của hắn bây giờ, muốn giết chết những kẻ địch có được bất tử thân này hết sức khó khăn. Dù sao chiến thắng cũng dễ dàng, giết chết lại vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó, việc giải phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi bút rất cần thiết, chỉ cần có thể có được loại sức mạnh thần thông như luân hồi bút thứ nhất, chỉ sợ thánh nhân cấp bất hủ cũng không dám hung hăng ở trước mặt hắn nữa. Linh hồn cần rất nhiều năng lượng linh hồn. Hệ thống trả lời. Có lẽ cần bao nhiêu năng lượng linh hồn, Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, cần phải giết chết năng lượng linh hồn của 1.000 vạn tu luyện giả đỉnh phong trong lôi kiếp. 1.000 vạn, nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Chuyện này thực sự không thể nào hoàn thành, bởi vì dù có 1.000 vạn tu luyện giả lôi kiếp cảnh đỉnh phong đứng trước mặt hắn thì cho dù có mềm tay cũng khó mà giết xong. Hơn nữa muốn tìm được 1.000 vạn tu luyện giả như vậy cũng rất tìm được. Cho dù có tìm được, cũng nhất định là tinh nhuệ trong chủng tộc, sau lưng có thánh nhân bảo vệ, căn bản không thể tìm được cơ hội ra tay, một khi động thủ, nhất định sẽ bị thánh nhân phẫn nộ chém giết. Không đúng, khu vực vũ trụ bình thường không thể động thủ, nhưng nếu đi tới thế giới vực sâu, hoặc là thế giới địa ngục, chém giết những yêu ma và minh quỷ này, cũng không phải là không thể làm được. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn nhớ lại thế giới vực sâu và thế giới địa ngục mà mình từng được chứng kiến, trình độ yêu ma và minh quỷ ở hai nơi này là nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa năng lượng linh hồn trên người bọn chúng cũng mạnh hơn rất nhiều so với tu luyện giả phổ thông. nếu đi vào hai thế giới này thu thập năng lượng linh hồn, cũng chưa hẳn là chuyện không thể làm được. Đúng rồi. Hạ Bình híp mắt, lúc trước, ở vũ trụ Nam vô tình tiến vào một bí cảnh thanh dương, bí cảnh kia dường như liên kết với thế giới địa ngục, có vô số yêu ma và minh quỷ đi ra từ trong đó. Đã qua mấy năm, cũng không biết thanh dương bí cảnh kia hiện tại biến thành bộ dạng gì rồi, có lẽ bọn họ đã tìm được thông đạo bí ẩn thông tới thế giới địa ngục. Hắn có thể cảm giác được huyết mạch địa ngục kim ô của mình cần tiến hóa thêm một bước, e là phải tiến vào thế giới địa ngục mới có cơ hội, cũng cần giải phong luân hồi bút đến thế giới địa ngục. Xem ra lần này hắn nhất định phải tiến vào cảnh giới thanh dương một lần nữa. Không gian của Sơn Hà Châu. Trong thời điểm Hạ Bình độ kiếp, Liễu Như Lan mấy ngày nay cũng ở lại trong không gian Sơn Hà Châu để tu luyện, đồng thời nàng cũng coi như có chút hiểu biết về trình độ của địa phương này. Giàu quá. Ấn tượng đầu tiên của Liễu Như Lan đối với không gian của Sơn Hà Châu, trong không gian này quả thực chính là linh dược như mây, linh cốc như mây, nhiều vô số kể, vô biên vô hạn. Nàng liếc mắt nhìn qua, chính là dược điền rộng lớn vạn dặm cùng với đồng ruộng. Hơn nữa đây còn không phải là linh cốc bình thường, mà là thủy tinh hương mễ, hoàng kim ngô vân vân tuyệt phẩm linh cốc, những linh cốc này phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đều là vật tư trân quý. Nhưng ở trong không gian này lại trồng mấy ức mẫu đồng hồ, căn bản ăn không hết. Tên này rõ ràng là một tên nhà giàu mới nổi, thổ tài chủ. Mấy ngày nay nàng cũng không biết ăn bao nhiêu linh mễ, nàng ăn đến mức chột dạ, có trời mới biết những ngày qua nàng ăn bao nhiêu tiền, ăn đến mức nàng đau lòng. Nếu bên ngoài thấy nàng đạp hư linh mễ như vậy, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Chẳng qua đạt được rất nhiều chỗ tốt. Liễu Như Lan không thể không thừa nhận, nguyên nhân chính vì bị đạp hỏng linh mễ như vậy nên tu vi nàng mới có thể tăng nhanh như vậy, pháp lực có tính tiến bộ nhanh chóng, tương đương với tiết kiệm mấy trăm năm công phu cô đọng pháp lực. Hơn nữa những linh mễ này có thể tôi luyện thể chất, khiến khí huyết trong cơ thể nàng sôi trào, tăng cường tiềm chất thân thể. Khó trách những đại gia tộc kia luôn tầng tầng lớp lớp thiên tài, cường giả như mây, trên thực tế nếu như không có tài nguyên, cho dù là nhân vật có yêu nghiệt đến đâu, cũng rất khó trưởng thành. Nhưng cho dù là người có tư chất bình thường, mỗi ngày dùng linh mễ linh dược cũng có thể tăng lên tới cảnh giới thiên tài. Đây là chênh lệch về tài phú. Linh dược nơi đây cũng trồng được rất nhiều. Liễu Như Lan nhìn những nơi khác, xung quanh trồng từng mảng dược điền. Bốn phía rực rỡ muôn màu, từng mảnh ruộng đất được trồng xuống, rậm rạp chằng chịt, linh khí nồng nặc, dược khí sôi trào, giữa không trung ngưng tụ thành tầng mây thật dày. Người bình thường ở lại nơi này phun ra nuốt vào dược khí, đều có thể kéo dài tuổi thọ, vô tai vô bệnh. Ở nơi này, linh dược nghìn năm cũng xem như vật tư bình thường, cũng chỉ có linh dược vạn năm và 10 vạn năm khác mới xem như trân quý. Thánh dược mới xem như là dược liệu đứng đầu. Thậm chí người trong coi dược điều này còn là di chủng thái cổ, tu vi tất cả đều đạt đến lôi kiếp cảnh, nàng quả thực đã há mồm trợn mắt, chưa từng nghe nói đến thái cổ di chủng cam nguyện làm việc cho nhân loại, hơn nữa còn là làm nông phu. Vẹn vẹn tài phú mà mắt thường nàng nhìn thấy phỏng chừng có thể so với thánh cấp môn phái bình thường rồi. Nhưng môn phái cấp thánh phải tích lũy không biết bao nhiêu năm mới có được tài phú. Nhưng Hạ Bình thì sao, nhìn thế nào cũng chỉ là sống mấy chục năm, hoàn toàn không cách nào so sánh với những thế lực lịch sử lâu đời như môn phái cấp thánh. Nhưng tài phú bây giờ lại có thể so với môn phái thánh cấp thông thường, thật sự quá khoa trương. Bất quá để cho Liễu Như Lan cảm thấy có chút tức giận chính là, quản lý dược điền cùng nông điền lại là một ít thiếu nữ các chủng tộc lớn, mỗi người đều là các loại bong bóng đẹp đến khó tin. Nghe nói lúc trước đều là thiếu nữ nô lệ bị một thương nhân nô lệ bắt tới, nhưng Hạ Bình đã cứu các nàng, liền để các nàng ở lại trong không gian Sơn Hà Châu một mực quản lý dược điền. Mặc dù thoạt nhìn hiện tại là thị nữ, nhưng dựa theo tính cách vô sĩ khốn kiếp này, nói không chừng chính là muốn các nàng làm phi tần, muốn có 3.000 mỹ nhân ở hậu cung. Vừa nghĩ đến màu sắc này của Hạ Bình, đêm tối bắn tiêu, để vô số thị nữ xinh đẹp hầu hạ, sống cuộc sống sinh hoạt chốn tửu trì thịt rừng, nàng liền có chút bực bội, hận không thể cắt bỏ thứ hại người kia. Ung, đã độ kiếp kết thúc. Đúng lúc này, nội tâm Liễu Như Lan khẽ động, linh tê thuật trên người vận chuyển. Lập tức cảm giác được tình huống của Hạ Bình hiện tại, dường như lôi kiếp rốt cuộc đã vượt qua được, giờ phút này nàng ta đang trở lại trong không gian Sơn Hà Châu. Siêu siêu siêu, quả nhiên một giây sau, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt Liễu Như Lan. Xem ra lần độ kiếp này rất thuận lợi. Thấy Hạ Bình an toàn trở về, Liễu Như Lan thở phào một hơi. Mặc dù lúc trước việc vượt qua lôi kiếp với Hạ Bình rất có tự tin, nhưng dù sao đây cũng là lôi kiếp khiến tu luyện giả sợ hãi nhất. Ai biết được ngoài ý muốn sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Trước khi kết thúc hắn cũng không tiện nói. Cho nên, bây giờ thấy Hạ Bình bình yên vô sự, nàng cũng yên tâm. Đó là chuyện đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Hạ Bình đắc ý nói. Gã nhìn Liễu Như Lan, dường như đang chú ý tới điều gì, sao nhìn bộ dáng của ngươi tâm sự nặng nề, chẳng lẽ có cái gì muốn nói với ta? Không sai. Liễu Như Lan gật gật đầu, hiện tại nàng và Hạ Bình đã có quan hệ thực chất, cũng không có gì phải giấu giếm, đợi lát nữa ta sẽ tiếp tục truyền thừa huyết hồn lão tổ, chỉ sợ không thể ở lại chỗ này lâu được. Nàng tỏ vẻ chính mình phải rời đi một khoảng thời gian nữa, tiếp tục tiếp nhận truyền thừa huyết hồn thánh nhân hoàn thành. Trước kia ở một chỗ trong Thanh Hải thế giới, cũng chỉ là một cái cứ điểm mà thôi. Trên thực tế, cứ điểm bí mật của huyết hồn thánh nhân trong vũ trụ thật sự là quá nhiều, đây đều là những chiêu mà hắn lưu lại. Thì ra là thế, chuyện này cũng không thành vấn đề. Hạ Bình rất bình tĩnh, dù sao y cũng đã trao đổi số thông tin với Liễu Như Lan, chỉ cần nơi mạng lưới hư ảo có thể liên lạc với nhau, không cần lo lắng sẽ mất đi liên lạc giống như lần trước. Nếu có vấn đề, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Bất quá ngươi muốn đi nơi nào, cần ta tiễn ngươi một đoạn không? Hạ Bình hỏi. Không cần, trên người ta có dấu ấn do huyết hồn thánh nhân lưu lại, chỉ cần khống chế ấn ký này thì có thể truyền tống đến trong bất kỳ hồn điện nào trong vũ trụ. Liễu Như Lan vẫy vẫy tay. Chính là bởi vì có ấn ký của huyết hồn thánh nhân này tồn tại, cho nên lần trước nàng mới có thể từ trong tay rủa giết yêu thánh may mắn chạy thoát. Đương nhiên, đây cũng không phải nói nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể đào tẩu, dù sao phát động cái ấn ký này cũng cần thời gian nhất định. Lần trước chú sát yêu thánh không có chuẩn bị, đã khiến Liễu Như Lan bắt gặp sơ hở, kịp thời chạy trốn. Nếu như nguyền rủa giết yêu thánh có điều chuẩn bị, chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không phải chuyện đơn giản. Nhớ kỹ, đừng hái hoa ở khắp nơi, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đôi mắt đẹp Liễu Như Lan hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Thật sao mấy ngày trước ta nhớ ngươi đã cầu xin tha thứ, bảo ta bỏ qua cho ngươi. Hạ Bình cười híp mắt nói. Phi, sắc phôi, lưu manh, không biết xấu hổ. Nghe nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp Liễu Như Lan đỏ lên, thân thể nhỏ bé rung lên, tức giận đến mức hung hăng đạp một cước lên mu bàn chân Hạ Bình, xấu hổ vô cùng. Nàng khống chế dấu ấn trên người, quanh một tiếng, lập tức một luồng sức mạnh bao trùm thân thể, dung nhập vào hư không. Một giây sau, nàng liền biến mất tại chỗ, không biết bị truyền tống đến nơi nào. Ừ, nhóc con đã tỉnh. Đúng lúc này, Liễu Như Lan rời đi không lâu, trong lòng Hạ Bình khẽ động cảm giác tiểu ngốc đang ngủ say ở khắp nơi dường như đã tiêu hóa được năng lượng ổn định trong cơ thể, tỉnh lại từ trong trạng thái ngủ say. Một cỗ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian Sơn Hà Châu, không gian bốn phía chấn động, tựa hồ có hai thế giới đang va chạm vào nhau. Ở một sơn cốc nào đó, hai người Phì Di và Ô Sát Ma cầm đang chăm chỉ làm cái sẻn quan, chăm chỉ quét dọn vệ sinh xung quanh sơn cốc. Bọn chúng cảm nhận được khí tức bất hủ này truyền đến, lập tức sắc mặt đại biến. Xong, cái ác kia dường như trở nên càng ngày càng cường đại, đều thăng cấp lên bất hủ rồi, như vậy cũng tốt rồi, cả đời này chúng ta đều trốn không thoát khỏi ma chưởng của nhân loại tà ác kia. Khuôn mặt của Phì Di tái xanh, cảm thấy cổ khí tức này truyền ra, lập tức run lẩy bẩy, đây là thứ nó căn bản không cách nào chống lại sức mạnh cường đại. Nó cũng nghĩ tới cái này. Ly là cái kia loại người cẩu đùi, liền thối đều khủng bố như vậy, nó còn có thể trốn ra được nhân loại ma chưởng trong, chẳng lẽ đời này đều chỉ có thể làm cái diệt quan? Câm miệng. Ô Sát Ma cầm khinh bỉ nói, nói thế càng hay càng tốt, ngươi cẩn thận xem, nếu thân là chủ nhân, chẳng lẽ không kiêng kỵ quân yếu thần hay sao, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nếu như cái muốn phản khách làm chủ, muốn mình làm lão đại, vậy nhân loại chỉ sợ liền xui xẻo, nói không chừng sẽ bị một cái tát của hủ bại kia đập chết, cặn cũng không lưu lại. Vừa nghe nói như thế, Phi Di lập tức mừng rỡ, Ô Sát Ma cầm, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh, điểm này đã bị ngươi muốn được, xem ra căn bản không cần chúng ta ra tay. Nhân loại đáng giận kia sẽ bị chính thủ hạ phản bội, chém chết tại chỗ, đến lúc đó nói không chừng chúng ta có thể thừa dịp chạy loạn tìm đường thoát thân. Nó rất hưng phấn, hình như đều nghĩ tới ngày mình thu được tự do, thoát khỏi ma chưởng nhân loại tà ác kia. Ha ha. Ô Sát Ma cầm hết sức khinh thường chỉ số thông minh của Phi Di, nội tâm cười lạnh, đầu óc này của ngươi cũng biết à, nói đùa thế nào cũng không chịu nhìn xem ta là ai. Nhưng mà nói thật, nó cũng rất chờ mong chuyện như thế này sẽ phát sinh. Nó hy vọng nhân loại đáng giận kia có thể phát sinh phản loạn, bởi vì ngày nào cũng quét dọn vệ sinh, đi vệ sinh khắp nơi, thế này đủ rồi. Nếu không phải không tìm thấy biện pháp thoát khỏi nơi này, lại e ngại con thao thiết thái cổ thập hung như vậy tức giận, đánh chết nó cũng không muốn làm chuyện uất ức như vậy. Nhiều chủng loài thái cổ di chủng đang vất vả làm việc ở dược điền, ví dụ như tử tinh hổ, cửu đầu sư, hư không điệp, cùng với hoàng kim nghĩ, chúng nó cũng cảm giác được cổ khí tức này, sắc mặt đều đại biến. Ông trời ơi, đây là khí tức bất diệt. Vậy thì dùng cái á tấn thăng tới thánh cảnh rồi. Nguy rồi, có bất hủ che mắt trấn thủ nơi này, đời này chúng ta đều không thể chạy trốn được. Xong ngay lập tức, lại còn dám lớn tiếng nói chuyện. Nếu như bị con người đáng giận kia nghe được, chúng ta cũng xong đời. Nói không chừng hai người Phì Di và Ô Sát Ma cầm cũng gặp cảnh theo sau. Không thể nói chuyện, Phì Di và Ô Sát Ma cầm đáng thương kia cũng coi như là di chủng thái cổ, không ngờ chúng lại bị bắt tới làm quan trẻ tre, còn chuyên môn hầu hạ thao thiết của thập hung thái cổ. Sợi mà đã dọa chết người, đây là thao thiết, không có bất cứ thứ gì, bạn tộc như là hổ hổ a, nếu như sơ ý một cái thì sợ rằng sẽ bị Thao Thiết ăn thịt, đến xương cũng chẳng còn. Chỉ sợ hai tên Phì Di và Ô Sát Ma Cầm kia đều ở trong địa phương đó cả, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, đêm không dám chợp mắt. May mà chúng ta không có hai bọn nó xui xẻo như vậy, tuy là đang vất vả làm việc, nhưng mỗi ngày đều có thể ăn ngon uống ngon, mỗi tuần còn có hai ngày nghỉ, đãi ngộ không biết tốt bao nhiêu. Tuyệt đối không thể kết cục giống như Phì Di và Ô Sát Ma Cầm, nếu không đời này coi như xong đời này. Đông đảo Thái Cổ Di Chủng đều gật gật đầu, rất tán thành. Tuy rằng mọi người đều là nô lệ, nhưng nô lệ cũng có 777 loại khác biệt. Hiển nhiên Phì Di và Ô Sát Ma Cầm chính là nô lệ hạ đẳng nhất. Siêu siêu siêu lúc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, đã đứng bên cạnh Doanh Hoa ngẩn ngơ. Ca ca. Tiểu ngốc nhìn Hạ Bình, ngáp một cái, lại nằm sắp xuống giường ngủ ngáy o o, lại ngủ. Hạ Bình chớp mắt, hắn phát hiện vừa rồi chỉ là ngủ gật thôi mà, hoàn toàn không có ý tỉnh lại, vẫn đang ngủ say như cũ. Bất quá hắn cũng phát hiện khí thế trên người tiểu ngốc hoàn toàn khác trước, nàng đã triệt để thu nạp khí thế, tự hồ có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng của bản thân hoàn mỹ. Hơn nữa sức mạnh của nàng cũng mỗi giờ gia tăng, tuy rằng ngoài mặt đang ngủ, nhưng trên thực tế nàng cũng đang tu hành. Căn cứ Miêu Tiên Nhân giới thiệu, sau khi tấn thăng tới bất hủ cảnh, cái á hội có một thời kỳ thực lực đột nhiên tăng mạnh, sẽ lấy tốc độ cực nhanh vượt qua tuyệt đại bộ phận thánh nhân. Đây cũng là nơi khiến vô số thánh nhân hâm mộ. Siêu siêu siêu Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức tiến vào trong không gian cái nắm. Hắn phát hiện mình đã đi tới một vũ trụ cỡ nhỏ, bốn phía xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hành tinh, hơn 100.000 khối lục địa to lớn. Trước đó 60 lục địa, Vân Tiêu Đại Lục vân vân bất quá chỉ là một khối lục địa trong đó mà thôi. Ở sâu thẳm trong không gian có một vầng thái dương đang thiêu đốt nóng rực, bất cứ lúc nào nó cũng tỏa ra nhiệt lượng nóng rực, rọi sáng mọi ngóc ngách trong không gian này trên mỗi một khối lục địa. Bổn nguyên của thế giới Hạ Bình lập tức biết rõ trong cơ thể của mình đã ngưng tụ ra thứ tồn tại của thế giới bản nguyên, giống hệt như căn nguyên thế giới mình từng gặp lúc trước, nhưng nó càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa sức sống lại bừng bừng. Mỗi một tia nắng đều ẩn chứa sức sống vô tận. Lợi hại. Hạ Bình híp mắt, hắn cũng cảm nhận được vũ khí pháp tắc đóng nắp không gian giống như càng ngày càng hoàn thiện, không gian cũng vô cùng vững chắc, kiên cố như bàn thạch. Mà không gian này dường như cũng biến thành một nhà giam không gian khổng lồ, phỏng chừng cho dù là thánh nhân cấp bất hủ tiến vào nơi này, chỉ cần ngây ngô không muốn, thì sẽ không thể rời khỏi nơi này. Thú vị, nếu như bắt được một vài vị bất hủ thánh nhân, chẳng phải là có thể giam giữ đối phương ở cái hố không gian đó sao? Hạ Bình sờ cằm, suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Đương nhiên, không gian này cũng không chỉ là cực kỳ kiên cố đơn giản như vậy, đồng thời toàn bộ không gian cũng tràn ngập năng lượng bổn nguyên vũ trụ nồng đậm, thiên địa nguyên khí là gấp vạn lần ngoại giới không chỉ dừng lại, tu hành ở không gian này quả thực là làm ít mà hiệu quả nhiều. Rất nhiều nhân loại viêm hoàng tinh, yêu tộc, hải tộc tu hành ở Vân Tiêu giới, bọn họ cũng phát hiện tốc độ tu luyện của mình còn nhanh hơn trước, đột phá cũng càng đơn giản. Hiển nhiên, lúc bọn họ tiến vào thời điểm được bất hủ ở tiểu địa thì cũng đạt được chỗ tốt cực lớn, đạt được sự gột rửa của bản nguyên vũ trụ. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình nhắm mắt lại, thông qua liên hệ tâm thần với cái á, nguyên thần của hắn cũng dung nhập vào không gian này, giờ khắc này hắn có thể dùng góc độ thứ ba quan sát sự chuyển động của vũ trụ nhỏ này. Dường như rất nhiều thiên địa pháp tắc trong vũ trụ đều hiện ra trước mặt mình. Tuy rằng bây giờ hắn còn chưa có cách nào cảm ngộ ra điều gì, nhưng bản năng của hắn cảm giác được, đối với tương lai của mình có rất nhiều chỗ tốt, nhìn thấy những hoa văn pháp tắc này hiển hiện, tự hồ có lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc đối với các loại thần thông võ đạo. Dù sao từ bản chất mà nói, thần thông võ đạo chính là biểu hiện của một loại lực lượng pháp tắc. Mấy ngày sau, Hạ Bình tìm kiếm tọa độ không gian của chúng tinh hiệu, lần nữa về tới vũ trụ Nam, tìm kiếm tọa độ không gian của bí cảnh Thanh Dương, trực tiếp bay vào. Oanh oanh. Chúng tinh hào dễ dàng tiến nhập một thông đạo không gian đối ngoại Thanh Dương bí cảnh. Giờ phút này, hắn có chút cảm khái. Trước đó khi mình đến Thanh Dương bí cảnh cũng chỉ có tu vi kim đan cảnh, nhưng sau mấy năm mình đã là lôi kiếp cảnh trung kỳ, có thể coi là cảnh giới đỉnh phong của phàm nhân. Thậm chí trước đó hắn còn có thể chém giết yêu thánh cấp bất hủ, thực lực cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cũng không biết hiện giờ Thanh Dương thành biến thành như thế nào nữa. Hạ Bình híp mắt. Cái gọi là thành Thanh Dương chính là một tòa siêu cấp thành trì hắn lưu lại lúc rời khỏi Thanh Dương bí cảnh. Hắn vì bảo hộ nhân loại bí cảnh này mà còn xây dựng ba tòa đại trận Thâm Uyên Ma Huyễn, Thuần Dương Tru Tà Trận, Mậu Thổ Huyền Quy Đại Trận. Có ba tòa đại trận này bảo vệ thành trì, Minh Quỷ và Yêu Ma Kim Đan cảnh đều không thể xâm nhập. Cũng không biết bây giờ tòa thành trì này đến tột cùng phát triển thành bộ dáng gì. Siêu siêu siêu tốc độ của các tinh hào cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào Thanh Dương bí cảnh, chẳng mấy chốc hắn đã tới một tòa thành trì siêu cấp mà hắn lưu lại trong thế giới bí cảnh. Thanh Dương thành. Xem ra phát triển rất tốt. Hạ Bình khống chế tinh hào, khởi động hệ thống ẩn thân, phi hành giữa không trung trong thành trì, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng tinh hào. hắn từ trên cao nhìn xuống thành trì bên dưới. Chỉ thấy hiện tại thành Thanh Dương cực kỳ phồn hoa hưng thịnh, từng tòa thành vệ tinh đã lấp đầy đám người, vô số người ra ra vào vào từ bốn phía cửa thành, tiến hành hoạt động thương mại, cực kỳ náo nhiệt. So sánh với lúc trước, hiện tại nhân khẩu Thanh Dương thành tăng vọt không chỉ gấp trăm lần. Trên bình nguyên nơi xa, vẫn có vô số người di chuyển tới, mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý, bọn họ tự như đều thấy được thánh thành của nhân tộc, đến triệu thánh thành Thanh Dương. Bốn phía tường thành xuất hiện từng đội nhân mã tinh nhuệ, mỗi người trên người đều huyết khí sôi trào, xông thẳng lên trời, tinh thần sung mãn, sát khí đằng đằng, hiển nhiên đều là các chiến sĩ tinh nhuệ, trải qua thiết cùng huyết. Chỉ cần lực lượng cùng số lượng chiến sĩ các quân đội này cũng đã bành trướng gấp 10 lần so với Thanh Dương thành trước kia. Thanh Dương thành hiện tại là một siêu cấp thành trì danh xứng với thực. Vèo Hưu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, cất kỹ tinh hào, trực tiếp rơi vào trong Thanh Dương thành. Hắn muốn biết mấy năm nay rốt cuộc Thanh Dương thành đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, trong cửa thành, vô số người ở chỗ này ra ra vào vào. Không ít người quần áo tả tơi, bẩn thỉu, tự như tên ăn mày, nhưng khi nhìn thấy cửa thành Thanh Dương thì đều vô cùng hưng phấn, tràn ngập hy vọng. Đây chính là thánh thành Thanh Dương của nhân tộc trong truyền thuyết, thật sự quá hùng vĩ, quá đồ sộ. Nghe nói diện tích Thanh Dương thành đã đạt tới hơn ngàn vạn dặm dặm vuông, chủ thành có thể chứa 1 ức người, những thành thị vệ tinh khác cũng có thể chứa mấy ngàn vạn người, vô cùng rộng lớn. Chỉ riêng diện tích rộng lớn thì thôi, ở trong Thanh Dương thành lại không có bất kỳ minh quỷ nào tồn tại, một khi minh quỷ xuất hiện ở trong Thanh Dương thành, lập tức sẽ bị trận pháp tiêu diệt, không có chỗ che thân. Nghe nói đã từng có mấy lần minh quỷ và yêu ma liên quân ý đồ công phá thành Thanh Dương, nhưng đều không làm nên chuyện gì, ngược lại những minh quỷ và đại quân yêu ma này bị nhẹ nhõm tiêu diệt, điều này cũng khiến thành Thanh Dương được coi là thành trì nhân tộc an toàn nhất. Quả nhiên phồn vinh hưng thịnh, cũng không uổng công ta vứt bỏ thành thị khác, trèo non lội suối, kéo cả nhà đến thành Thanh Dương, sinh tồn ở nơi này không sợ bị minh quỷ và yêu ma giết chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Có người trải qua mấy tháng, thậm chí thời gian 1 năm lặn lội đường xa, trên đường đi cũng không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, rốt cuộc mới tới thành Thanh Dương. Có thể nói Thanh Dương thành danh tiếng gần như trải rộng khắp Thanh Dương bí cảnh, cho dù là nơi cực kỳ xa xôi cũng có người nghe tên thánh thành nhân tộc này. Nó đã trở thành đại danh từ hy vọng của nhân tộc Thanh Dương bí cảnh. Xem ra phó thành chủ Cổ Bác cũng làm không tệ. Hạ Bình bước đi trong phố lớn ngõ nhỏ Thanh Dương thành, nơi đây tràn đầy sức sống, đâu đâu cũng có người chen vai, so sánh với Thanh Dương thành tiêu điều trước đây thì không thể so sánh nổi. Nhưng không biết hắn có cần giúp đỡ tìm được thông đạo bí ẩn có thể tiến về địa ngục thế giới hay không. Nghĩ tới đây, hắn cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa, thân hình lóe lên, lập tức đi đến phủ thành chủ. Mới vừa vào phủ thành chủ, Hạ Bình lập tức cảm giác được trong đại sảnh phủ thành chủ tụ tập không ít người, tựa hồ đây là các đại cao tầng Thanh Dương thành, cùng với đỉnh cấp tướng lĩnh, phó thành chủ Cổ Bác ở chỗ này. Sắc mặt bọn họ vô cùng nghiêm trọng, giống như có đại sự đang thương lượng. Mà Hạ Bình cũng không định kinh động đến bọn họ, mà ẩn nấp trong đó, nàng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Có một tin tức quan trọng cần nói cho các ngươi biết trước. Lúc này, phó thành chủ Cổ Bác liếc nhìn qua mọi người, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, mọi người đều biết, thế giới này có mấy cái thông đạo khổng lồ kết nối với thế giới địa ngục, minh quỷ cùng yêu ma đều chạy ra từ thế giới địa ngục, bởi vì thông đạo này rất nhỏ, cho nên mới chạy ra một ít minh quỷ và yêu ma nhỏ yếu. Nhưng bây giờ thì khác, căn cứ tình báo tin cậy, chính cái thông đạo không gian kia lại mở rộng ra, chắc chẳng mấy chốc sẽ có minh quỷ và yêu ma mạnh hơn tiến vào thế giới này. Cái gì? Nghe y nói vậy, mọi người đều giật nảy mình, sắc mặt đại biến. Không thể nào, thông đạo kia đã mấy trăm năm không có biến hóa, vì sao lại bỗng nhiên mở rộng ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có tướng lĩnh không dám tin tức này? Bởi vì chỉ thông đạo như vậy đã có thể làm cho minh quỷ và yêu ma cấp bậc kim đang cảnh tiến vào thế giới này, giết đến nhân tộc của thế giới này không có chỗ ẩn thân, chỉ có thể biến thành thức ăn. Nếu chính thông đạo không gian lại mở rộng, để minh quỷ và yêu ma cường đại tiến vào, vậy thế giới này còn có hy vọng không? Nhân tộc bọn họ chỉ sợ sẽ diệt vong trong khoảnh khắc. Không rõ ràng lắm, tóm lại đích xác là đã mở rộng. Đây là tình báo nhân viên tình báo chúng ta liều chết mới truyền về, mỗi ngày đều có minh quỷ và yêu ma cường đại tiến vào từ chỗ đó. Phó thành chủ Cổ Bác bóp bóp nắm đấm. Mọi người đều trầm mặc, tuy rằng bọn họ không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin. Trên thực tế loại sự tình mở rộng không gian thông đạo cũng không phải chưa từng xảy ra, ngay từ đầu thông đạo kia còn không có lớn như hiện tại, tự hồ bởi vì những minh quỷ cùng yêu ma không ngừng trùng kích, mới có thể để cho chính cái thông đạo không gian mở rộng từng chút một, để vô số minh quỷ cùng yêu ma cường đại xuất hiện trên thế giới này. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ chết sao? Khóe miệng không ít tướng lĩnh lộ ra vẻ đắng chát, bọn họ bây giờ phòng ngự cũng đã sức cùng lực kiệt, nếu như còn có yêu ma cường đại hơn xâm lấn minh quỷ cường đại hơn, khi đó chỉ sợ cũng thật là tận thế của nhân tộc. Mỗi người trong bọn họ ở đây đều sẽ trở thành thức ăn của đám minh quỷ. không cho phép, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, làm sao có thể để những minh quỷ và yêu ma chết tiệt kia lại tới hủy diệt gia viên của chúng ta lần nữa. Có tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ mới có vài năm tươi đẹp, hiện tại đám minh quỷ và yêu ma kia lại muốn phá hoại gia viên này một lần nữa, muốn hủy diệt hầu như không còn nơi bọn họ có thể cư trú cuối cùng, giết sạch toàn bộ những người bọn họ coi trọng. Những chuyện sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa. Sao có thể không xảy ra, chúng ta chết chắc rồi, căn bản không ngăn cản được. Có tướng lĩnh tuyệt vọng, cảm thấy ngày tận thế của nhân tộc đến, mặc kệ chuyện gì cũng không làm được gì, chỉ có thể chờ chết. Đúng rồi, thành chủ đại nhân đâu rồi, nếu thành chủ đại nhân ra tay thì chưa chắc không ngăn nổi đám minh quỷ và yêu ma đáng sợ kia đâu. Có tướng lĩnh bỗng mở miệng nói. Không ít người đều động tâm, trên thực tế bọn họ đều là những người vừa mới gia nhập thành Thanh Dương mấy năm nay, tự nhiên cũng biết được vị thành chủ thành Thanh Dương thần long thấy đầu không thấy đuôi kia. Cũng bởi vì vị thành chủ thần bí kia thành lập thành trì Thanh Dương Thành, sắp xếp ba tòa siêu cấp trận pháp mới có thể ngăn cách yêu ma và minh quỷ ở bên ngoài thành Thanh Dương Thành. Nếu như không có lực lượng của vị thành chủ kia, chỉ sợ bọn hắn căn bản không cách nào thành lập quê hương an toàn này. Nhưng từ khi gia nhập tới giờ, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vị thành chủ thần bí kia đi đâu. Cũng không biết. Đúng vậy, hình như trước đó thành chủ đại nhân cũng để lại một món bảo vật, có thể báo cho chúng ta biết. Có ông lão của thành Thanh Dương cũng nhớ tới chuyện này. Đích thật là có một kiện bảo vật như thế. Phó thành chủ Cố Bác thừa nhận, nhưng mấy năm nay chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thành chủ đại nhân cho chúng ta, cho nên ta không có mặt mũi liên hệ với thành chủ đại nhân. Hắn rất là xấu hổ, minh thành chủ đại nhân chỉ cho bọn họ một nhiệm vụ mà thôi, nhưng không có cách nào hoàn thành, hắn cũng không có mặt mũi nào đi liên hệ. Phó thành chủ, hiện tại đã không phải là chuyện thể diện mà thể diện nữa rồi. Nếu như không báo tin cho thành chủ đại nhân, chỉ sợ Thanh Dương thành chúng ta sẽ xong đời. Có tướng lĩnh mở miệng nói. Hừ. Đúng lúc này, một tướng lãnh mặc áo giáp màu đen hừ lạnh một tiếng, cho dù thông tri cái gì mà thành chủ kia đoán chừng cũng không có bao nhiêu tác dụng, hiện tại cũng không phải là vấn đề thêm một người, mà là do đám minh quỷ và yêu ma dốc toàn bộ lực lượng, cho dù thành chủ không dám lộ diện kia xuất hiện thì sao, phỏng chừng cũng chỉ là thêm một kẻ chịu chết mà thôi. Thường Vĩnh Ba, người có ý gì, lại dám vũ nhục thành chủ đại nhân? Có tướng lĩnh gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn tướng lãnh mặc áo giáp màu đen kia. Đối phương là tướng lãnh mấy năm trước mới gia nhập thành Thanh Dương, nhưng chưa từng thấy thành chủ hạ binh. Thực lực Thanh Dương thành lúc trước thật sự quá yếu, nhân số thưa thớt, những người mới gia nhập này rất nhiều, trong đó cũng có không ít người có thực lực, Thường Vĩnh Ba chính là một trong số đó. Mấy năm nay, đối phương một đường lập công, chiến tích bưu hãn, cũng khiến cho hắn chấp chưởng không ít quyền lực Thanh Dương thành, tương đương với một trong những quyền quý lớn nhất Thanh Dương thành, chỉ đứng sau phó thành chủ Cổ Bác. Nói thật, ta có khuyết điểm, đó chính là thành thật. Thường Vĩnh Ba cười lạnh một tiếng, cho dù thành chủ kia lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại, nào so được với đám quái vật khủng bố minh quỷ và yêu ma, cường đại hơn nữa cũng có giới hạn. Chúng ta bây giờ không phải là liên hệ với tên thành chủ không dám ló đầu kia, mà là cả quân chuẩn bị, chống lại đám minh quỷ yêu ma kia, chứ không phải gửi gắm hy vọng vào tên nhân vật hư vô mờ mịt kia. Người rất nhiều tướng lĩnh đều trừng mắt giận dữ nhìn Thường Vĩnh Ba, muốn xé nát gia hỏa này ra. Nhưng các tướng lĩnh khác cũng đứng ở phía sau Thường Vĩnh Ba, đằng đằng sát khí. Bọn họ đều là thủ hạ của Thường Vĩnh Ba, hoặc là nhân mã cùng phe phái, bọn họ và lão nhân Thanh Dương thành địa vị ngang nhau, không cam lòng yếu thế. Mấy năm nay Thanh Dương thành tiến vào quá nhiều nhân vật tam giáo cửu lưu, đặc biệt là cường giả đỉnh cao đến từ các thành trì khác, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, kiêu ngạo bất tuân, giả tâm bừng bừng, tâm tư khác nhau. Nếu như không phải Cổ Bác khống chế trận pháp cấm chế của tòa thành trì này, có được vũ lực tuyệt đối, chỉ sợ dựa vào thực lực bản thân bọn họ đã sớm không thể áp chế được đám cường giả này. Trên thực tế lúc trước nếu như Hạ Bình không đến thành Thanh Dương thì những tướng lĩnh thành Thanh Dương này cũng chỉ là những tiểu nhân vật không ra gì mà thôi, căn bản không được cường giả nhân tộc khác để vào mắt. Cho nên, đám quyền quý mới thăng cấp này muốn tranh đoạt quyền lực với đám lão nhân thành Thanh Dương này cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ cho rằng thực lực của mấy lão nhân ở Thanh Dương thành này rất bình thường, tư chất bình thường nhưng ngồi không ăn bám, chiếm quyền lực phần lớn, trong lòng bọn họ đã sớm không vừa lòng, muốn cho đám lão nhân này thoái vị nhường hiền. Bởi vì trong thời loạn lạc, cường giả vi tôn, hiền giả đứng ở trên. Đã đủ rồi, phó thành chủ Cổ Bác hừ lạnh một tiếng, các ngươi còn dám vũ nhục thành chủ nữa, câu lập tức cút khỏi Thanh Dương thành. Nơi chúng ta không chào đón bất cứ thứ gì bất kính với thành chủ đại nhân. Thanh Dương thành sở dĩ có được ngày hôm nay đều nhờ vào sức mạnh của thành chủ đại nhân. Không có thành chủ đại nhân thì không có chúng ta. Các ngươi không đủ tư cách nói với thành chủ ba câu bốn. Trên người hắn tràn ngập sát khí. Vâng, phó thành chủ. Đám người Thường Vĩnh Ba đều cúi đầu, không còn dám kiêu ngạo nữa. Bởi vì Cổ Bác nắm quyền khống chế toàn bộ Thanh Dương thành, có lực lượng tuyệt đối. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có thể để đầu bọn họ rơi xuống đất. Hơn nữa, không có trận pháp cấm chế của thành Thanh Dương, nếu bọn họ dám ra ngoài giả chỉ có đường chết, tất sẽ bị minh quỷ và yêu ma ăn sạch, trở thành lương thực của bọn chúng. Bọn họ không ai dám rời khỏi thành Thanh Dương để bảo vệ. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi thành chủ, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xuống đám người. To gan, ai dám ngồi lên bảo tọa thành chủ? Đám người Thường Vĩnh Ba nhất thời thất kinh, lập tức trở nên cảnh giác, bởi vì nơi này là phủ thành chủ, thủ vệ trùng trùng điệp điệp, rùi cũng không thể đi vào, vậy mà còn có người có thể vô thanh vô tức tiến vào nơi này. Bọn họ nhìn sang, đối phương lại là một người trẻ tuổi lạ lẫm. Họ lập tức nổi giận, thế mà lại có người dám trắng trợn ngồi trên bảo tọa thành chủ, quả thực giống như một tên ngông cuồng, coi tất cả cao tầng thành Thanh Dương bọn họ như không thấy. Nhưng đám người Cổ Bác nhìn thấy người trẻ tuổi này, lại rất vui mừng, quả thực là mừng rỡ như điên. Thành chủ đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Bọn họ liên tục tiến lên, cung kính hành lễ, người trước mắt chính là Hạ Bình. Thành chủ. Đám người Thường Vĩnh Ba giật mình, khó có thể tin được, người trẻ tuổi thần bí trước mắt này lại chính là trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi của thành chủ Thanh Dương Thành. Bọn họ quả thực không thể tin được, nhưng nhìn thấy thái độ của Cổ Bác và các lão nhân, bọn họ cũng không thể không tin người trẻ tuổi này chính là chủ nhân của thánh thành của Thanh Dương Thành. Cổ Bác, các ngươi làm rất tốt, Thanh Dương Thành xây dựng còn được, không gây ra phiền toái gì lớn. Hạ Bình gật đầu. Tạ ơn thành chủ đại nhân khích lệ. Nghe hắn nói vậy, đám người Cổ Bác vô cùng cảm động đến rơi nước mắt, thật giống như đã tìm được người đáng tin cậy, cảm động không gì sánh nổi, tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Còn có ngươi, Thường Vĩnh Ba đúng không, vừa rồi nghe được lời ngươi nói, tựa hồ có chỗ bất mãn đối với ta. Hạ Bình liếc mắt nhìn Thường Vĩnh Ba một cái, tùy ý nói, như vậy đi, nếu ngươi đã bất mãn với ta, vậy ngươi cũng không cần làm chức vị này nữa, trở về bình dân, ngày sau hảo hảo sinh hoạt, trải qua cuộc sống của người bình thường, như vậy đối tốt với tất cả mọi người. Cái gì? Phần đông tướng lĩnh đều giật nảy mình, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng vị thành chủ thần bí này vừa mới trở về đã làm ra chuyện như vậy, lập tức muốn cướp chức vị tướng lĩnh cao cấp của Thường Vĩnh Ba. Sắc mặt Thường Vĩnh Ba rất khó coi, không nhịn được siết chặt nắm đấm, bụng đầy lửa giận. Nhưng không đợi Thường Vĩnh Ba lên tiếng, một thủ hạ trung thành và tận tâm bên cạnh đã nhảy ra, chửi ầm lên, thành chủ chó má gì chứ, mất tích đã nhiều năm như vậy, ngay cả cống hiến đối với thành Thanh Dương ngươi cũng không biết có rõ hay không. Sở dĩ Thanh Dương Thành có thể phát triển đến trình độ như hiện nay, Thường thống lĩnh lập công lao đầy lông, thường xuyên vào sinh ra tử, nhưng ngươi vừa đến đã muốn cướp đoạt chức vị của Thường thống lĩnh, giáng hắn xuống làm thứ dân, thật quá đáng. Ngươi làm vậy không phân biệt đúng sai, không phân xanh đỏ đen đen tính là thành chủ cái gì? Thình thịch thình thịch. Vừa dứt lời, Hạ Bình tùy ý nhìn thoáng qua, chỉ thấy thủ hạ mặc áo giáp xanh kia bay ngược ra ngoài, một lực lượng mạnh mẽ oanh kích hắn, trong nháy mắt phá áo giáp của hắn thành một đống sắt vụn. Bụp một tiếng, cả người hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lướt ngang trên mặt đất trăm mét, xương cốt toàn thân đều gãy mấy chục cái, ngay tại chỗ bị thương nặng, hơi thở mong manh. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, bởi vì đối phương thiếu chút nữa thì không còn thở nổi nữa, cứ thế quy về tay. Hình như các ngươi hiểu lầm điều gì đó, ta thân là thành chủ Thanh Dương Thành, là chúa tể của tòa thành này, có đưa ra bất cứ quyết định gì cũng không cần thương lượng với các ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi có thể làm được cũng chỉ có một việc, đó chính là phục tùng, không phục tùng hay không cũng không sao, vậy thì chết đi, đây chính là quy củ của thành Thanh Dương, hiểu rõ ngươi đông đảo tướng lĩnh mới lên cấp nghe nói như thế đều mang một bụng hỏa, độc tài, đây quả thực là một kẻ siêu cấp độc tài tàn bạo bất nhân. Không nói hai lời liền hạ sát thủ, may mà bọn họ còn tưởng rằng thành chủ Thanh Dương Thành có thể là một thánh nhân của nhân tộc, không ngờ lại là một tên bạo quân đãi đuôi. Chư vị. Đúng lúc này, Thường Vĩnh Ba gầm lên một tiếng, ta thấy vị thành chủ này đã bị minh quỷ phụ thân rồi, hắn căn bản không phải là người, hiện tại đã đến lúc giết hắn, vì dân trừ hại. Chỉ là minh quỷ muốn giả bộ thành nhân loại thống trị nhân tộc chúng ta, quả thực là si nhân nói mộng. Mọi người cùng tiến lên, giết chết tên minh quỷ chết tiệt này, đoạt lại Thanh Dương Thành. Hắn cổ động thủ hạ bên cạnh, dự định cùng nhau tiến lên giết chết thành chủ thần bí này. Chỉ cần cái gọi là thành chủ này chết, như vậy toàn bộ Thanh Dương Thành này đều thuộc về bọn họ. Các ngươi muốn tạo phản à? Nghe nói như thế, đám người Cổ Bác vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không ngờ Thường Vĩnh Ba lại dám hạ thủ, lại muốn nhân cơ hội này mà giết thành chủ, gan to bằng trời. Đây không phải tạo phản mà là chém giết minh quỷ. Các ngươi cũng nhận nhầm người rồi. Đây không còn là con rối bị minh quỷ phụ thân vào thành chủ Thanh Dương nữa. Các ngươi đều bị minh quỷ che mắt nên không nhìn thấy được chân tướng sự việc. Nhưng không sao, chờ ta giết minh quỷ giả mạo thành chủ Thanh Dương Thành xong là có thể hoàn trả lại chân tướng mọi chuyện. Thường Vĩnh Sinh cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Hắn cũng mặc kệ thành chủ thần bí trước mắt có phải là minh quỷ phụ thân hay không, tóm lại thành chủ này không chết, như vậy tất cả thế lực hắn khổ tâm xây dựng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ không phải vì vị thành chủ này chết, mà là hắn phải chết. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trên người hắn tuôn ra khí thế cuồng bạo, từ trên thân rút ra một thanh bảo đao, một đao liền bổ tới Hạ Bình, giữa không trung xuất hiện một đạo đao mang màu đen. Lực công kích như vậy bất ngờ đạt đến kim đan cảnh. Có thể nói, thực lực của Thường Vĩnh Ba có thể nói là có 102 ở Thanh Dương Thành, cho dù là vô tướng quỷ vương khi xưa cũng chỉ như vậy mà thôi. Đám người Cổ Bác vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không ngờ Thường Vĩnh Ba gan to bằng trời lại dám động thủ ở phủ thành chủ, ý đồ giết thành chủ quả thực là lòng muôn dạ thú. Thật là ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn ngồi trên ghế, không nhúc nhích, chỉ thở dài một tiếng. Thình thịch, ở chỗ sâu trong hư không truyền đến một cổ sóng âm kinh khủng. Một giây sau, Thường Vĩnh Ba còn chưa tới gần Hạ Bình mấy mét, cả người hắn đã biến thành thịt vụn, chia năm xẻ bảy, đao mang màu đen kia cũng bị chấn thành một đoàn nguyên khí. Cái này, không có khả năng. Phần đông tướng lĩnh sợ tới mức hai chân run rẩy, quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Thường Vĩnh Ba chính là cao thủ đệ nhất Thanh Dương Thành, được xưng là cường giả cấp bậc quỷ vương. Nhưng đối mặt với thành chủ thần bí này, đối phương ngay cả động thủ cũng không cần, chỉ thở dài một tiếng đã bị chấn đến chết tươi. Đây rốt cuộc là loại lực lượng thần thông gì, không khỏi kinh khủng quá mức rồi, còn là người sao? Ừ, thú vị, lại còn có minh quỷ phụ thân. Hạ Bình híp mắt lại. Thần thức của hắn cảm nhận từ chỗ sâu bên trong lớp thịt nát trên mặt đất truyền đến một lực lượng u ám, đó chính là khí tức tà ác mà minh quỷ phát ra. Oanh oanh. Lập tức, một cổ lực lượng tà ác u ám cấp tốc tụ lại, hóa thành một minh quỷ hình thể khổng lồ, nhiệt độ cả phủ thành chủ đều hạ xuống mấy chục độ, trên mặt đất đều nhanh chóng kết băng. Minh quỷ Vĩnh Ba thống lĩnh lại là minh quỷ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, sợ đến mức liên tục lui lại, quả thực là bị dọa muốn điên rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tên tướng lĩnh cao cấp trung can đảm vô cùng này, dũng mãnh vô song lại là minh quỷ tà ác. Khó trách có nhân loại có thể đạt tới chiến lực cấp kim đan, thì ra là minh quỷ phụ thân, nhưng ngươi vậy mà có thể tránh thoát thuần dương tru tà trận ta bố trí dò xét, thủy chung không có bại lộ, xem ra thực lực của ngươi thật không đơn giản. Hạ Bình khí định thần nhàn. Y cảm nhận được minh quỷ này không đơn giản, thực lực đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể tấn thăng tới pháp tướng cảnh. Nếu như là chính mình trước kia, đối mặt với minh quỷ chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng bây giờ không giống ngày xưa, minh quỷ như vậy chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, cũng không phải là con sâu cái kiến. Nhưng minh quỷ có được thực lực như vậy, tránh thoát thuần dương tru tà trận cũng là chuyện đương nhiên. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi xem như triệt để chọc giận bổn vương rồi, vốn còn muốn cùng bọn nhân loại ngu xuẩn các ngươi chơi đùa một chút, nhưng không nghĩ tới lại hủy nhục thân nhân loại của ta. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, muốn bị lăng trì, vẫn là muốn bị ta nuốt linh hồn? Vị minh quỷ này cười gằn nói, đằng đằng sát khí. Ồ ngào. Hạ Bình không thèm nhìn, chỉ trảo một cái vào hư không. À, vị minh quỷ này nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể liền vỡ nát, biến thành một đoàn hắc vụ. Đám người Cổ Bác. Bọn người Cổ Bác liếc nhìn nhau, đều cảm thấy khiếp sợ khi phát hiện ra đối phương. Minh quỷ vừa rồi đột nhiên xuất hiện quá khủng bố, khiến cho dù quỷ vương bọn họ gặp phải cũng chỉ đến thế mà thôi. Quỷ kia xuất hiện, khí tức băng hàn tản ra đủ để linh hồn bọn họ đều bị đông cứng, không cách nào di chuyển dù chỉ một bước. Vừa rồi bọn hắn đều cho rằng mình chết chắc rồi, sẽ bị minh quỷ khủng bố này tàn sát không còn gì. Thế nhưng minh quỷ còn chưa kịp ra tay, thành chủ đại nhân đã lập tức xuất thủ, bóp hư không một cái. Vị minh quỷ đáng sợ đến tận cùng này đã bị bóp nát, hóa thành một luồng nguyên khí. Đây rốt cuộc là lực lượng đáng sợ đến bực nào đây? Lúc trước đám người Cổ Bác cho rằng mình đã hơi chạm tới một chút ranh giới của thành chủ, thế nhưng hiện tại xem ra, thật sự là chênh lệch quá xa, thành chủ đại nhân lực lượng quả thực không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Đương nhiên minh quỷ vừa rồi biểu hiện ra rất cường đại, khí thế hù chết người, nói không chừng thật ra là một kẻ bại trận ở bên ngoài của Kim Ngọc, thực chất chỉ là một minh quỷ hàng thủy, mới bị thành chủ đại nhân dùng một chưởng bóp chết. Không hổ là minh quỷ, năng lượng linh hồn trên người vượt xa tu luyện giả cùng cấp bậc, ít nhất cường đại gấp 10 lần, nhưng vẫn là quá yếu, không đủ nhét kẻ răng. Hạ Bình có chút hưng phấn, cũng có chút tiếc hận, cảm thấy giết chết con minh quỷ này có được năng lượng linh hồn thật sự quá ít, muốn cởi bỏ phong ấn luân hồi bút cũng không biết kém hơn bao nhiêu. Dù sao muốn giải phong ấn đệ nhất trọng, phải cắn nuốt 1.000 vạn tu luyện giả nhân tộc đỉnh phong về năng lượng linh hồn, chỉ là quy chân cảnh minh quỷ vẫn quá yếu. Đúng rồi, minh quỷ xâm lấn Thanh Dương Thành có lẽ không chỉ có một, nói không chừng Thanh Dương Thành còn có một số minh quỷ ẩn núp. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức một cổ lực lượng thần thức kinh khủng tuôn ra, phô thiên cái địa. Trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ Thanh Dương Thành, thẩm thấu vào mỗi một góc hư không, bất kỳ sinh linh nào đều không thể đào thoát cổ lực lượng tinh thần này ăn mòn. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt này, đông đảo minh quỷ ẩn núp tại thành Thanh Dương lập tức cảm nhận được cổ uy hiếp đáng sợ này, bọn chúng cũng không dám che giấu nữa, từ bốn phương tám hướng bay ra. Lập tức, tòa thành Thanh Dương to lớn bay ra bảy luồng khói đen, xông thẳng lên trời cao, thậm chí ngay cả trong phủ thành chủ cũng có ba luồng khói đen từ trên người ba tên thống lĩnh kia bay ra ngoài, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng chết, bị cường giả nhân tộc phát hiện. Chuyện gì xảy ra ở thế giới này, nhân tộc không phải rất nhỏ yếu hay sao mà lại xuất hiện cường giả nhân tộc cấp bậc này? Trốn mau, trốn mau, loại cấp bậc cường giả này, chúng ta không chống lại được, không trốn thì chính là chết. Đáng giận, đây vốn chỉ là nhiệm vụ dò xét, không ngờ lại gặp phải hiểm cảnh như vậy. Đừng nói nhảm, chậm một bước liền chạy không thoát, không thể chống lại cường giả nhân loại này, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khoảng 10 luồng khói đen bay lên trời hồng xé rách đại trận. Chúng hoảng sợ, gần như là liều mạng bỏ chạy, bởi vì chúng cảm nhận được nguy cơ to lớn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Đối mặt với lực lượng tuyệt đối này, chúng không thể chống lại, tựa như dung dế. Toàn bộ người Thanh Dương Thành đều có thể cảm thấy những khói đen này phát ra khí tức âm hàn, tựa hồ trong khoảnh khắc có thể đông kết cả tòa thành trì, có cảm giác rét lạnh thấu linh hồn. Dường như bọn họ đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi bản năng trào ra, họ run lẩy bẩy. Ta thảo, nơi này còn có minh quỷ. Đám người Cổ Bác bị dọa gần chết, bọn họ nhìn thấy ba thống lĩnh cao cấp trong phủ thành chủ, đều là những tướng lĩnh tiếng tăm lừng lẫy, dũng mãnh vô song, giết địch vô số, chiến tích bưu hãn. Thậm chí ba thống lĩnh này còn không vừa mắt với Thường Vĩnh Ba nên thường xuyên phát sinh xung đột, thế nhưng không nghĩ tới lại giống như Thường Vĩnh Ba, đều cùng một tốt. Tất cả đều bị minh quỷ phụ thân cả. Nơi này bọn họ quả thực đã bị minh quỷ xâm lấn đến mức như một cái sàn. Một ít tướng lĩnh nghĩ đến bản thân đã từng xưng huynh gọi đệ cùng với đám Thường Vĩnh Ba, lập tức bị dọa đến mặt tái mét, mình đây là làm huynh đệ với minh quỷ, thiếu chút nữa đã bị ăn mất rồi. Muốn chạy trốn, tưởng ta không tồn tại sao? Vẻ mặt Hạ Bình lạnh nhạt, gió nhẹ mây nhạt, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn ngập người, toàn bộ thành Thanh Dương lúc này đều bất động, tất cả đều dừng lại. Gió ngừng thổi. Dòng nước đã ngừng chảy. Khối cát trên mặt đất ngừng chuyển động. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, không thể động đậy, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng ngừng lưu động. 10 tên minh quỷ phóng lên trời, lúc này chúng cũng bị đông cứng giữa không trung. Chúng sợ hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới tên thành trì nhân tộc này lại xuất hiện một cao thủ nhân tộc kinh khủng như vậy. Bọn họ định chạy trốn, nhưng đối mặt với lực lượng cường đại này lại không có cách nào. Nhân loại chết tiệt. Làm sao ngươi dám giết đại quân minh quỷ ta, nhân tộc các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Tốt nhất hãy lập tức phóng thích chúng ta, nếu không đại quân minh quỷ vừa đến, các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây, không lưu lại mảnh giáp. Nhân loại, minh quỷ chúng ta không phải chủng tộc nhỏ yếu như các ngươi có thể trêu chọc. Lập tức đầu hàng mới là lối ra duy nhất của các ngươi. Không đầu hàng, các ngươi sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, sẽ bị diệt tộc biết không? Có biết rốt cuộc mình đang làm chuyện gì không? Ngươi đang phạm phải sai lầm ngập trời, vội vàng thả chúng ta ra, quỳ xuống đất đầu hàng, nếu không toàn bộ Thanh Dương Thành sẽ chôn cùng ngươi, cùng chôn cùng với ngươi đấy. Đông đảo minh quỷ đều đang gào thét, mặc dù cơ thể không thể cử động được nhưng thần thức vẫn có thể truyền âm. Chúng lộ ra ý uy hiếp, định đe dọa Hạ Bình, bảo Hạ Bình thả chúng nó ra rồi rời đi. Hạ Bình căn bản không nói gì, bàn tay to nhẹ nhàng bóp một cái. Quanh một tiếng, 10 con minh quỷ quy chân cảnh trong nháy mắt vỡ nát, chia năm xẻ bảy, linh hồn đều bị chấn thành bột mịn. Chúng cũng giống như pháo hoa nổ tung giữa không trung, dù cho giãy dụa một chút cũng không cách nào làm được. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, lập tức đã cắn nuốt sạch sẽ năng lượng linh hồn mà 10 minh quỷ để lại, chuyển hóa thành từng viên linh hồn kết tinh bỏ vào trong không gian của Sơn Hà Châu. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành cũng khôi phục nguyên trạng, tất cả mọi người cũng khôi phục ý thức thanh tĩnh, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết vừa rồi trong nháy mắt phát sinh chuyện gì. Nhưng rất nhiều tướng lĩnh trong phủ thành chủ lại nhìn rõ ràng một màn vừa rồi, bọn hắn nhìn thấy Thanh Dương Thành ẩn nấp chừng 10 vị minh quỷ khủng bố, mỗi một con đều cực kỳ đáng sợ cường đại. Tùy tiện xuất hiện một minh quỷ như vậy cũng có thể tàn sát nhân loại trong một thành trì. Nhưng minh quỷ như vậy lại bị vị thành chủ thần bí trước mắt này thoải mái tiêu diệt. Nhất thời bọn họ kính nể Hạ Bình không thôi, đây là sự kính trọng tuyệt đối đối với cường giả. Đây chính là Thanh Dương Thành chủ sao, quá cường đại. Giết minh quỷ như giết gà, quả thực kinh khủng. Còn không phải là mấy con minh quỷ vừa rồi, đều đã vượt qua cấp bậc quỷ vương bình thường minh quỷ, lại bị thành chủ đại nhân nhẹ nhõm bóp chết. Thực lực này quả thực không cách nào tưởng tượng. Khó trách có thể sáng tạo ra thành trì siêu cấp như Thanh Dương Thành, thật sự là quá lợi hại. Rất nhiều tướng lĩnh thành Thanh Dương đã thật lòng khâm phục, cho dù người trước mặt là bạo quân nhưng bọn họ cũng thừa nhận, trong thời loạn thế cũng chỉ có bạo quân mới có thể giết ra một vùng càn khôn sáng sủa. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình liếc nhìn đám người Cổ Bác, trước đó minh quỷ vẻn vẹn chỉ có cấp bậc quỷ vương, hiện tại minh quỷ xuất hiện sao còn cường đại hơn quỷ vương chứ, chúng nó xuất hiện như thế nào? Bẩm báo thành chủ đại nhân, là vì thông đạo không gian thông tới thế giới chúng ta lại được mở rộng thêm lần nữa. Nó có thể làm cho minh quỷ và yêu ma cường đại hơn tiến vào, hơn nữa còn đang cấp tốc mở rộng trong. Cổ bác trả lời. Lúc nào mới xuất hiện loại tình huống này đây? Hạ Bình hỏi. Có lẽ là một tháng trước. Cổ bác cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời. Một tháng. Hạ Bình gật đầu, nếu đúng là như vậy, thảo nào người Thanh Dương Thành còn chưa chết, một tháng mới xuất hiện dị tượng này, tức là thời gian những minh quỷ này tiến vào Thanh Dương Thành cũng không phải quá dài, nhiều lắm là một hai tuần mà thôi. Dù sao bị minh quỷ thập cấp quy chân cảnh xâm lấn, chuyện này có chút đáng sợ. Bất kể thế nào, ba tòa đại trận mà gã lưu lại cũng chỉ có thể đối phó với minh quỷ cấp bậc kim đan mà thôi, căn bản không cách nào đối phó được với minh quỷ cường đại cấp bậc chân cảnh. Sở dĩ những minh quỷ này không ra tay mà là lựa chọn ẩn nấp, đoán chừng cũng là muốn tạm thời hiểu rõ thực lực nhân loại của thế giới này, không nghĩ nhanh như vậy đã đánh rắn động cỏ. Không thể không nói, những minh quỷ này vẫn có trí tuệ tương đối, sẽ không vì thực lực của bản thân mạnh mẽ mà đã xem thường bất kỳ chủng tộc nào rồi. Bọn chúng vô cùng am hiểu tính toán mưu định rồi mới động. Chờ sau khi tìm hiểu rõ ràng toàn bộ tình báo của chủng tộc này, nếu lại toàn lực ra tay, vậy không gì không thắng được, coi như không bỏ sót mục tiêu. Thành chủ đại nhân. Nói đến đây, cổ bác trầm giọng nói, chúng ta cũng biết được một ít tình báo, những minh quỷ và yêu ma chạy ra thế giới địa ngục đang tập kết đại quân, có lẽ muốn tiêu diệt Thanh Dương Thành thì chúng ta phải chuẩn bị trước mới được. Sắc mặt hắn rất là ngưng trọng. Chuẩn bị trước thì không cần thiết, bởi vì đám minh quỷ và đại quân yêu ma kia đã tới. Hạ Bình thản nói. Trong phạm vi cảm giác của thần thức của hắn, ở ngoài ngàn vạn dặm đang có một lượng lớn minh quỷ và yêu ma trùng trùng điệp điệp đánh tới, số lượng đã vượt qua 3.000 vạn. Đương nhiên, đại bộ phận đều là minh quỷ cùng yêu ma cấp bậc pháo hôi. Thế nhưng trong đó cũng có hơn 1.000 lôi kiếp cảnh, 10 vạn pháp tướng cảnh, 100 vạn minh quỷ và yêu ma quy chân cảnh, bọn họ đúng là một đại quân địa ngục có thể xưng là vô địch. May mà mình về thành Thanh Dương kịp thời, nếu chậm một chút thì tòa thành này đã chẳng còn lại gì. Yêu ma đại quân nào đã tới rồi không thể nào, sao lại nhanh như vậy, trước đó còn tập kết trong đó. Nhân loại cần tập kết quân đội, nhưng mà đám yêu ma không cần, số lượng chúng nó đông đảo, hung hãn không sợ chết, chỉ cần ùn ùn kéo đến là được, căn bản không cần phải cân nhắc trận hình gì cả. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tới nhanh như vậy, chúng ta làm sao ngăn cản? Rất nhiều tướng lĩnh Thanh Dương Thành sắc mặt 10 phần khó coi, bọn họ biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với đại quân yêu ma, nhưng không nghĩ tới bọn họ đến nhanh như vậy, quả thật là làm cho người ta trở tay không kịp. Không cần các ngươi chuẩn bị gì, ta đi diệt hết bọn chúng là được. Hạ Bình thản nhiên nói, mục đích hắn tới nơi này của chính là vì săn giết minh quỷ và yêu ma, thu hoạch năng lượng linh hồn trên người chúng nó. Nếu những yêu ma này muốn đi lên chịu chết, hắn cũng vui vẻ thoải mái, không cần tự mình đi tìm. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ cũ. Thành chủ đại nhân. Đám người cổ bác muốn ngăn cản, nhưng không đợi bọn họ mở miệng thì Hạ Bình đã biến mất, căn bản đuổi không kịp. Làm sao thành chủ bây giờ lại muốn một mình đi ngăn cản, đây đúng là quá liều lĩnh. Đúng vậy, yêu ma và liên quân minh quỷ, đầy há phi thường như nhau. Nhưng thành chủ có thực lực sâu không lường được, chúng ta căn bản đuổi không kịp, cũng không ngăn cản được. Ai, hết cách rồi, chỉ đành trông vào thành chủ đại nhân thôi. Thành chủ đại nhân tự tin như thế, chắc chắn cũng nắm chắc rồi. Đám người cổ bác đều nghị luận sôi nổi. Ngoài ngàn vạn dặm, một đại quân yêu ma mênh mông cuồn cuộn tập thể đi vào, khí thế hùng hổ. Thiên thiên, ta đã nói rồi, không cần phải điều tra làm gì, đây chỉ là một nhân loại vị trí thấp kém mà thôi, trực tiếp phái đại quân nghiền ép là được rồi, dưới lực lượng tuyệt đối đó, bất luận quỷ kế gì cũng đều là chuyện cười. Một tôn lôi kiếp cảnh đỉnh phong thiêu đốt ma cương cười nói, cực kỳ hung hăng ngang ngược. Nó rất không hài lòng với sự sắp xếp của đám minh quỷ, cho rằng lá gan của đám minh quỷ này thật sự quá nhỏ, đây chỉ là một thế giới loài người nho nhỏ, lại còn cần tập kết quân đội, thật là buồn cười. Trên thực tế căn bản không cần nhiều yêu ma như vậy ra tay, chỉ riêng một mình nó đã có thể giết chết đám nhân loại nhỏ yếu này mấy chục lần. Ngu xuẩn. Một vị minh quỷ đỉnh phong lôi kiếp cười lạnh một tiếng, ngươi thì biết cái gì, loài người có câu đã từng nói là sư tử bát thố cũng dùng hết toàn lực, vì chiếm lĩnh thế giới này, tìm kiếm tình báo mới là quan trọng nhất. Bề ngoài thoạt nhìn đây chỉ là mặt nhân loại cấp thấp, thế nhưng vì sao những minh quỷ như vô thường quỷ vương lại bị diệt sạch? Trước kia có yêu ma đã từng nói, chỉ có minh quỷ cấp kim đan đã có thể quét sạch vị trí này hơn 10 lần, nhưng chúng nó lại chết hết. Điều này chứng tỏ vị thế giới này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Nó rất xem thường chỉ số thông minh của thiêu đốt ma, toàn thân cao thấp đều mọc đầy cơ bắp, đầu óc đều là cơ bắp. Trên thực tế chính bởi vì xem thường chủng tộc nhân loại này, nó cũng không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi, chết bao nhiêu minh quỷ, cho nên hành sự của nó luôn cẩn thận từng ly từng tí. Nực cười. Gã thiêu đốt ma giận nói, chỉ là kim đan cảnh minh quỷ mà thôi, lão tử chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết vô số con. Có thể giết chết kim đan cảnh minh quỷ thì tính là gì, sao có thể đánh đồng với chúng ta chứ? Cho dù cái chức vị thấp này có lợi hại đến đâu đi nữa, thì làm sao có thể chống đỡ được đại quân yêu ma của chúng ta? Đám minh quỷ các ngươi cũng là nghĩ quá nhiều lần mới bỏ sót chiến cơ a, nó căn bản không để nhân loại diện mạo này vào mắt, giống như con sâu thối, nó có thể nhẹ nhõm một cước giẫm chết. Hừ, Hà Trùng không đủ ngữ băng. Minh quỷ khinh thường nói chuyện với thiêu đốt ma nhân. Cái gì mà dám ở trước mặt lão tử cắn văn tước tự, khi dễ lão tử không có văn hóa đúng không, mẹ nó ngươi muốn chết sao? Ma đầu thiêu đốt nổi giận, cảm thấy bản thân bị sỉ nhục lớn lao, lập tức một đám lửa bốc lên trên người như muốn thiêu đốt ngàn dặm, đại khai sát giới. Đủ rồi. Một con ngưu giác ma ở bên cạnh xuất thủ ngăn cản thiêu đốt ma, miễn cho việc chưa tới thành trì của nhân loại, hai đại chủng tộc bọn nó đã đánh nhau ở nơi này. Hừ, thiêu ma rất khó chịu, nhưng vẫn nghe theo ngưu giác ma, dù sao cũng không thể đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng nó liền đánh nhau, kết quả lại tiện nghi cho đám nhân loại kia. Minh quỷ, rốt cuộc các ngươi nắm giữ tình báo gì, vì sao lại cẩn thận như vậy, đừng lừa gạt chúng ta bây giờ là minh hữu mà. Ngưu giác ma nhìn chằm chằm vào đám minh quỷ. Hắn biết rõ những minh quỷ này nếu như không có lý do, sẽ không cẩn thận như vậy. Úng, ngưu giác ma, nhìn dáng vẻ ngươi dường như rất ngu xuẩn, nhưng tâm tư còn không khéo hơn bất cứ ai, chúng ta phát hiện đám nhân loại này có điểm lạ. Một minh quỷ mở miệng nói. À, không thích hợp, rốt cuộc là có cái gì không đúng. Đám yêu ma ngưu giác ma đều nhìn chằm chằm vào minh quỷ, trong lòng chúng nghiêm nghị, minh quỷ xảo trá này quả nhiên có phát hiện. Trước đó ta phái một ít minh quỷ ẩn núp vào tòa Thanh Dương thành thần bí kia. Nghe nói đó là thánh thành của nhân tộc thế giới này, cũng là thế lực hùng mạnh nhất thế giới này, quả nhiên đã bị chúng ta phát hiện một vài bí mật. Minh quỷ trầm giọng nói, đầu tiên là tòa thành trì kia có tốc độ xây dựng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa tốc độ kiến trúc lại cực nhanh, một tòa thành khổng lồ như vậy lại được xây dựng mấy tháng, khoa học kỹ thuật như vậy căn bản không phải khoa học nhân loại nho nhỏ này có thể có, hơn nữa tòa thành trì này cũng bố trí ba trận pháp cấm chế cường đại. Cấm chế trận pháp như thế, vị thế giới này cũng chưa từng nghe qua, chưa từng có tri thức loài người nào hiểu được phương diện này. Tựa hồ là đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, chuyện này xác thực rất cổ quái. Lịch trình phát triển khoa học kỹ thuật của một thế giới hẳn phải có trật tự, không thể tự dưng xuất hiện điều không hợp lý. Ngươi nghi ngờ rất có lý do. Ngưu đầu ma gật gật đầu, nó cũng từng nam chinh bắc chiến, chinh phục không ít thế giới vị diện, đương nhiên biết không ít thứ. Nó cũng có nghiên cứu tương đối với khoa học văn hóa lịch sử của mỗi thế giới. Cho nên, chúng ta làm ra một suy đoán lớn mật. Đôi mắt của Minh Quỷ lóe sáng, vị trí nhân loại cấp thấp này nói không chừng không chỉ liên kết với thế giới địa ngục mà còn có khả năng liên kết thế giới còn khổng lồ hơn cả thế giới trước đây, thế giới vô cùng cường đại. Chính là có một ít nhân loại từ thế giới cấp cao này tiến vào thế giới cấp thấp này, hơn nữa còn cấp cho nhân loại của thế giới này trợ giúp, mới có thể đánh bại những minh quỷ và yêu ma như vô tướng quỷ vương này. Nó nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế, đây cũng là suy đoán của rất nhiều minh quỷ. Thì ra là thế, thế giới này có thể liên kết với một thế giới con người khác, suy đoán này rất có thể. Phần đông yêu ma đều không nhịn được gật gật đầu, lúc này bọn chúng cũng coi như đã hiểu vì sao đám minh quỷ rất cẩn thận rồi, nhân loại của thế giới này tất nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu thế giới này còn có nhân loại ở thế giới khác cao cấp khác tiến vào, thậm chí còn có cả hỗ trợ, như vậy chuyện cực kỳ khẩn cấp, tính chất sự tình hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nói không chừng thế giới nhân loại cấp cao kia cực kỳ cường đại, thực lực không thua gì những thế lực đến từ thế giới địa ngục như chúng nó. Nếu chúng nó cái gì cũng không biết, nhào vào mà nói, có thể sẽ bị cạm bẫy, bị đám nhân loại giảo hoạt kia triệt để tru sát, chết không toàn thây. Cho nên ta mới tập kết đại quân, để cho đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tụ tập lại, tập hợp toàn bộ lực lượng. Minh quỷ cười lạnh một tiếng, có lực lượng này liên thủ, mặc cho những nhân loại bậc cao kia kiêu ngạo thế nào, đều không có khả năng ngăn cản lực lượng liên quân chúng ta. Hơn nữa, chúng ta có lẽ còn có thể thừa cơ hội này bắt lấy những nhân loại đến từ vị trí cao kia, dùng cực hình tra tấn, dò hỏi về cái thông đạo thông hướng vị diện cao đẳng kia. Nghe y nói vậy, tâm thần đa số yêu ma chấn động, còn mắt cũng sáng triệt để lên. Nói thật, cái thế giới bề ngoài thấp kém này thật sự quá nhỏ, số lượng nhân loại cũng rất ít ỏi, cho dù giết hết toàn bộ cũng không đủ cho chúng nhét kẻ răng. Nhưng nếu như phát hiện một thế giới con người đẳng cấp cao thì hoàn toàn khác, đó chính là một chiếc bánh gato lớn chân chính, hoàn toàn đủ cho chúng chia cắt, hơn nữa đều còn có dư. Hiển nhiên, đây là một kỳ ngộ cực lớn. Chinh phục thế giới vị trí thấp này chẳng qua chỉ là đá kê chân, một cái cầu nối thông với thế giới khác mà thôi. Các ngươi suy nghĩ là chính xác, ta thật sự có chút lỗ mãng. Thiêu đốt ma tâm khâm phục, nó tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không đại biểu cho thật sự không có đầu óc. Nếu nhân loại thế giới này có chỗ dựa cao cấp như nhân loại, vậy trận chiến này cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu các ngươi đã biết điều này, vậy thì các ngươi có kế hoạch gì? Ngưu đầu ma dò hỏi. Yên tâm đi, bọn ta đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Minh quỷ kia đắc ý nói, chúng ta đã điều 10 minh quỷ ẩn nấp tiến vào Thanh Dương Thành, thậm chí còn có mấy minh quỷ phụ thuộc vào cao tầng của bọn hắn, khống chế không ít quân đội thành trì nhân tộc. Một khi chúng ta tới trước mặt tòa thành trì này, nếu như có cái gì không đúng, những minh quỷ ẩn núp kia lập tức sẽ đại khai sát giới bên trong thành trì, tạo thành nội loạn, sau đó chúng ta liền nội ứng ngoại hợp, tiền sau giáp kích. Nó nói ra kế hoạch của mình. Không hổ là minh quỷ nhất tộc, quả nhiên là tính toán không bỏ sót. Ngưu đầu ma rất hài lòng, nếu như bọn minh quỷ có an bài thích đáng như vậy, chiến tranh lần này, bọn chúng thắng chắc, tuyệt đối không có gì bất ngờ xảy ra. Vậy thì đi thôi, giết sạch đám nhân loại kia. Ta đã sớm muốn uống chút máu của nhân loại rồi. Đám đông yêu ma cười gằn, sát khí sôi trào. Hay là không nên giết sạch đám nhân tộc kia thì hơn, có lẽ nên nuôi dưỡng bọn chúng như heo, có thể tiếp tục phát triển, như vậy mỗi ngày chúng ta mới có đủ cho nhân tộc ăn. Các minh quỷ cảm thấy những chủng tộc cao đẳng như mình hẳn là càng thêm thanh nhã, không thể làm ra loại hành vi lạm sát lan tràn này. Việc nuôi dưỡng nghiệp mới là con đường duy nhất có thể làm được, giết sạch nhân loại thật sự là quá đáng tiếc. Oanh oanh. Đúng lúc này, toàn bộ bầu trời đang rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ thoải mái của tất cả minh quỷ và yêu ma. Xảy ra chuyện gì vậy? Có địch tập kích, có địch nhân đột kích. Kẻ nào lá gan béo như vậy, ngay cả minh quỷ chúng ta cùng yêu ma đại quân đều dám tập kích, không muốn sống nữa sao? Tìm cho ra, lập tức tìm ra kẻ địch. Lão tử phải ăn sống hắn, băm thành tám mảnh. Đông đảo hai người minh quỷ cùng yêu ma giật nảy mình, cả bọn đều nhìn về phía bầu trời. Lúc này, bọn chúng bèn chứng kiến trên bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện 8 tấm bia đá. 8 tấm bia đá này lập tức phân bố ra tại 8 phương vị trên hư không, vừa đúng bao vây toàn bộ nhân mã của chúng lại. 8 tấm bia đá này cũng không đơn giản, tản mát ra khí tức cường đại thần bí cổ xưa, phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít kinh văn, tự hồ ẩn chứa lực lượng phong ấn và không gian mạnh mẽ. Thình thịch, không đợi bọn chúng hiểu ra cái gì, 8 tấm bia đá từ hư không hàng lâm xuống, kết nối với nhau, trong nháy mắt hình thành một tòa đại trận phong ấn, bao phủ hư không, thẩm thấu không gian. Trong khoảnh khắc, một lồng năng lượng khổng lồ trong nháy mắt đã bao vây minh quỷ và yêu ma lại, giống như hình thành một lồng giam không gian thật lớn. Cái gì? Trong lòng những minh quỷ cùng yêu ma này phát lạnh, cảm thấy không ổn từng đợt, chúng rõ ràng cảm giác được phía trên những lồng năng lượng này lưu chuyển từng mảnh kinh văn, ẩn chứa lực phong ấn cực mạnh, phong tỏa hư không. Cho dù dựa theo thân thể minh quỷ, vô ảnh vô hình, cũng hoàn toàn không cách nào chạy ra khỏi phong ấn trận pháp này. Bọn chúng đã trúng cạm bẫy của địch nhân. Siêu siêu siêu Hạ Bình cứ như vậy xuất hiện trước mặt đông đảo minh quỷ và yêu ma, đứng ở trên không kết giới, từ trên cao nhìn xuống, cứ như vậy bao quát bầy yêu ma quỷ quái này, mặt không chút thay đổi. Nhân loại, có nhân loại xuất hiện. Chết tiệt, cái bẫy này chính là do nhân loại này bố trí sao? Thật to gan a, lại dám một thân một mình ngăn cản minh quỷ cùng đại quân yêu ma chúng ta, muốn chết cũng không được. Phần đông minh quỷ cùng yêu ma nghiến răng nghiến lợi. Lúc trước bọn chúng vừa mới thảo luận chuyện này, muốn đồ sát đám nhân loại kia. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một nhân loại ngăn cản trước mặt chúng. Chúng nó còn chưa bắt đầu đồ sát nhân loại này cư nhiên dám xuất hiện, ngăn cản đại quân yêu ma của chúng nó, thằng này lá gan quả thực lớn đến không biết giới hạn. Các ngươi lá gan không nhỏ, lại còn dám xâm lấn thế giới loài người, đã tới đây thì cũng không cần chạy trốn, đời này cứ ở lại trên vùng đất này đi. Hạ Bình thản nhiên nói, hai tay hắn kết ấn, điều khiển 8 tấm bia đá ở sâu trong hư không. Chúng chính là Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia chuyên dùng để phong ấn trung phẩm thánh khí của yêu ma trong vực sâu. Lập tức, một luồng sức mạnh của Huyền Nguyệt và một luồng sức mạnh Nhật Hoàng dâng lên, tựa như là Nhật Nguyệt giao thái vậy, âm dương dung hợp tạo thành ký hiệu của thái cực, hóa thành cá âm dương, vắt ngang hư không. Một tòa thái cực trận pháp từ hư không hiện ra, cứ như vậy trấn áp xuống. Xông ra đi, trong lòng đa số minh quỷ đều phát lạnh, bọn chúng cảm thấy đại trận này một khi hạ xuống hẳn phải chết không thể sống nổi, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh. Chúng ở trong đó thình lình cảm nhận được sức mạnh cấp bậc thánh khí. Lúc này bọn chúng cũng bất chấp, lập tức hóa thành thân ảnh vô hình, vô sắc vô vị, trốn vào hư không, lập tức muốn xông ra không gian kết giới này. Thình thịch. Nhưng mà một giây sau, chúng nó nhao nhao đụng vào trong kết giới này, như đụng vào một bức tường đồng vách sắt, lạch cạch vang vọng, thậm chí chấn động chúng nó đến mức thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm. Không thể nào, đây rốt cuộc là kết giới gì lại có thể ngăn cản được lực lượng của minh quỷ chúng ta? Rất nhiều minh quỷ quả thực không dám tin vào mắt mình, bởi vì dựa vào thân thể minh quỷ, chúng nó quả thực là tự nhiên qua lại, trên thế gian không có bao nhiêu thứ có thể ngăn cản được. Thế nhưng bây giờ chúng nó lại bị không gian kết giới này ngăn cản, căn bản không thể chạy trốn. Nhưng đám minh quỷ này làm sao biết được Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, chỗ lợi hại của Xích Nhật Phong Ma Bia, bọn chúng là trung phẩm thánh khí do Diệu Nhật tộc và Huy Nguyệt tộc chuyên môn khắc chế yêu ma vực sâu sáng tạo ra, ngay cả thiên ma cũng là loại yêu ma quỷ dị này. Đừng xem minh quỷ thập phần lợi hại, nhưng so sánh với loại sinh vật như thiên ma, cũng chỉ là sàn sàn nhau. Muốn thoát khỏi Huyền Nguyệt Phong Ma Bia, Xích Nhật Phong Ma Bia hình thành trận pháp phong ấn, quả thực là chuyện không có khả năng. Trừ khi những minh quỷ này tấn chức đến thánh cảnh, thực lực có được biến hóa thoát thai hoán cốt. Nhưng đám minh quỷ này lại không có cường giả đẳng cấp này. Cút ngay, minh quỷ, xem yêu ma chúng ta đến xé xác nó. Đông đảo yêu ma gầm thét một tiếng, hàng ngàn hàng vạn chúng, hình thành một thể, ngưng tụ thành khí tức yêu ma hình mũi khoan, phản phất một thanh đao sắc bén vô thượng, cắt chém hết thảy vật chất. Thình thịch, chúng nó cũng hung hăng xông tới kết giới, ý đồ xé mở kết giới này ra, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thoáng cái đụng vào trên kết giới, lập tức toàn bộ ma khí đều bị chấn động tán loạn. Phần đông yêu ma đều bị lực lượng khủng bố đánh bay ra ngoài, nhào nhào rút lui. Có yêu ma thâm uyên nhỏ yếu bị chấn động đến mức hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị thương nặng. Đáng chết, sao lại cứng rắn như vậy, thậm chí có thể so với không gian bích chướng. Đùa ta thôi, loài người sao có thể nắm pháp bảo như vậy, cái này phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta bị nhốt rồi sao? Một đám yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó biết lần này phiền toái, tâm đều lạnh nửa đoạn, bị phong ấn kết giới này vây khốn, lần này chúng nó quả thực là có chắp cánh cũng khó thoát. Đây là thánh khí nhân tộc, có được vô biên uy lực, chuyên môn dùng để vây khốn yêu ma chúng ta. Có yêu ma cảm giác được tám tấm bia đá này ẩn chứa phong ma trận pháp, hiển nhiên là cao thủ cấp bậc thánh nhân chuyên môn sáng tạo ra, mục đích chính là để vây khốn yêu ma. Sắc mặt của nó rất là nghiêm túc, vô cùng khó coi. Ta đã sớm nói, đám nhân loại kia rất gian trá, nhất định có nhân loại từ thế giới cao đẳng tới đây, cố ý ném ra một ít nhân loại nhỏ yếu đến che mờ hai mắt chúng ta, bộ dáng chính mình rất nhỏ yếu. Có minh quỷ kêu to lên, đám đồ ngốc các ngươi không nghe lời ta, tên nào cũng muốn lỗ mãng, tiếp tục ngang dọc, nhưng chuyện thực làm sao có đơn giản như vậy, thua thiệt của lão tử còn nhiều hơn đám người các ngươi từng ăn. Bây giờ thì tốt rồi, trúng cạm bẫy nhân loại vô sĩ này rồi, sống chết khó liệu. Đám phế vật các ngươi, nếu có lần sau, lão tử tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn hợp tác với đám yêu ma các ngươi, thật sự là hại người hại mình. Nó hối hận đến tím cả ruột, biết thế giới này có che giấu, nói không chừng sẽ có người của thế giới loài người xuất hiện, có cường giả nhân tộc ẩn mình trong đó, vô cùng nguy hiểm. Nhưng đại quân yêu ma và minh quỷ liên hợp cường đại, tạm thời che giấu đôi mắt của nó, khiến nó quên đi cảnh giác, cho rằng có thể một đường đẩy ngang, dễ dàng tiêu diệt những nhân loại này. Kết quả rơi vào bẫy của địch nhân, tiến thối lưỡng nan, nó vẫn là quá coi thường nhân loại ở thế giới này rồi. Sớm biết như vậy nó mới ra tay thu thập càng nhiều tình báo mới không muộn. Đừng nói nhảm, đều trúng bẫy rồi, nếu như chúng ta còn nội chiến, vậy thì hoàn toàn toi đời rồi, hiện tại chúng ta nên hợp tác chân thành, liên thủ phá vỡ đại trận chó má này, ăn hết nhân loại đáng chết kia. Thiêu đốt ma khí gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Còn muốn hợp tác chết sạch. Mặt Hạ Bình không chút biểu cảm, lấy ra thanh thánh khí thứ ba Tru Tinh Kiếm. Hắn cầm Tru Tinh Kiếm trong tay, vận chuyển lực lượng tinh thần trong cơ thể, dẫn động năng lượng chư thiên tinh thần, quán thâu vào, lập tức một kiếm bổ tới những minh quỷ và yêu ma này. Âm âm âm âm, lập tức, hàng ngàn hàng vạn đạo tinh quang từ vô tận tinh không buông xuống, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa sát khí kinh khủng, đủ để tru sát tinh thần, xé rách hư không. Từng đạo tinh quang phản phất lưu tinh, nhìn mỹ lệ không gì sánh được, lại tản mát ra sát cơ vô tận. Thình thịch, trong khoảnh khắc, vô số đầu yêu ma trên mặt đất còn chưa biết phát sinh chuyện gì, thân thể chúng đã bị từng đạo tinh quang xuyên thủng tại chỗ, xé rách, cắt thành mấy chục khối. Cả đám đều ngạc nhiên, trước khi chết đều trừng lớn hai mắt, tựa hồ cũng không biết mình chết như thế nào, tựa hồ cũng không tin chính mình rõ ràng đơn giản như vậy mà chết. Phải biết rằng bọn chúng sinh ra từ địa ngục, tay chân chính là vũ khí, làn da chính là áo giáp, pháp bảo có thể so với cấp bậc của linh khí tuyệt phẩm, nhân loại bình thường đừng hòng cắt đứt da của chúng. Nhưng đối mặt với những ánh sao này, chúng nó lại giống như da giòn, dễ dàng bị xuyên thủng. Mặc kệ là yêu ma lôi kiếp cảnh, yêu ma pháp tướng cảnh, hay là quy chân cảnh yêu ma, dưới ánh sao đầy trời cũng chỉ có một con đường chết, dễ dàng bị thu gặt tính mệnh. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, thứ gọi là tinh quang này của ngươi đối với minh quỷ chúng ta căn bản không có tác dụng gì cả. Tuy rằng chém giết hơn phân nửa yêu ma, nhưng đám minh quỷ ở đây lại không có tử thương bao nhiêu, bằng vào thân thể vô hình vô ảnh, hóa thực thành hư ảo. Những tinh quang này xuyên qua thân thể bọn chúng, hoành kích ở nơi khác. Nhất thời bọn minh quỷ này đắc ý hẳn lên, mình quả nhiên là chủng tộc thiên quyến, loài người nhỏ yếu này căn bản là không cách nào giết chết chúng nó. Đây là lực khắc chế trời sinh. Nhân loại, tốt nhất bây giờ ngươi nên phóng thích bọn ta, nếu không bọn ta mà phát hiện sơ hở của kết giới này, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết, linh hồn cũng sẽ bị bọn ta cắn nuốt hầu như không còn. Có minh quỷ gầm lên một tiếng, đe dọa Hạ Bình. Rất nhiều minh quỷ đều phóng xuất ra uy áp, toàn bộ không gian kết giới âm phong trận trận, phản phất nơi này biến thành quỷ vực vô biên, hút tất cả sinh linh vào, thôn phệ hồn phách. Một lũ ngu xuẩn. Hạ Bình lắc đầu, hắn lại lấy ra từ trên người một thanh pháp bảo Trường Mâu Địa Ngục, lập tức trên người hắn tản mát ra một cổ khí tức địa ngục khủng bố, tràn ngập toàn bộ không gian kết giới. Chết tiệt, tên nhân loại chó má này, trên người hắn còn có pháp bảo, quá đáng. Có minh quỷ sợ tới mức tái mặt, nó cho rằng trên người tên này có ba kiện thánh khí thì đã là rất ghê gớm rồi, không ngờ trên người hắn còn có một kiện pháp bảo cường đại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Không, không đúng, đây không phải pháp bảo bình thường, là mâu của địa ngục, đây chính là vũ khí của lính canh ngục địa ngục trong truyền thuyết. Có minh quỷ hét ầm lên, nhìn thấy thanh địa ngục chi mâu trên tay Hạ Bình, nỗi sợ hãi dâng trào lên từ sâu trong nàng, phản phất như ký ức xa xưa trở lại thân thể của mình, run rẩy không ngừng. Vũ khí địa ngục này không phải đã biến mất ở thời kỳ viễn cổ rồi sao, mà tại sao lại còn có, hơn nữa còn bị con người nắm giữ. Đông đảo minh quỷ sợ muốn chết. Đánh chết bọn chúng cũng không nghĩ tới trên người nhân loại này còn có loại vũ khí này. Vũ khí này chính là khắc tinh lớn nhất của minh quỷ. Giết Hạ Bình không thèm nhìn, ném địa ngục chi mâu xuống đất. Quanh một tiếng, cây địa ngục chi mâu đột nhiên cắm mạnh xuống mặt đất, lập tức làm cho mấy ngàn dặm xung quanh nổ tung, khắp nơi đều xuất hiện chằng chịt vết nứt, giống như mạng nhện trải rộng khắp mặt đất này. Chỉ thấy thanh địa ngục chi mâu cắm trên mặt đất, tựa hồ cảm nhận được rất nhiều khí tức minh quỷ, thân mâu lập tức hiện lên chữ địa ngục liếc nha liếc nhích, vặn vẹo giống như nòng nọc vậy. Leng keng. Leng keng. Một giây sau, những văn tự địa ngục này ngưng tụ thành từng đạo u quang, hoành sát về phía bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, gần như trải rộng ra không gian kết giới này. Không không không, tha cho ta đi. Tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng đi, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Không, ta không muốn chết, không được chết. Đông đảo minh quỷ hoảng sợ không thôi, chạy trốn về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà không có chút tác dụng nào, trong kết giới chúng cũng không cách nào chạy đi, hơn nữa tốc độ từng đạo u quang thật sự quá nhanh. Thình thịch, mấy hơi thở sau, những minh quỷ này mặc kệ thực lực thế nào, đều bị dạo sát không còn. Giờ phút này, toàn bộ không gian kết giới, tất cả minh quỷ cùng yêu ma đều bị chém giết, không còn một con. Địa ngục chi mâu thật sự rất cường đại, xem ra quả nhiên là khắc tinh của minh quỷ cùng đám yêu ma. Hạ Bình có thể cảm giác được ở chỗ sâu bên trong thanh địa ngục chi mâu này ẩn chứa năng lượng thần bí, truyền môn khắc chế minh quỷ. Mà sau khi chém giết rất nhiều yêu ma cùng minh quỷ, trong nháy mắt nó cũng hấp thu máu tươi của những yêu ma này, cùng năng lượng linh hồn minh quỷ, tựa hồ khiến nó hiện ra từng đợt hồng quang, phản phất khí tức trên thân càng trở nên cường đại. Hiển nhiên, thôn phệ máu tươi và linh hồn của những yêu ma quỷ quái này cũng có lợi ích rất lớn đối với địa ngục chi mâu. Loạt soạt Hạ Bình vung tay lên, sâu trong hư không sinh ra sức nuốt chửng, hấp thu toàn bộ năng lượng linh hồn còn sót lại của minh quỷ và yêu ma, nhanh chóng ngưng tụ thành từng miếng kết tinh linh hồn. Hạt muối muối, xem ra còn phải tiến vào thế giới địa ngục mới có thể thu hoạch được đủ năng lượng linh hồn để giải phong luân hồi bút. Hạ Bình sơ sơ cầm, nhưng vẫn cảm thán năng lượng linh hồn quá mức ít ỏi. Nếu là lúc trước, hắn cần tìm kiếm một thông đạo khác tạm thời tiến vào thế giới địa ngục, nhưng sau khi tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, hắn không cần phải làm như vậy nữa. Hắn có thể trực tiếp thông qua chính cái thông đạo không gian còn lại giết vào, nếu có yêu ma quỷ quái dám can đảm ngăn cản, liền giết toàn bộ, đây chính là biến hóa phát sinh sau khi thực lực cường đại, đã không cần cố kỵ quá nhiều nữa. Chẳng qua sau khi tiến vào thế giới địa ngục, trước tiên phải tăng cường trận pháp phòng ngự của thành Thanh Dương lên một bước mới được. Nếu không sau khi trở về, những nhân loại này toàn bộ bị diệt, vậy thì có chút phiền phức. Hạ Bình muốn nâng cấp trận pháp Tam Đại Cấm Chế thành Thanh Dương lên một bước, tối thiểu đạt tới trình độ có thể chống lại lôi kiếp cảnh minh quỷ. Lúc trước thực lực của hắn quá yếu, trận pháp đã bố trí cũng có thể chống lại kim đan cảnh minh quỷ mà thôi. Nhưng hiện tại không giống ngày xưa, hắn bố trí trận pháp cấm chế, hoàn toàn có thể chống lại quỷ vật và yêu ma đỉnh phong trong lôi kiếp. Mấy ngày sau, rốt cuộc Hạ Bình cũng đã cải tạo xong cả Tam Đại trận pháp của Thanh Dương Thành. Đầu tiên chính là Thâm Uyên Ma Huyễn đại trận lúc trước đã được hắn thăng cấp trở thành huyễn trận của Thâm Uyên, hỗn hợp huyễn thuật chân giải của hắn, lực lượng huyễn thuật được tăng lên rất lớn, coi như là lôi kiếp minh quỷ và yêu ma đỉnh phong tiến vào trong, đều sẽ rơi vào trong huyễn cảnh vô biên, như tiến vào thế giới Thâm Uyên, không thể tự kềm chế. Tiếp đến chính là Thuần Dương Tru Tà trận, đã thăng cấp thành Kim Ô Tru Tà trận, trận pháp này dung nhập vào Hỏa Diễm Địa Ngục Kim Ô, một khi bộc phát, Hỏa Diễm Địa Ngục Kim Ô sẽ tràn ngập cả tòa thành trì. Những yêu ma kia tiến vào trong đó, lập tức sẽ bị chết cháy, hóa thành tro bụi. Mà cả tòa thành trì tràn ngập khí tức thuần dương nồng đậm, những minh quỷ kia muốn xâm chiếm thân thể nhân loại đã là chuyện không thể nào làm được, một điểm thuần âm khí xuất hiện đều bị bốc cháy, bị thiêu chết. Cuối cùng chính là Mậu Thổ Huyền Quy đại trận, hắn cũng đem trận pháp này tăng lên, hấp thu năng lượng thứ nguyên của đất, hình thành quy lực như mai rùa của thần quy thượng cổ. coi như là lần này yêu ma và liên quân minh quỷ lại đến mấy lần, đều có thể gánh vác được 3 tháng sẽ không bị công phá. Làm xong hết thảy, Hạ Bình yên tâm rời đi. Đây chính là lối đi thông với thế giới địa ngục sao? Hạ Bình híp mắt, lại tiến về chỗ ngọn núi của Vô Tướng Quỷ Vương. Trên đỉnh núi xuất hiện một thông đạo không gian cực lớn, tựa hồ đã mở rộng gấp 10 lần so với trước kia. Từ xa nhìn lại, giống như là một hắc ám cự thú đang thôn phệ tất cả. Lúc trước khi hắn nhìn thấy hắc động này, liền sinh ra tâm run sợ cùng với ý chí tử vong, tuyệt đối không thể đi vào, đồng thời cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong động khẩu có vô số minh quỷ và yêu ma đang dương nanh múa vuốt. Nhưng bây giờ thì khác. Mặc dù nơi này vẫn tỏa ra khí tức hết sức kinh khủng, nhưng lại không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự, thân hình lóe lên, lập tức tiến nhập vào trong thông đạo. Hạ Bình tiến vào trong không gian thông đạo này, lập tức dùng thần thức cảm giác được bốn phía không gian tựa hồ bị vặn vẹo, giống như côn trùng, không ngừng uốn lượn, thỉnh thoảng xuất hiện từng vết nứt không gian kinh khủng. Một khi rơi vào trong vết nứt không gian này, coi như là thánh nhân cũng sẽ bị xé nát, thì cốt đều không còn, phản phất sẽ rơi vào nơi không thể miêu tả, bất cứ sinh linh nào cũng không thể tồn tại. Hơn nữa thông đạo này tựa hồ thập phần yếu ớt, nếu như hơi cường đại một chút quấy nhiễu nhiễu khí tức, lập tức sẽ xuất hiện vô số vết nứt không gian. Nếu thánh nhân muốn thông qua thông đạo này, chỉ sợ sẽ lập tức khiến không gian thông đạo sụp đổ, thánh nhân sẽ bị mai táng giữa các khe hở, rơi vào vô tận thâm uyên. Không gian thông đạo này cũng không tăng cường vĩnh viễn, mà là tạm thời tăng cường. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được thông đạo này có bố trí từng tòa trận pháp cấm chế, tạm thời gia cố không gian thông đạo này, khiến nó có thể dung nạp là cường giả cấp bậc lôi kiếp cảnh. Cũng khó trách bỗng nhiên Thanh Dương bí cảnh có thêm nhiều yêu ma cùng minh quỷ đẳng cấp lôi kiếp cảnh như vậy, cũng không phải là thông đạo này mở rộng ra, mà là những yêu ma kia sử dụng thủ đoạn khác, tạm thời truyền tống đám đông yêu ma cùng minh quỷ tới. Nhưng đợi thời gian trôi qua, lực lượng từng tòa trận pháp cấm chế mất đi hiệu lực, thông đạo này cũng sẽ khôi phục đến trình độ cũ, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp yêu ma cấp bậc kim đang cảnh tiến vào. Nhưng phỏng chừng những yêu ma đảm đương đầu binh này cũng không nghĩ tới, chúng vốn cho rằng đến chiếm lĩnh thế giới này, bắt nhân loại, lại chết ở địa phương này, vĩnh viễn cũng không cách nào trở về thế giới địa ngục. Nói cách khác, phá hỏng trận pháp cấm chế này, yêu ma cấp cao tạm thời không thể từ thông đạo này tiến vào bí cảnh Thanh Dương. Hạ Bình cầm. Bất quá thông đạo không gian này là lục thân không nhận, mặc dù có thể ngăn cản yêu ma cao cấp tiến vào bí cảnh Thanh Dương, nhưng mà cũng có thể ngăn cản tu luyện giả nhân loại phía trên chân cảnh tiến vào thế giới địa ngục, hai thứ này là thông đồng, đối xử bình đẳng. Nhưng hắn cũng không lo lắng chuyện này, trên người hắn có mặt nạ vô tướng, có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức trên người mình, sẽ không để khí tức trên người tiết lộ ra ngoài, do đó phá hư không gian thông đạo nơi này. Không vội, trước tiên tiến vào thế giới địa ngục rồi tính tiếp. Hạ Bình cũng không vội phá vỡ trận pháp cấm chế trong thông đạo này, có thủ đoạn mà hắn lưu lại, dù là yêu ma lôi kiếp cảnh cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với nhân loại Thanh Dương bí cảnh, ngược lại trận pháp cấm chế này thuận tiện cho mình tiến nhập. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên qua thông đạo không gian này, không đến một lát sau hắn đã tới điểm cuối của không gian thông đạo. Đây là thế giới địa ngục sao? Hạ Bình thoáng cái đã rời khỏi không gian thông đạo, hai chân dẫm trên mặt đất là bùn đất màu máu, chung quanh là bình nguyên màu máu mênh mông bát ngát, cực kỳ hoang vu, dường như không có bất kỳ cỏ dại nào sinh sống. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, mà khí quay cuồng, vẹn vẹn chỉ có từng sợi huyết sắc quang mang yếu ớt từ trong tầng mây bắn ra, có chỗ không có quang mang bao phủ, bóng tối có thể đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Đồng thời trong không khí tràn ngập tử vong, tà ác, hắc ám. Các loại năng lượng khác giống như là một vùng đất tử vong, nếu như người bình thường tiến vào thế giới này mà nói, sinh mệnh lực đều sẽ dần dần yếu đi. Đây cũng không phải là nơi mà sinh linh có thể ở lại lâu. Nhưng đối với Hạ Bình, hắn lại như trở về nhà mình, tế bào trên dưới toàn thân đều đang sôi trào, huyết dịch cuồn cuộn, tham lam cắn nuốt khí tức lưu huỳnh trong không khí. Từng luồng năng lượng thuộc về địa ngục tràn vào thân thể của mình, từng tế bào địa ngục kim ô tự hồ cảm nhận được kích thích, cũng đang sôi sục thức tỉnh, lực lượng trong cơ thể đang từng chút một lớn mạnh. Ha ha, huynh đệ, nhanh như vậy đã từ thế giới nhân loại cấp thấp kia trở về rồi, có bắt được nhân loại nào hay không? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Hạ Bình nhìn về phía giọng nói kia, lập tức thấy một đội yêu ma nhân mã chạy tới. Dường như chúng nhận thấy được động tĩnh của không gian thông đạo này. Những yêu ma này hẳn là hộ vệ lưu lại ở không gian thông đạo này, phụ trách bảo vệ nơi này. Không, không đúng, đây là nhân loại. Yêu ma nhìn thấy Hạ Bình, cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình, sắc mặt đại biến. Sao nhân loại có thể tiến vào thế giới địa ngục của chúng ta, hắn muốn chết mà. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nhân loại này lại ở chỗ này, chẳng lẽ là bị bắt vào. Nhưng bên cạnh hắn không có yêu ma tồn tại, cũng không có minh quỷ. Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô ý chạy vào đây nhưng mà không đúng, một bên thông đạo khác, hẳn là có yêu ma trấn thủ mới đúng, nhân loại này không có khả năng thông qua nơi đó phòng thủ. Mặc kệ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, bắt hắn lại, thẩm vấn một phen là được. Khắc khắc, đây chính là loài người trong truyền thuyết à, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, ta thật sự muốn nhấm nháp một chút mùi vị của loài người rốt cuộc là như thế nào, nghe nói chỉ có quý tộc mới có tư cách ăn thịt người, đây là nguyên liệu nấu ăn cao cấp đó. Phần đông yêu ma nhìn Hạ Bình với ánh mắt dở cợt như lang như hổ, tự như đang nhìn đồ ăn của mình vậy. Chân giải huyễn thuật Hạ Bình liếc mắt nhìn qua, ầm một cái. Nhất thời một tòa kết giới huyễn thuật to lớn bao phủ trong phạm vi ngàn vạn dặm, bao phủ tất cả yêu ma vào trong ảo giác. Thực lực những yêu ma này yếu ớt, mạnh nhất cũng chỉ là pháp tướng cảnh, phần lớn đều là kim đan cảnh mà thôi. Dù sao phần lớn tinh nhuệ đều từ thông đạo không gian tiến vào bí cảnh Thanh Dương, lưu lại đều là tàn binh bại tướng. Lúc này, đám địa ngục yêu ma đều ngây ra như phỏng, rơi vào giữa ảo cảnh, bọn chúng chỉ cảm giác được bản thân thoáng cái đã xuất hiện ở một địa phương khác, nhưng nhân loại trước mắt lại biến mất. Muốn hỏi thăm tình huống liên quan tới địa ngục. Hạ Bình sờ cằm, dù biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, điều đầu tiên hắn muốn hỏi thăm những yêu ma này một chút về tình huống của thế giới địa ngục, hiểu rõ rồi mới tiếp tục bước tiếp theo. Đối mặt với thẩm vấn của y, yêu ma rơi vào trong ảo cảnh hoàn toàn xem Hạ Bình là thủ lĩnh, cung kính không thôi. Nơi này là địa phương nào vậy? Hạ Bình dò hỏi. Bẩm báo đại nhân, nhằm thạch lĩnh hỏa diễm địa ngục nơi đây. Một yêu ma trả lời. Hỏa diễm địa ngục, đây là có ý gì, chẳng lẽ còn có rất nhiều địa ngục hay sao? Hạ Bình híp mắt. Đương nhiên. Yêu ma kia nói như lẽ đương nhiên, hỏa diễm địa ngục chỉ là thế giới địa ngục cấp thấp, những vị trí nhỏ giống như hỏa diễm địa ngục có tới cả triệu, số lượng các nhiều vô số kể. Mà Nham Thạch lĩnh chính là địa bàn Nham Thạch lãnh chúa vĩ đại thống trị, có được yêu ma ức vạn, lãnh chúa vĩ đại như Nham Thạch lĩnh chúa, toàn bộ hỏa diễm địa ngục cũng chỉ có 9 cái. Căn cứ yêu ma giới thiệu, cái gọi là lãnh chúa chính là chủ nhân một khu vực thống trị, giống như vương quốc vậy, mỗi vị lãnh chúa địa ngục thực lực ít nhất đều đạt đến cấp bất hủ, thuộc về tồn tại thánh nhân. Hơn nữa lãnh chúa như vậy, ở hỏa diễm địa ngục có 9 cái. Còn có chuyện như vậy? Trong mắt Hạ Bình lộ ra một chút tinh quang. Địa ngục hỏa diễm chỉ là một tiểu thế giới trong thế giới địa ngục, thế giới như vậy nhiều vô số kể, nhưng tiểu thế giới như vậy lại có 9 lãnh chúa cấp bậc bất hủ thánh nhân. Hắn không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc toàn bộ thế giới địa ngục này có bao nhiêu cao thủ. Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm, cũng từ miệng yêu ma này biết được không ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như, muốn từ địa ngục ngọn lửa đi tới địa ngục khác, cũng chỉ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là lợi dụng thông đạo không gian, nghe nói là từ thời thái cổ lưu lại, thông đạo không gian duy nhất có liên kết với ngoại giới, có thể đến địa ngục khác. Nhưng đường hầm này bị cửu đại lãnh chúa cùng nắm giữ, không ai có thể sử dụng dễ dàng. Cách thứ hai là trực tiếp thoát khỏi hỏa diễm địa ngục, tiến vào hư không, đến một địa ngục khác. Vấn đề là ở chỗ sâu trong hư không, khắp nơi thổi lên địa ngục quý phong, đây là một trong những tai họa khủng bố nhất của địa ngục, cho dù là yêu ma cấp bậc thánh nhân, bị địa ngục quý thổi tới, đều sẽ nguyên thần câu diệt. Yêu ma bình thường cùng minh quỷ càng không cần phải nói, dám càng đảm tiến vào hư không, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ví dụ như tuy rằng địa ngục hỏa diễm này có 9 lãnh chúa, nhưng quan hệ giữa họ đều không tốt, thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên mà xảy ra chiến tranh. Binh sĩ yêu ma phía dưới cũng thường xuyên phát sinh đại chiến, tự chiến. Vì yêu ma đấu tranh chính là bản tính, hơn nữa chúng nó còn có thể cắn nuốt lẫn nhau, từ đó trở nên cường đại hơn, điều này càng có lý do chiến đấu. Nếu như có thể đánh bại một vị lãnh chúa khác, chỉ sợ lãnh chúa này lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh thực lực, trở thành tồn tại bá chủ chân chính trong hỏa diễm địa ngục. Đáng tiếc cửu đại lãnh chúa kiềm chế nhau, cũng không cách nào làm gì được ai, dù sao sau khi đạt đến bất hủ cấp, sức chiến đấu có chỗ khác biệt với nhau, cũng rất khó giết chết đối phương. Trừ khi thực lực mạnh đến mức độ nhất định mới có thể làm được. Thú vị, thường xuyên phát sinh chiến tranh sao? Nghe được những lời này, Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn tiến vào thế giới địa ngục chính là để giết chết đám đông yêu ma và minh quỷ, nuốt chửng năng lượng linh hồn trên người chúng, giải phong luân hồi bút. Nếu thế giới địa ngục gió êm sóng lặng, thái bình đã lâu, không dễ xử lý. Nhưng nếu thường xuyên xảy ra chiến tranh, thì sẽ không có bao nhiêu yêu ma và minh quỷ chết bao nhiêu cả. Đương nhiên, chết quá nhiều sẽ khiến các lãnh chúa chú ý, đúng rồi, nhất định phải tìm một biện pháp. Thần không biết quỷ không hay giết chết phần lớn yêu ma, lại không khiến cho các lãnh chúa chú ý mới được. Hạ Bình nheo mắt, hắn nhìn xuống yêu ma chung quanh, lập tức nghĩ đến một biện pháp. Dựa theo thân thể nhân loại của hắn hành tẩu ở thế giới địa ngục là không thể thực hiện được, nhất định phải biến thành yêu ma, dung nhập vào thế giới này, như vậy mới không bị ma quỷ khác phát hiện ra thân phận của mình. Mà nếu như hắn lấy thân phận yêu ma, liền có thể tùy ý gia nhập trận doanh một lãnh chúa trong đó, có thể tham gia quân đội, trở thành quân nhân, hợp pháp tác chiến với yêu ma khác. Trong chiến tranh, hắn có thể thỏa thích cắn nuốt năng lượng linh hồn, sẽ không bị yêu ma khác hoài nghi, đây quả thực là hành vi quang minh chính đại. hắn cũng không lo lắng mình không thể gia nhập vào quân đội của một lãnh chúa trong số đó. Bởi vì ở thế giới địa ngục, kỷ luật là vô cùng lỏng lẻo, không có hộ tịch cũng chẳng ai sẽ truy ra được lai lịch của ngươi là gì. Đồng thời thế giới địa ngục thường xuyên phát sinh chiến tranh, tử thương vô số, cho nên chúng cũng cực kỳ khát vọng đối với binh sĩ ưu tú, đơn giản mà nói chính là khát vọng rất nhiều pháo hôi, sẽ không cự tuyệt bất luận yêu ma và minh quỷ gia nhập. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, Hà Bình lập tức vận chuyển mặt nạ vô tướng, biến thành bộ dáng yêu ma, hắn lập tức biến thành một tôn hỏa thiêu ma cao 5 thước, lưng đeo 2 cánh. Toàn thân hắn cơ bắp phản phất như nham thạch màu đen tạo thành, giữa mỗi khối nham thạch nóng chảy thiêu đốt hỏa diễm, tựa hồ có dung nham màu ám kim đang chảy xuôi, tản mát ra nhiệt lượng khủng bố. Cho dù là ai cũng nhìn ra được thiêu đốt ma này rất không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ở thế giới địa ngục, điều thấp cũng không phải là đức lành, mà là khuyết điểm. Một khi thế yếu sẽ bị những yêu ma khác ăn tươi nuốt sống, tùy thời tùy chỗ đều có thể lộ ra răng nanh của mình, uy hiếp những yêu ma khác. Không sai. Hạ Bình rất hài lòng, y biến thành thiêu đốt ma thể, phỏng chừng không có bất kỳ yêu ma nào có thể nhìn ra được thân phận của y, y có thể tùy ý di chuyển ở thế giới địa ngục, sẽ không lo bị những yêu ma khác vạch trần thân phận. Đúng rồi, tiến về Thạch Thành, gia nhập quân đội của Nham Thạch Lĩnh. Hắn quyết định gia nhập, dù sao nơi này cách hắn gần nhất, tùy tiện gia nhập lãnh chúa nào cũng đều giống nhau. Còn Nham Thạch Thành là một tòa thành trì siêu cấp của Nham Thạch lãnh chúa, tòa thành trì này có vô số ma quỷ sinh sống, lượng lớn yêu ma khát vọng kiến công lập nghiệp đều sẽ tới Nham Thạch Thành. Loạt soạt nhưng trước khi rời đi, Hạ Bình còn tiện tay vơ vét bảo vật trên người những yêu ma này, lấy đi toàn bộ nhẫn không gian trên người chúng, cướp đi toàn bộ tài sản trên người chúng. Ở thế giới địa ngục này, thứ duy nhất có thể dùng là tiền hoặc tiền chính là minh thạch, tất cả minh quỷ và yêu ma đều có thể dùng được. Vơ vét không gian giới chỉ hơn ngàn yêu ma ở đây, hắn cũng đạt được trọn vẹn 10 vạn khối minh thạch, còn có rất nhiều tài liệu khoáng thạch mà hắn tìm thấy trong địa ngục. Tốt rồi, đi thôi. Sau khi Hạ Bình vơ vét sạch sẽ đám yêu ma này, phủi tay rồi mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Hắn cũng không định để đám yêu ma này chết, dù sao xung quanh thông đạo này không nên phát sinh dị trạng thì tốt hơn, nếu không sẽ bị lãnh chúa Nham Thạch chú ý tới. Hiện tại không cần phải đánh rắn động cỏ. Oanh oanh. Ngay sau khi Hạ Bình rời đi được hơn 10 phút, những yêu ma binh sĩ này cũng lần lượt tỉnh táo lại. Kỳ quái, nhân loại đâu, vừa rồi nhân loại ở đâu? Có yêu ma binh sĩ cảm giác được mình có chút mộng, mới vừa rồi rõ ràng phát hiện một nhân loại xuất hiện ở thế giới này, nhưng trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Ảo giác à, vừa nãy nhất định là ảo giác, đây chính là hỏa diễm địa ngục, nhân loại nho nhỏ làm sao có thể đi vào nơi này có binh sĩ yêu ma cho rằng vừa rồi là ảo giác. Những yêu ma binh lính khác cũng thấy rất tán thành, nếu thực sự xuất hiện nhân loại, chúng không thể phát hiện ra, hiện giờ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Hơn nữa thế giới địa ngục không phải là nơi nhân loại có thể đi vào, một khi tiến vào, không bao lâu nữa thân thể sẽ bị sức mạnh của địa ngục ăn mòn, làm suy yếu sinh mệnh lực. Chờ chút, không gian giới chỉ của ta, minh thạch của ta, chó chết nào trộm đi minh thạch của ta, cút ra đây, lập tức cút ra đây cho ta. Vào lúc này, lại yêu ma binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, quả thực chính là tê tâm liệt phế. Ông trời ơi, minh thạch của ta cũng không thấy, có ngày nào mà lại thiếu đạo đức như vậy chứ, đây chính là tiền tài ta vất vả tích lũy liên tục mấy năm. Mục đích chính là để trở về Thạch Thành tiêu giao khoái hoạt, hết sạch rồi, hiện tại một xu cũng không còn. Bắt nó ra, lập tức bắt tên trộm kia ra, bắt lấy nó băm thành 8 miếng. Chết tiệt, dám trộm lên đầu quân đội, tên trộm kia quả thực là gan to bằng trời, ta tuyệt đối không tha cho nó. Đào 3 thước đất đều phải tìm tiểu tặc tiện nhân kia, tuyệt đối không được để nó chạy mất. Đa số yêu ma binh sĩ kêu gào tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thương, chính mình cực khổ tích lũy tài phú đã nhiều năm, hiện tại lại không còn nữa. Bọn chúng căn bản không thể tiếp nhận nổi. Cả đám đều nổi trận lôi đình, kêu rên không thôi, thề phải tìm ra tên trộm đáng ghét kia, bầm thay vạn đoạn. Một ngày sau, Thạch Thành. Hạ Bình lặn lội đường xa, cuối cùng cũng tới Nham Thạch Lĩnh Thành. Không thể không nói tuy rằng hỏa diễm ở địa ngục là một địa bàn nhỏ, nhưng diện tích cũng rất lớn, tương đương với 10 mặt trời, đối với nhân loại mà nói, quả thực là mênh mông khôn cùng, động một chút là kéo dài mấy ức dặm. May mắn là hiện tại hắn đã tấn thăng đến lôi kiếp cảnh. Tốc độ phi hành cực nhanh, lại còn có Tinh Tung bên người trợ giúp, nếu không thì khi lên đường ở thế giới này phải mất thời gian mấy tháng. Ven đường đi qua, hắn cũng phát hiện thế giới địa ngục quá hoang vu, đâu đâu cũng có nham thạch, sa mạc, núi cao, như dòng sông, những vật như rừng rậm vô cùng ít ỏi. Mà màu sắc cũng rất đơn điệu, chính là huyết sắc, màu đen, màu xám, màu xanh lục đều là tương đối hiếm thấy, trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh, khắp nơi đều có cảnh tượng núi lửa bộc phát. Đương nhiên, cũng không phải là không có thực vật. Nhưng mỗi một loại thực vật đều có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, cùng với tính uy hiếp, giống như một loại thực vật yêu ma, lực sát thương cực kỳ. Đối với yêu ma của thế giới này mà nói, mỗi một gốc thực vật đều là người săn mồi, không thể dễ dàng tới gần cùng trêu chọc. Đây là Nham Thạch Thành. Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn phía xa xa, bỗng nhiên xuất hiện trong một tòa thành trì to lớn ở trung tâm Bình Nguyên. Tường thành vắt ngang mấy ngàn dặm, cao tới mấy trăm trượng, quả thực giống như một tòa núi lớn. Ven đường đi qua, cũng xuất hiện đại lượng yêu ma địa ngục, ra ra vào vào trong thành trì này, cảnh tượng như vậy nhìn không khác gì thế giới nhân loại. Mà tường thành tự hồ do Hắc Ma Thạch đại danh đỉnh đỉnh trong địa ngục đúc thành, nó không chỉ cực kỳ cứng rắn, đồng thời cũng có đặc tính cắn nuốt lực lượng yêu ma. Lực lượng của yêu ma bình thường oanh kích lên trên nham thạch dạng này tối thiểu cũng bị lực trùng kích yếu đi năm thành trở lên. Cho dù là đại quân yêu ma, muốn phá vỡ tường thành cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Trên tường thành cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, tựa hồ còn lưu lại máu tươi, khắp nơi tràn ngập tử vong, khí tức hung sát, làm cho người không rét mà run, phản phất như một bức tường tử vong. Hiển nhiên, tòa thành trì này cũng trải qua vô số chiến tranh. Đứng lại ngay lúc Hạ Bình tới gần cửa thành, một binh sĩ yêu ma bên cạnh hét lớn một tiếng, ngăn hành động của Hạ Bình, thiêu đốt ma, người muốn tiến vào thạch thành, nhất định phải nộp phí vào thành. Phí tổn vào thành mất bao nhiêu, lần đầu vào thành, ta không hiểu quy tắc lắm. Hạ Bình sờ đầu, vẻ mặt thật thà nói. Lần đầu tiên vào thành. Tên yêu ma binh sĩ cùng các binh sĩ khác nhìn thoáng qua nhau, tự hồ đã nhìn ra sự gian trá của đối phương, giống như muốn nhân cơ hội này dọa dẫm cái gì cũng vô dụng này. Nó lập tức nói, thì ra là thế, vậy ngươi cần giao nạp. Không đợi nó kịp nói, Hạ Bình đã lấy ra một đống minh thạch từ trên người, rầm rầm rơi xuống, trên mặt đất chất đống, tối thiểu hơn ngàn khỏa minh thạch, lập tức tản mát ra minh lực nồng đậm, khiến cho tâm thần đám yêu ma đại chấn. Không ít yêu ma đang xếp hàng vào thành cũng không hẹn mà cùng nhìn lại, ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Cái gọi là tài không lộ trắng, coi như là ở trong thế giới nhân loại có quy củ, dám can đảm lộ ra tài bảo trên người mình, cũng sẽ khiến không ít tặc tử chú ý, càng không cần nói, đây chính là thế giới địa ngục, vô pháp vô thiên, cá lớn nuốt cá bé, điều này càng khiến cho đông đảo yêu ma chú ý, có thể nói mỗi người đều đang nhìn chằm chằm vào nó. Những thứ này đủ không? Hạ Bình thản nhiên nói, không thèm quan tâm đến ánh mắt tham lam của đám yêu ma này. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Binh sĩ yêu ma kia quả thực nhìn tới con mắt xanh lè, nó chưa từng nhìn thấy nhiều minh thạch chồng lên nhau như vậy, 1.000 viên minh thạch cũng tương đương với tiền lương một năm của nó. Nó vốn chỉ muốn dọa dẫm 10 khối minh thạch, không nghĩ tới người to xác lập tức liền lấy ra hơn 1.000 khối minh thạch. Đây quả thực là tống tiền đồng tử a, chưa từng thấy yêu ma nào ngu xuẩn như thế. Con mắt yêu ma binh sĩ ất bên cạnh lộ ra một tia tinh quang, thiêu đốt ma, nhiều minh thạch như vậy ngươi lấy được từ chỗ nào? Nhặt được. Hạ Bình chất phát nói, lúc nãy vừa mới gặp được một đội yêu ma đang sống mái với nhau, kết quả chết hết, ta cướp được một đống minh thạch từ trên người bọn chúng, cũng có không ít bảo vật. Cái thằng này vẫn cứt chó, đúng là vẫn cứt chó. Một đám yêu ma binh sĩ bên cạnh ghen tị đến ruột cũng xanh mét, chuyện tốt như vậy sao không thấy chúng đụng phải, tùy tiện nhặt được nhiều minh thạch như vậy, quả thực là một đêm phất nhanh. Công việc mệt nhọc của bọn chúng cũng không kiếm được nhiều như vậy, mà đúng là tức chết ma. Nhìn gia hỏa này dáng vẻ tài đại khí thô, trên thân khẳng định không chỉ có 1.000 viên minh thạch, nhất định còn có nhiều hơn, nếu không làm sao có thể vào thành phí liền giao nạp nhiều như vậy. Đại nhát gan. Ngay lúc này, yêu ma binh sĩ ất kia quát to một tiếng, lúc trước ngươi đụng phải những yêu ma kia, chính là binh sĩ tinh nhuệ nham thành chúng ta, ngươi lại dám vơ vét tài bảo trên người chúng, xúc phạm quy củ thạch thành. Hiện tại, lập tức giao toàn bộ tài bảo trên người ngươi ra đây, nếu không chúng ta nhất định sẽ truy nã ngươi quy án, giam vào trong đại lao thạch thành. Nếu dám phản kháng, có thể lập tức giết chết ngay tại chỗ trên thân nó tràn ngập sát khí mãnh liệt. Yêu ma binh sĩ khác ánh mắt cũng lấp lóe, tự hồ cũng hiểu ý nghĩ của đồng bạn mình, muốn nhân cơ hội này vơ vét sạch sẽ tiền tài trên thân yêu ma vào thành lần đầu. Ngược lại gia hỏa này cũng không có bối cảnh gì, cho dù khi dễ tiểu tử này, cũng sẽ không có yêu ma ra mặt vì nó. Những yêu ma khác đang xếp hàng đều lắc đầu, thiêu đốt ma này chỉ là một tên không có đầu óc, ở thế giới địa ngục hiểm ác mà còn dám bại lộ tài phú trên người mình, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hiện tại khiến những binh sĩ hung tàn này mơ ước, lần này muốn không chết cũng khó khăn. Siêu siêu siêu Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại ngàn viên minh thạch đang nằm trên mặt đất. Thiêu đốt ma, người muốn làm cái gì? Binh sĩ yêu ma hét lớn một tiếng, nhìn thấy hơn ngàn viên minh thạch biến mất, nó lập tức có chút nóng nảy. Không nghĩ tới vào thành phiền toái như vậy, còn phải giao nộp nhiều minh thạch như vậy. Hay là thôi đi, ta không vào thành nữa, đi nơi khác cũng như vậy. Hạ Bình khoát khoát tay, muốn rời khỏi nơi này. Thối lắm, phạm tội rồi, thế mà còn muốn đi. Ngươi cho rằng Nham Thành là nhà ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lập tức dừng lại, bó tay chịu trói, nếu không chúng ta sẽ giết ngươi. Một đám binh sĩ yêu ma bao vây lại, đằng đằng sát khí, phong tỏa hai bên đường lui của Hạ Bình. Trên người tên này có một khoản tiền lớn, là một kho báu di chuyển. Làm thịt tên này là có thể thu được một lượng lớn tài bảo. Bọn chúng sẽ không trơ mắt để một con dê mập như vậy rời đi. Tại sao lại muốn giết ta, còn nói ta phạm tội, ta lại không làm sai cái gì cả. Hạ Bình chất phát nói. Câm miệng, lão tử nói ngươi phạm tội ngươi liền dám che miệng phạm tội, đi chết đi. Lập tức có mấy yêu ma binh sĩ xông tới, tay cầm trường mâu, muốn làm trường đâm chết Hạ Bình, sát ý lẫm liệt. Trong nháy mắt, năm sáu binh sĩ yêu ma tay cầm trường mâu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đâm tới, giữa không trung truyền đến tiếng xé gió, phản phất xuyên thủng khu vực này. Bọn yêu ma xung quanh đều lắc đầu, bọn chúng cho rằng thiêu đốt ma chết chắc rồi, trên thân nhất định sẽ xuất hiện chằng chịt lỗ hổng, toàn thân đều chảy ra rất nhiều máu. Thình thịch, đúng lúc này, từng thanh trường mâu đánh lên người Hạ Bình, lập tức bị một luồng kinh khí cường đại đánh nứt, chúng như đánh vào tường đồng vách sắt. Lập tức, từng cây trường mâu gãy vụn, bị chấn thành một đoàn sắt vụn. Không có khả năng. Những yêu ma binh sĩ này trợn mắt thật lớn, quả thực không thể tin được, chúng tưởng rằng mình liên thủ liền có thể nhẹ nhàng chọc chết con thiêu ma này, lại giết ma diệt khẩu, không nghĩ tới phòng ngự của đối phương đều không thể phá. Các ngươi đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ đang gãi ngứa với ta sao? Hạ Bình lộ vẻ mê mang, dường như không rõ những yêu ma binh sĩ vừa rồi đã làm gì. Khốn kiếp, quá xem thường ma, đây rốt cuộc là ánh mắt gì, chúng ta dùng toàn lực, chỉ gãi ngứa cho hắn. Tên khốn nạn này rốt cuộc muốn làm nhục chúng ta tới mức nào mới từ bỏ ý đồ. Tên ngốc đáng chết, ỷ vào lực phòng ngự của mình mạnh là kiêu ngạo, ta không tin giết không chết ngươi, mọi người cùng tiến lên. Bay xuống đại trận, đâm chết nó, đem nó thân thể xé rách thành 10 khối 8 khối. Giết giết, ta phải đem tên quy tôn này bầm thay vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn đây. Đa số yêu ma binh sĩ nổi giận, giận tím mặt, chúng cảm thấy mình đang bị con yêu ma trước mặt thiêu đốt nhục nhã, ánh mắt như vậy rõ ràng chính là đang khinh bỉ thực lực của mình. Một kích toàn lực của chúng, vậy mà cũng không thể phá được phòng ngự của con ma này. Nếu chuyện này truyền đi, chúng nó còn chỗ đặt chân trong thạch thành thế nào? Phải biết rằng ở thế giới yêu ma, thực lực mới là hết thảy, nếu như bị người ta cho rằng thực lực không đủ, như vậy thì đời này chúng sẽ xong đời, căn bản sẽ không đạt được thăng cấp, cũng sẽ không được coi trọng. Những binh lính yêu ma này xung phong tới, thi triển một môn tuyệt học thần thông, trên người bộc phát ra ma khí khủng bố, hình thành sóng lớn ngập trời ập xuống Hạ Bình, dường như muốn bao phủ tất cả. Hạ Bình nhẹ nhàng phất tay, giống như đánh ruồi, vỗ vào ma khí. Lũ yêu ma binh sĩ kia còn không biết xảy ra chuyện gì, vừa rồi chúng nó phóng lên với tốc độ rất nhanh, đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bịch bịch. Cả đám yêu ma binh sĩ giống như ruồi nhặng bị đập vào tường thành, nhất thời phát ra một trận nổ, thân thể chúng cũng bị chấn thành một đống thịt vụn, chết không toàn thây. Tường thành vốn cứng rắn, giờ phút này dường như cũng xuất hiện vết rách rất nhỏ. Cái này. Đông đảo yêu ma bên cạnh đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, vẹn vẹn một chưởng mà thôi. Những binh sĩ tinh nhuệ này vậy mà bị đập chết, trở thành một đống thịt vụn, giãy giụa đều không có biện pháp. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới những binh lính này lại yếu ớt như vậy, mới hơi thúc đẩy một chút đã chết. Nhưng mà bọn chúng muốn giết ta, ta bất đắc dĩ phải vỗ nhẹ vào bọn chúng, đây coi như là vô tội. Hạ Bình sờ đầu, vẻ mặt thật thà. Vô tội chết ngươi, thế mà dám giết binh sĩ nham thạch thành ta, giết ma trước mặt tất cả mọi người, ngươi chết chắc rồi, trên thiên hạ không ai cứu được ngươi. Một binh sĩ yêu ma hét lên một tiếng, giận không kìm nổi. Cũng không biết thời gian bao lâu chưa từng xảy ra loại chuyện này, lại có binh sĩ bị yêu ma giết chết ngay tại chỗ trước mặt tường thành, đây quả thực chính là sự kiện ác tính xưa nay chưa từng có. Đây là đang gây hấn với tôn nghiêm của nham thạch lãnh chúa trước mặt mọi người, đây là hành vi không thể tha thứ được. Càng quan trọng hơn là đám binh lính như bọn chúng lại không thể hạ hỏa diễm ngu xuẩn này, việc này quả thực là vô cùng nhục nhã, quả thật không thể nào chịu đựng nổi. Địch tập kích, có yêu ma gây chuyện ở cửa thành. Bên cạnh có binh sĩ yêu ma hét lớn một tiếng, gọi bạn bè, thậm chí còn gõ vang tiếng cảnh báo, tỏ vẻ có kẻ địch có ý đồ gây sự tại nham thạch thành, giết ma trước mặt mọi người. Loạt soạt trong chớp mắt, toàn bộ cửa thành đều chấn động, từng đội binh sĩ yêu ma tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng bay tới. Bọn chúng nghe được tiếng cảnh báo, quả thực là ngựa chạy không ngừng vó vây quanh. Đáng chết, thiêu đốt ma này đã treo ra phiền phức cực lớn. Sao lại kinh động đến thành vệ quân được? Thiêu đốt ma chết chắc rồi. Không ổn, mau lui lại, thành vệ quân lập tức rút lui, không còn một ngọn cỏ, chúng ta không thể ở lại bên cạnh, bằng không nhất định sẽ vạ lây đến hồ cá, thậm chí có thể bị xem như là đồng đảng. Các yêu ma xung quanh đều sắc mặt đại biến, chúng nó căn bản không dám ở lại trước cửa thành, đều là hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy trốn, tránh cho xông vào chiến trường này, bị coi là đồng bọn thiêu đốt ma. Như vậy tuyệt đối là tai bay vạ gió. Yêu ma cái gì lá gan lớn như vậy, lại dám gây sự tại cửa thành nham thạch này, đây là tự tìm đường chết. Xa xa, một tên ngưu giác ma thân cao 8 mét, tay cầm búa lớn, mặc áo giáp màu đen, khí thế hung hăng đánh tới. Nó là một vị tướng lĩnh cao cấp của Nham Thạch Thành, sau lưng dẫn theo đại đội nhân mã. Sau khi nghe được tiếng cảnh báo, ngựa của nó chạy không ngừng vó tới, một đôi mắt trâu trừng lớn, hơi nóng vù vù. Báo cáo thống lĩnh đại nhân, chính là con ma này thiêu đốt, ta hoài nghi nó là gian tế của những lãnh địa khác, liền động thủ muốn bắt nó lại, thẩm vấn cho tốt. Không ngờ nó lại dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thậm chí gây khó dễ, giết tới mấy huynh đệ. Một binh sĩ yêu ma có binh giáp hung ác lập tức cáo trạng, thống lĩnh đại nhân, ngươi nhất định phải bắt tên ác tặc này lại, ra sức trừng phạt, an ủi đông đảo huynh đệ trên trời dưới đất. Tốt tặc tử, thân là gian tế còn dám kiêu ngạo như vậy, lá gan mập vô biên, các huynh đệ, cùng lên, loạn phủ chém chết con thiêu đốt ma này. Ngưu giác ma gầm thét một tiếng, giận không kềm được, cầm cự phủ trong tay, cứ như vậy đánh giết tới. Hư không một đạo phủ ảnh oanh kích xuống, phản phất đem ảnh đại địa này chém thành hai nửa, thế đại lực trầm, có một tia khí thế phá núi phá đất, làm cho người ta sợ hãi. Những binh sĩ yêu ma khác cũng đằng đằng sát khí, giận không kềm được, cho dù thiêu đốt ma là đúng hay sai, tóm lại dám giết binh sĩ ở cửa thành là trọng tội nặng, tội không thể tha thứ. Âm âm âm âm lập tức từng đội binh lính xuất động, cầm trong tay cự phủ, oanh sát về phía Hạ Bình, yêu ma chi lực khủng bố hình thành đại trận, hư không nghiền áp, phong tỏa hư không, phản phất phạm vi ngàn dặm đều bị áp lực này đè sập. Thình thịch, Hạ Bình nhẹ nhàng giơ tay, một chưởng đánh thẳng vào bóng búa kia, tự như một vị thần vương nâng lưỡi búa to lớn này lên, khởi động cả vùng trời đất này. Lực đạo khổng lồ cường đại thẩm thấu toàn thân hắn, lại bị hắn thoáng cái dời đi, truyền đến hai chân trên mặt đất, lập tức chấn động khiến mặt đất xung quanh xuất hiện một cái hố sâu to lớn, chung quanh xuất hiện vô số vết rạn nứt. Cái gì? Ngưu giác ma giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ một búa kinh thiên của mình lại bị thiêu đốt nho nhỏ này ngăn cản, nhìn tựa hồ đối phương không chút hao tổn lông tóc. Loạt xoạt thế nhưng không đợi Ngưu giác ma kinh ngạc xong, Hạ Bình ngăn trở được một búa này, thân thể của hắn lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong nháy mắt phương viên ngàn dặm đã bị một biển lửa bao vây lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Đáng chết, lui lại, lui mau, đây không phải hỏa diễm bình thường, không thể địch lại. Không được, không lui được, cái hỏa diễm chết tiệt này căn bản không thể dập tắt. Trốn mau, trốn mau. Cứu mạng a, mau tới cứu ma cứu ta. Phần đông binh sĩ yêu ma vốn còn khí thế hùng hổ, nhưng một đám lửa ập tới, phô thiên cái địa, trong khoảnh khắc đã phá tan trận pháp chúng thành, đánh tan, toàn bộ ma khí đều bị đốt thành tro bụi. Đồng thời ngọn lửa này ngưng tụ thành thực chất như có sinh mạng, lập tức nhào vào đám binh sĩ yêu ma này. Nhất thời, đám yêu ma binh sĩ liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa bao trùm, hỏa diễm kinh khủng nhanh chóng lan tràn thân thể chúng, bắt đầu bốc cháy hừng hực. Trong nháy mắt, đã có không ít binh sĩ yêu ma bị đốt thành tro bụi. Vùng đất này cũng bị dung nham bao quanh, xuất hiện từng con sông lửa đáng sợ xé rách đại địa, thỉnh thoảng có dung nham phun trào ra từ nơi sâu trong vùng đất này, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Trời ạ, thiêu đốt ma thể sao lại kinh khủng như vậy? Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, vì sao không thể dập tắt? Nhanh chóng thối lui, nếu không bị ngọn lửa nhiễm phải, chúng ta nhất định sẽ nối gót những binh lính kia. Thiêu ma không đơn giản, nhất định là một đại yêu ma khủng bố, đám binh sĩ kia coi như đá phải tấm sắt rồi. Đám yêu ma đều bị dọa gần chết, trong lòng thấy may mắn không thôi, may mắn vừa rồi chúng đã kịp thời đẩy ra, nếu không khi giao chiến ở trung tâm mà nói, chúng nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dừng tay, thiêu đốt ma chết tiệt, ngươi lại dám giết binh sĩ Thạch Hổ thành ta, đây là tội nghiệt không thể nào tha thứ, ta nhất định phải làm thịt ngươi, đem ngươi bầm thay vạn đoạn, bầm thay vạn đoạn a. Ngưu giác ma thấy cảnh này, quả thực là nghẹn họng muốn rách cả mí mắt, tức gần chết. Từng tên binh sĩ như cỏ dại bị thiêu chết một cách thoải mái, giãy giụa cũng không có biện pháp, nội tâm nó đang rỉ máu. Bởi vì những binh sĩ yêu ma này đều là thủ hạ tinh nhuệ của nó, cũng coi như tâm phúc, hiện tại lại bị thiêu đốt ma hỏa thiêu chết, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian mới bù đắp được. Có thể tưởng tượng ra được, trong lòng nó sẽ tức giận cỡ nào. Oanh oanh. Vừa dứt lời, nó cầm cự phủ trong tay, một búa từ giữa trời bổ tới, lực lượng yêu ma kinh khủng hội tụ trên thân cự phủ, một đạo hàng mang màu đen đáng sợ từ trên không bổ tới, tựa hồ muốn chém bầu trời thành hai nửa. Khí thế như vậy làm người ta kinh hãi, chấn đến đại địa đều nứt ra. Răng rắc rung động. Tựa hồ giờ phút này không khí như bị động lại, đánh cho mảnh đại địa này thành chân không. Ngón tay Hạ Bình gãy nhẹ, một ngọn lửa trong nháy mắt vết ra ngoài, bên trong ẩn chứa vô số phù văn địa ngục kim mô, hiện ra màu ám kim, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến thần thức cũng không phát hiện ra. Thình thịch. Giữa không trung hàng mang màu đen kia lập tức bị đánh cho vỡ nát, thậm chí dễ dàng xuyên thủng cự phủ, tiếp theo chính là áo giáp Ngưu Giác Ma, còn có thân thể cao lớn của nó. Lồng ngực đều bị xuyên thủng một cái hang to lớn. Hỏa diễm thiêu đốt, cự phủ cùng áo giáp kia bị hỏa diễm cấp tốc thôn phệ, qua mấy hơi thở liền bị đốt thành nước thép, hóa thành chất lỏng, chảy xuôi trên đại địa. Không, không có khả năng, ta là tướng lĩnh yêu ma, làm sao có thể bị một ma hỏa nho nhỏ giết chết được? Điều này không có khả năng, ta không phục, ta không phục. Ngưu giác ma ngạc nhiên, thân thể của nó vẫn còn ở giữa không trung, nhưng cúi đầu nhìn xuống thân thể cao lớn của mình, lồng ngực bị một tia lửa xuyên thủng, xuất hiện lỗ máu to lớn, trái tim đều bị xuyên thủng. Nó cảm thụ được sinh mệnh lực đang nhanh chóng biến mất, nó hoàn toàn không ngờ mình lại bị một kẻ thiêu đốt ma giết chết, hơn nữa lại chết đơn giản như vậy. Bịch bịch. Hắn không cam lòng, phẫn nộ thế nào cũng không tránh được tử vong. Thân thể cao lớn từ không trung rơi xuống, hung hăng tạo ra một cái hố khổng lồ, bụi bặm tung tóe đầy đất. Ngưu giác ma ngã trên mặt đất, con mắt của nó mở thật lớn, tựa hồ ẩn chứa vẻ không cam, phẫn nộ, nghi hoặc, cùng với một tia sợ hãi, nó quả thực chính là chết không nhắm mắt. Ngươi thế mà giết chết Ngưu giác ma đại nhân, phần đông binh sĩ yêu ma còn lại đều hoảng sợ nhìn Hạ Bình, tựa hồ không thể tin được thực lực thiêu đốt ma đầu này kinh khủng như thế, lại to gan lớn mật đến thế. Mới vừa rồi mấy tên yêu ma binh sĩ định dọa dẫm Hạ Bình lại càng sợ chết khiếp, thân thể run rẩy không thôi, chúng nó biết lần này mình đã đá vào tấm sắt rồi. Đã chết thật sự là có lỗi, ta không biết nó vậy mà lại yếu như vậy, sớm biết vừa rồi ta hạ thủ nhẹ một chút. Thế nhưng yêu ma trong thành không phải rất cường đại mới đúng, sao lại có bộ dạng này, hoàn toàn không có đạo lý a. Hạ Bình bày vẻ mặt xin lỗi, tỏ vẻ đây là sai lầm của mình, hoàn toàn không nghĩ tới tên Ngưu giác ma này yếu ớt như vậy, cũng không chịu nổi một kích của mình mà bị giết chết. Tên khốn nạn này. Phần đông yêu ma binh sĩ quả thực tức giận đến phát run, hận không thể hướng tới trên mặt hỏa thiêu vô sĩ mặt quỷ này đánh ra một quyền, những lời này thật sự làm nhục ma. Cái gì gọi là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ yếu như vậy, còn muốn hạ thủ lưu tình, ra tay nhẹ một chút, đây rốt cuộc là muốn xem bọn yêu ma nham thạch thành nhỏ đến mức nào a. Thân là yêu ma, chuyện mà người khác không chịu nổi nhất chính là bị người khác cho là nhỏ yếu, đây là sỉ nhục lớn nhất. Cường đại chính là giá trị duy nhất của yêu ma. Thiêu ma, lá gan ngươi không nhỏ, lại dám miệt thị yêu ma nham thạch thành ta. Ta không thể xem như không nghe thấy những lời này. Ầm một tiếng, ngay lúc này, giữa không trung xuất hiện một bóng người to lớn, thân hình như một đầu sư tử cực lớn, lưng đeo song dực, toàn thân che kín bộ lông màu đen, có móng vuốt và răng nanh sắc bén. Nó vừa xuất hiện, luồng ma khí khủng bố này đã trấn áp toàn trường, vô số yêu ma rung lên bần bật, những tảng đá trên mặt đất rung động lắc lư tựa như động đất cấp 9 đang xảy ra. Thống lĩnh đại nhân. Phần đông binh sĩ yêu ma nhìn thấy yêu ma này xuất hiện lập tức sợ chết khiếp, dồn dập quỳ trên mặt đất tỏ vẻ cung kính. Vị xuất hiện trước mắt này chính là thống lĩnh Hắc Sư Ma của Thạch Thành. Đây cũng là một trong 9 đại binh lính yêu ma của thống soái Nham Thạch Thành, có quyền lực trên vạn yêu ma, dưới một tiếng ra lệnh, vô số yêu ma sẽ rơi đầu xuống đất. Đương nhiên, thân là thống lĩnh, khiến yêu ma sợ hãi không chỉ có quyền lực của nó, quan trọng hơn là thực lực của nó, đã có được thực lực đỉnh phong của Lôi Kiếp, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới của lãnh chúa bất hủ. Chỉ cần một thống lĩnh này đã có thể dễ dàng đồ sát yêu ma ở đây mấy chục lần, cam đoan cũng không thở dốc. Có thể nghĩ, đông đảo yêu ma nhìn thấy Hắc Sư Ma trước mắt này xuất hiện, đến tột cùng là sợ hãi cỡ nào, dù sao số lượng yêu ma vị thống lĩnh đại nhân này đã từng chém giết, đủ để chồng chất thành mấy chục ngọn núi lớn, xem như sát ma như ma. Thống lĩnh đại nhân. Nhìn thấy thống lĩnh Hắc Sư Ma xuất hiện, giáp binh sĩ yêu ma vừa rồi lập tức lớn tiếng kêu oang oang nói, vị thiêu đốt ma tại Nham Thạch Thành chúng ta hành hung, giết chết đại lượng binh sĩ. Thậm chí ngay cả tướng lĩnh Ngưu Giác Ma cũng bị hắn giết chết, phạm phải trọng tội hiển hách, hy vọng thống lĩnh đại nhân xuất thủ xử lý tên ác đồ coi trời bằng vung này. Không sai, thống lĩnh đại nhân hy vọng có thể giết được kẻ này, báo thù cho đông đảo huynh đệ bọn ta. Binh sĩ yêu ma lớn tiếng khóc lóc kể lể. Câm miệng. Hắc Sư Ma phẫn nộ quát, các ngươi cho là ta không biết chuyện gì xảy ra khi nãy, nếu như không phải các ngươi tham tiền làm trái pháp luật thì sao có thể gây ra chuyện như vậy? Chính là vì hành động của các ngươi mới rước lấy phiền phức lớn như vậy. Mới hại chết nhiều binh sĩ Thạch Thành như vậy, các ngươi đáng chết vạn lần, đáng chết. Nó đã sớm biết rõ mọi chuyện, biết được hành vi của mấy tên binh lính này. Bỏ chạy mấy yêu ma binh sĩ kia sắc mặt đại biến, cảm giác sát khí khủng bố trên thân Hắc Sư Ma, không nói hai lời, lập tức chạy thục mạng về bốn phương tám hướng, ý đồ chạy thoát. Nực cười Hắc Sư Ma cười lạnh một tiếng, một trảo từ giữa không trung đập xuống. Đùng một tiếng, mấy binh sĩ yêu ma kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bị tạc rách ra, trở thành một đống thịt vụn. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu cực lớn. Yêu ma chung quanh thấy cảnh này đều dựng tóc gáy lên, không hổ là tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết yêu ma thống lĩnh, thống ngự ức vạn thủ hạ, mấy yêu ma binh sĩ kia đơn giản không chịu nổi một kích, một trảo bóp chết. Vừa rồi chỉ là thanh lý môn hộ, là vì muốn nói cho ngươi biết, Nham Thạch Thành là có quy củ, làm sai thì phải chết, mặc kệ là ai, bất kể là thân phận gì. Hắc Sư Ma từ trên cao nhìn xuống Hạ Bình, mặc dù chuyện này là do mấy binh lính không nên thân trong Nham Thạch bọn ta trêu chọc đấy, nhưng những hành động của ngươi đều vi phạm quy củ của Nham Thạch Thành. Binh lính giết chúng ta ở Nham Thạch Thành, thậm chí ngay cả tướng lĩnh Ngưu Giác Ma cũng bị tiêu diệt. Phạm phải trọng tội không thể tha thứ, cho nên đừng trách ta, hôm nay ngươi cũng phải chết. Trên người nó tràn ngập sát khí kinh khủng. Toàn bộ bầu trời bị mây đen bao phủ, ma khí ngập trời. Ngàn vạn dặm xung quanh đều rung chuyển, không khí tràn ngập áp lực làm cho yêu ma không thở nổi. Móng vuốt của Hắc Sư Tử Vong trong chớp mắt, Hắc Sư Ma ra tay, khí thế trên người nó tăng vọt gấp mấy lần so với trước, giữa không trung một trảo hung hăng đánh tới Hạ Bình. Lúc này, một tòa đại trận hắc ám ngưng tụ thành, khí tức yêu ma trong phạm vi mấy ngàn dặm nhanh chóng hóa thành một cự trảo màu đen, bốn phía quấn quanh phù văn của yêu ma, giống như một con dung khắc ở trong đó. Móng vuốt to lớn này tỏa ra hàng mang khiếp người, vô cùng sắc bén, không gì không xuyên thủng, thậm chí còn tản ra hắc ám, tử vong, tịch diệt. Lúc trước bằng vào một trảo này nó thoáng cái đã sang bằng một tòa thành trì, diệt sát vô số yêu ma, có uy lực dời non lấp bể. Thình thịch thình thịch. Trong thời gian ngắn, một trảo này đã hung hăng đánh lên người Hạ Bình, phản phất muốn bóp nát một viên tinh cầu. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Trên người lập tức hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Không có bất kỳ góc chết nào, nó bao phủ toàn thân. Giống như một biển cả bao phủ lấy cơ thể hắn. Một trảo này đã đánh lên người y, như đánh vào mặt biển cả, thôn phệ sạch sẽ tất cả lực công kích. Mà chỗ hai chân hắn đứng cũng bị dư âm sức mạnh, trong nháy mắt bị chấn động sụp đổ, bụi đất văng lên, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, cát vàng đầy trời. Hừ, thiêu đốt ma ngu xuẩn, lại dám đến gây sự, còn không may gặp phải Hắc Sư Ma ta như vậy, coi như vận khí ngươi không tốt, vốn không xuất hiện ta, có lẽ ngươi còn có cơ hội đại sát tứ phương, nhưng hiện tại không có, cứ như vậy tịch diệt ở thế giới này đi. Hắc Sư Ma ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt thổn thức cùng kiêu căng, tựa hồ vừa rồi diệt sát thiêu đốt nho nhỏ này chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không cần tốn nhiều sức lực. Thậm chí nó còn cảm thấy vừa rồi bản thân làm chuyện bé xé ra to, diệt sát một ma trần nho nhỏ, lại khiến cho nó có thần thông cường đại như vậy, đây không phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? Không ít yêu ma sùng bái nhìn Hắc Sư Ma, không hổ là thống lĩnh đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, thực lực cường đại như vậy quả nhiên không phải vô nghĩa, không thể so với bình thường. Thống lĩnh đại nhân, nhưng mà thiêu đốt ma đầu vẫn chưa chết. Đúng lúc này, có yêu ma cẩn thận nhắc nhở, lúc này cát vàng đã biến mất, Hạ Bình vẫn sừng sững trên mặt đất. Hắn đứng ở một vùng đất không hao tổn lông tóc, được bảo hộ rất khá, chỉ là đất đai gần đó bị đánh đến đổ nát, khiến hắn đứng tự hồ biến thành một ngọn núi lớn. Cái gì mà vẫn còn chưa chết, thật sự là chưa chết thậm chí còn sống long hoạt hổ. Hắc Sư Ma sợ tới mức tròng mắt lồi ra ngoài, nó cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Thiêu Ma vẫn không hao tổn chút lông tóc nào đang đứng tại chỗ, vẻ mặt mê mang nhìn mình, có chút không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, thiêu đốt ma này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cứng rắn bị mình một cái Hắc Sư Tử Vong trảo, thế mà một cái rắm cũng không có, vẻ mặt mê mang, đây là ma sao? Hay là vừa rồi công kích của mình đánh trượt rồi, căn bản không đánh trúng được gia hỏa này? Nhưng thân là thống lĩnh yêu ma, nó không thể biểu hiện vẻ kinh ngạc, y nguyên là một bộ dáng gió nhẹ mây nhạt, ha ha, thiêu đốt ma đầu, xem ra ngươi ít nhiều cũng có chút bản lãnh, lại có thể ngăn cản một chiêu không thành công lực của bản tọa, coi như ngươi có thể lấy làm kiêu ngạo, dương danh tại địa ngục hỏa diễm. Một thành công lực. Rất nhiều yêu ma lại càng bội phục sát đất. Một kích kinh khủng vừa rồi vậy mà chỉ là lực lượng một thành công của thống lĩnh đại nhân, nếu như dùng ra 10 thành, chẳng phải là muốn thăng thiên sao? Đây chính là thực lực thống lĩnh ức vạn yêu ma sao? Quả nhiên không phải những tiểu yêu ma chúng nó có thể tưởng tượng. Mới vừa rồi thành công lực, thì ra là như vậy. Làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta còn tưởng rằng có ma đang đùa giỡn với ta, nên mới lên tiếng chào hỏi. Dù sao vừa rồi ta dùng một trảo, ngay cả cảm giác gì cũng không có, đến một chút da cũng không rách. Hạ Bình vẻ mặt chất phát nói, đưa tay sờ lên đầu. Nghe nói như thế, Hắc Sư Ma tức giận đến xanh cả mặt, may mà nó đen mặt nếu không yêu ma đã phát hiện ra tình huống này, chỉ sợ nó không xuống đài được. Giờ phút này, nó cực kỳ tức giận, tên ma lửa chết tiệt này khẩu khí lớn như vậy, hung hăng càng quấy tới không có giới hạn, còn nói vừa rồi mình dùng toàn lực, chỉ tới chào hỏi nó nhưng không phá nổi da mà thôi. Nếu như không đem thiêu đốt ma đánh gần chết, thân là thống lĩnh Nham Thành, nó có thể diện gì chứ? Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Hắc Sư Ma khí quá hóa cười, vừa rồi ta chỉ dùng dao mổ trâu để thử, nhưng tiếp theo thì khác. Đợi ta dùng toàn lực, người sẽ chết rất thảm, khóc rất có tiết tấu. Nó nổi giận, thật sự nổi giận, muốn đánh chết con thiêu đốt ma đáng ghét muốn ăn đòn này, cứu vãn lại danh tiếng của mình. Chết đi, mình Vương Quyền Thiên Sư. Hắc Sư Ma gầm lên một tiếng. Lúc này nó quyết định thi triển thần thông mạnh nhất của mình ra, muốn một kích thiêu đốt ma đầu đáng ghét này, nhất định phải giết chết, tuyệt đối không cho nó sống qua chiêu thứ hai, như vậy mới có thể giữ được thanh danh thống lĩnh. nếu chiêu thứ hai giết chết, cũng tính là nó thất bại. Trong chốc lát, nó hóa trảo thành quyền, năng lượng toàn thân ngưng tụ lại, vô số phù văn yêu ma hội tụ trong nắm đấm, phía sau loáng thoáng xuất hiện một vị minh vương. Nguồn lực lượng này tự hồ câu thông với địa ngục bản nguyên, đánh xuyên qua không gian thứ nguyên, năng lượng địa ngục khổng lồ giống như thủy triều, tuôn ra từ hư không, phương viên hơn 1000 dặm đều tạo thành gió bão. Trong lúc mơ hồ, một minh vương giáng lâm, phát ra uy thế không gì sánh kịp, giống như quân lâm thiên hạ, chúa tể sinh tử, khí kình cường đại chấn cho mấy trăm yêu ma ở bốn phía bay ra ngoài. Mặt đất cũng bị chấn ra mấy trăm vết nứt, rung động răng rắc, bùn đất bắn tung tóe. Lui, mau lui, đám đông yêu ma đều sợ đến chết khiếp, cảm nhận được một quyền này khủng bố, tự hồ ngưng tụ tinh hoa cả đời của Hắc Sư Ma, câu thông địa ngục bổn nguyên, có thể đuổi giết hết thảy. Chỉ là dư âm quyền kình gần đó, cũng đã có thể đánh chết một đám yêu ma phụ cận, bọn chúng tuyệt đối không thể ở trong trung tâm giao chiến, nếu không nhất định sẽ bị liên lụy, chịu khổ tai họa bất ngờ. Khi khí thế ngưng tụ đến cực điểm, Hắc Sư Ma ra tay, một quyền liền đánh về phía Hạ Bình, khóa chặt khí cơ cùng nguyên thần trên người Hạ Bình, chạy không thoát, sát khí cuồng bạo mãnh liệt ập đến. Toàn bộ thiên địa biến sắc, trời long đất lở. Siêu siêu siêu, nhưng trong nháy mắt này, Hạ Bình cũng ra tay, bước lên trước một bước, đấm ra một quyền, một phát nổ, lực lượng của Thái Cổ Thiên Long và thần tượng trong cơ thể trào ra từ mỗi tế bào trong cơ thể, lan tràn từng chút một, hư không vỡ ra. Đồng thời lực lượng địa ngục kim ô đáng sợ cũng truyền ra, toàn bộ hội tụ tại một điểm. Quyền kình của vùng đất này bị chấn động tới mức sụp đổ, xuất hiện một hố sâu cực lớn, như thể sinh ra vết rạn nứt. Thình thịch thình thịch. Hai nắm tay va chạm, giống như hai viên tinh cầu va chạm, khí kình bốn phía va chạm hình thành gió bão, xé rách tất cả, một ít yêu ma không kịp tránh đều bị cắt thành mấy chục khối, chết không toàn thây. Thế nhưng hiển nhiên, sức mạnh của Hạ Bình cao hơn một bậc, giống như là ốc xoáy vậy, trực tiếp xuyên thấu nắm đấm của Minh Vương, xé rách hư không chỗ này. Không có khả năng. Hắc Sư Ma quả thực không thể tin được, một quyền toàn lực của bản thân, trong yêu ma lôi kiếp cảnh đỉnh phong cũng ít có người địch lại, thế nhưng thiêu đốt ma lực này lại áp chế mình một bậc, mạnh mẽ vô cùng. Nó cảm nhận được quyền kình kia hóa thành xoắn ốc, mãnh liệt mà đến, không ngừng xoay tròn, xoắn dứt hết thảy. Bịch bịch. Một giây sau, nó vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lập tức bị quyền kình xoắn ốc này xỏ xuyên qua, đại lượng máu tươi văng ra ngoài, rầm rầm rung động, tựa hồ biến thành ma vũ, vẩy xuống đất. Nửa cánh đều bị đánh tan thành một đống thịt vụn, thê thảm vô cùng. Nếu không phải Hắc Sư Ma thể chất cực mạnh, có được lực khôi phục đáng sợ, lực tái sinh, chỉ sợ chỉ thương thế như vậy đã đủ để lấy mạng già của nó. Vèo hưu, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, Hạ Bình đắc thế không buông tha, thân hình lóe lên, mặt không chút thay đổi, đã đi tới trước mặt Hắc Sư Ma, từ trên cao nhìn xuống, từ trên trời đập xuống một quyền. Xong rồi, chết chắc rồi. Hắc Sư Ma sợ tới vỡ mật, mặt xám như tro tàn. Nó cảm giác được một quyền khủng bố này ẩn chứa vô tận sát khí, cùng với quyền lực mênh mông, nếu đánh trúng thân thể mình, lập tức có thể đánh cho thần hồn câu diệt. Nó cảm thấy mình sắp lạnh rồi, rõ ràng là thống soái ức vạn thủ hạ, nhưng hiện tại lại bị một tên bá chủ đánh chết, cả đời phú quý đều đổ xô về đông, cưới mười mấy phòng tiểu thiếp, cũng không biết sẽ có lợi cho ai. Vị huynh đệ này, chờ một chút, xin dừng tay. Phúc linh tâm dâng lên, Hắc Sư Ma hét lớn một tiếng, ngăn lại hành động của Hạ Bình. Chờ đã, tại sao phải chờ? Nghe mấy lời này, Hạ Bình liền dừng lại, vẻ mặt mê mang nhìn Hắc Sư Ma. Quả nhiên, gia hỏa này là một tên không biết suy nghĩ. Thấy Hạ Bình ngừng lại, Hắc Sư Ma lập tức vui mừng không xiết, tâm thần trấn định, vội vàng nói, chuyện là như vậy, vừa rồi ta đã nói để so chiêu với huynh đệ của ngươi, chỉ là để thăm dò thực lực của ngươi. Nó vụng trộm lau mồ hôi, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nó sợ tới mức không nhẹ. Thử một chút thực lực của ta thế nào đi nữa, vừa rồi ngươi nói ta giết những binh sĩ thạch đầu kia, tội không thể tha. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hạ Bình chớp mắt một cái. Khụ khụ, đây thuần túy chính là thuộc nói, nếu như không nói ra lời này, làm sao có khả năng bước ra toàn bộ thực lực của huynh đệ ngươi đây? Hắc Sư Ma nói dối chưa bao giờ viết nháp, hơn nữa chỉ là chết một ít binh sĩ thôi, những binh sĩ này quả thực còn thấp kém hơn so với bùn cát, chết mấy tên lại tính là gì, sao có thể đánh đồng giá với ngươi được? Quan trọng nhất chính là, chuyện này kỳ thật cũng không phải huynh đệ treo ra, thuần túy chỉ là do mấy binh sĩ kia làm sai, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng. Sao ta có thể trách tội ngươi? Nó vài ba câu nói liền đem toàn bộ đẩy tới trên người mấy binh sĩ yêu ma kia. Vì mạng sống, cho dù không phải là lỗi của chúng nó, hiện tại cũng phải là lỗi của chúng nó, dù sao người chết cũng sẽ không phản bác. Thì ra là thế, thế nhưng ngươi tạm thời nói chuyện, ta nên tin là câu nào chứ? Hạ Bình nhìn Hắc Sư Ma. Nhất thời trong lòng Hắc Sư Ma căng thẳng, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Hạ Bình, tự hồ chỉ cần mình giải thích không đúng, liền sẽ tại chỗ đập chết chính mình, không nói tình cảm. Nếu như không tin, ta có thể dẫn huynh đệ ngươi đi gặp lãnh chúa, trên thực tế sở dĩ muốn thăm dò huynh đệ ngươi, mục đích chính là vì lãnh chúa đại nhân tìm kiếm lương tài. Hắc sư ma vội vàng nói, thực lực như huynh đệ của ngươi, nếu ý kiến lãnh chúa nhất định sẽ được lãnh chúa đại nhân thưởng thức, đến lúc đó ắt sẽ có vinh hoa phú quý. Phú quý hay không chẳng sao, ta đi ra từ núi lớn là muốn đánh vô địch thủ ở khắp núi lớn, cảm thấy khá tịch mịch, cho nên mới rời núi, tới thành. Hạ Bình chất phát nói, nghe nói trong thành có rất nhiều cao thủ, muốn tranh tài với đám cao thủ này. Nói như vậy, gia nhập vào Nham Thạch Thành của chúng ta chính là lựa chọn không thể tốt hơn, Nham Thạch Thành cao thủ như mây. Hắc sư ma lập tức mừng rỡ, nó không nghĩ tới con thiêu đốt ma này vẫn còn tính toán này, xem ra lần này nó không chỉ có thể sống sót, mà còn có thể mời chào một vị cao thủ cực mạnh. Quan trọng nhất là tiểu tử này tỏ ra rất dễ bị lay động, có vẻ rất dễ khống chế. Nếu như ma đầu cường đại này có thể làm việc cho nó, vậy thì chẳng phải nó có thể ngang ngạnh đi qua Thạch Thành, đè ép tám đại thống lĩnh khác sao? Nhìn từ điểm này, có lẽ chuyện phát sinh hôm nay cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Huynh đệ, nói thời gian dài như vậy, ta không biết ngươi tên gì. Hắc sư ma hỏi dò. Võ Vô Địch. Hạ Bình tùy ý bịa ra một cái tên. Vậy thì tốt, Vũ Vô Địch, vậy thì theo ta vào thành Nham Thạch gặp lãnh chúa đại nhân đi, nghĩ hẳn lãnh chúa đại nhân nhìn thấy một vị cao thủ giống như ngươi tới đầu nhập vào, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Hắc sư ma hưng phấn nói. Phủ lãnh chúa Thạch Thành. Hạ Bình đi theo Hắc sư ma tiến lên, tiến vào phủ thành chủ. Giờ phút này, thương thế trên người Hắc sư ma cũng khôi phục 7-8 phần, bởi vì lực khôi phục của nó thật sự là quá mạnh, lại phục dụng một ít đan dược chữa thương, rất nhanh đã khôi phục lại. Mà phủ lãnh chúa này cũng vô cùng nguy nga, diện tích chừng 100 vạn mẫu, mỗi một kiến trúc đều do nham thạch tạo thành, trọng tấn, phong cách kiến trúc nguyên thủy thô cùng, có cảm giác vô cùng mênh mông. Không thể không nói, tuy rằng đây là thế giới địa ngục, nhưng những yêu ma này cũng coi như có trí tuệ, có lý giải rất độc đáo đối với kiến trúc, thoạt nhìn có cảm giác không giống nhau. Mới vừa tiến vào phủ lãnh chúa, Hạ Bình lập tức cảm thấy trong không khí tản mát ra một cổ uy áp giống như hải dương, bao phủ toàn bộ phủ lãnh chúa, trải rộng mỗi một tấc không khí. Uy thế trong cõi u minh không cách nào suy xét được, không cách nào chống lại, tựa hồ ngập tràn khí tức bất hủ. Hắn cảm giác được khí thế này thật đáng sợ, ngay cả yêu thánh lúc trước từng nguyền rủa hắn ta cũng không thể đánh đồng với khí thế đó, giống như chỉ trong khoảnh khắc là có thể hủy diệt vô số tinh cầu, đánh võ vạn cổ. Ba Đức, người đến phủ lãnh chúa làm gì? Đúng lúc này, giữa không trung truyền đến một hồi thanh âm, uy nghiêm như ngục, thẩm thấu vào mỗi một tấc không gian. Mà cái tên Hắc sư ma này gọi là Ba Đức. Nghe nói như thế, Hắc sư ma Ba Đức lập tức cung kính nói, lãnh chúa đại nhân, trước đó ta ra ngoài, thấy một cao thủ thiêu đốt ma tộc ở cổng thành, thực lực vô cùng cường đại, gần như không thua gì ta, hắn muốn đầu nhập vào lãnh chúa đại nhân, cho nên ta dẫn hắn vào phủ lãnh chúa, tiến cử đến cho lãnh chúa đại nhân. Da mặt nó rất dày, nói chiến đấu lúc trước thành thế lực ngang nhau. Ồ, vậy mà thực lực không thua gì Ba Đức, xem ra thực lực của thiêu đốt ma đầu rất khá, vậy thì vào đi. Giọng nói của lãnh chúa Nham Thạch lại truyền tới lần nữa. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Hắc sư ba Ma Đức lập tức dẫn Hạ Bình đi vào đại sảnh của phủ lãnh chúa, chỉ thấy trước đại sảnh có bày một cái vương tọa thật lớn, một nham thạch cự đại nhân ngồi phía trên. Toàn thân nó được cấu thành từ nham thạch màu đen, tràn ngập lực lượng cường đại, chỗ sâu trong con ngươi là màu đen, tựa như vòng xoáy hắc ám, thôn phệ hết thảy linh hồn. Thậm chí trong cơ thể nó ẩn chứa lực lượng không gì sánh kịp, phản phất như cự nhân khổng lồ từ trong thần thoại đi ra. Nó lấy thân thể làm trung tâm, nguyên khí trong mấy ngàn dặm đều hướng về thân thể của nó dũng mãnh lao tới. Dường như nó chính là tuyệt thế bá chủ của mảnh thiên địa này, thống lĩnh tất cả. Có thể tưởng tượng được, nếu như một quyền này nện ra, đoán chừng vùng hư không này đều sẽ bị đánh vỡ. Đây chính là Nham Thạch lãnh chúa. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận khí tức trên người Nham lãnh chúa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nham Thạch lãnh chúa này thực sự rất cường đại, vượt xa khinh sát yêu thánh, cổ lực lượng kia quả thực là vô biên vô hạn, tự như mỗi một khối nham thạch trên người đều ngưng tụ ra phù văn địa ngục thâm ảo, sâu không lường được. Bất quá nó cũng là bất hủ cấp, cho dù vượt qua chú sát yêu thánh, thế nhưng cũng không vượt qua bao nhiêu, chưa có đạt tới gần cổ thánh nhân cảnh giới. Đoán chừng nếu Nham Thạch lãnh chúa này đạt tới cảnh giới gần cổ thánh nhân, chỉ sợ chính là bá chủ chân chính của hỏa diễm địa ngục này, mà không phải là chính lãnh chúa chống lại lẫn nhau. Nếu có thể xử lý một tôn yêu ma cấp bất hủ, vậy chẳng phải có thể thu được năng lượng linh hồn dồi dào. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, có lẽ hắn không cần phải chém giết hơn ngàn vạn yêu ma lôi kiếp cảnh. Nếu trực tiếp giết chết mấy tôn yêu ma bất hủ cấp thì năng lượng linh hồn có thể đạt được sẽ càng nhiều hơn. Đương nhiên, muốn giết chết yêu ma cấp bất hủ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Chúng không chỉ có thực lực cường đại mà còn nắm giữ thân thể bất tử, đồng thời bên người còn rất nhiều thủ hạ, rất khó tiếp cận. Nhưng đây cũng là một ý tưởng, một kế hoạch. Đây là thiêu ma mà ngươi tiến cử. Lãnh chúa Nham Thạch từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt cúi xuống, thẩm thấu vào trong hư không. Oanh oanh. Lập tức Hạ Bình cảm thấy hết thảy mọi thứ trên người mình đều bị nhìn thấu, ánh mắt này tập trung vào mỗi một tế bào trên người để điều tra huyết mạch trong cơ thể và mỗi một mạch lạc. Nhưng hắn cũng không lo thân phận của mình bị nhìn thấu, năng lực của mặt nạ vô tướng có thể mô phỏng tất cả, cho dù là thánh nhân cũng không thể nhìn thấu bản chất của hắn. Tiếng đùng đùng không dứt. Lập tức, một trận tinh thần chấn động mạnh mẽ từ hư không truyền ra, sau nửa tiếng liền kết thúc, nhàm thạch lãnh chúa gật đầu, đúng là không tệ, trong cơ thể nó ẩn chứa sức lửa rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới lôi kiếp đỉnh phong, đích thực nó có thể đánh đồng với ba đức, không nghĩ tới ta lại có một cao thủ như vậy đầu nhập vào lãnh chúa bằng nham thạch, thật đáng mừng nga. Nó rất hài lòng với thực lực của Hạ Bình, đối với nó mà nói, thủ hạ của mình càng cường đại thì càng tốt. Nói đến đây, nó cẩn thận suy nghĩ, mặc dù thực lực của nó đã có thể so sánh với yêu ma cấp bậc thống lĩnh, nhưng vừa mới gia nhập thạch thành, không đạt được công lao gì, nếu tùy tiện thân ở địa vị cao, nhất định sẽ gây nên yêu ma khác bất mãn. Như vậy đi làm doanh trại xung phong, nếu có thể lập được công lao trong chiến tranh, ta lập tức đề bạt ngươi làm thống lĩnh thứ 10, thống soái nhất quân. Xung phong doanh Hắc Sư Ma Ba Đức kinh ngạc, ánh mắt thương hại nhìn Hạ Bình. Bởi vì quân đội này tương đương với đội pháo hôi, lúc đánh giặc lên đầu tiên, sau điện là nhóm đầu tiên, mỗi lần chiến tranh có tỷ lệ thương vong đạt tới 8 phần trở lên, không thống lĩnh nào muốn làm doanh trại xung phong, mỗi lần doanh trưởng đều là chết nhanh nhất. Trở thành doanh trường xung phong thì bị mọi người cho rằng chỉ còn nửa cái chân là bước vào Minh Hà. Hơn nữa trong xung phong doanh mỗi con đều là yêu ma hung hãn không sợ chết, muốn thuần phục những yêu ma này cũng là chuyện muôn vàn khó khăn, thường thường đều là nghe hiệu không nghe lệnh. Thậm chí nếu đắc tội với hung ác, đám yêu ma này còn âm thầm hạ độc thủ, lúc trước vài lần xung phong doanh trưởng chính là bị thủ hạ của mình lừa chết, chết không toàn thây. Xem ra lãnh chúa đại nhân đối với yêu ma đột nhiên gia nhập này vẫn có chút hoài nghi, là muốn an bài yêu ma này tiến vào doanh trại xung phong thử một chút, nhìn xem là thật tâm đầu phục hay là rắp tâm họa. Nó cảm thấy mình đã đoán ra tâm ý của nham thạch lãnh chúa, nhưng thân là thủ hạ trung thành và tận tâm, tự nhiên sẽ không ngốc nghếch nói ra những chuyện này. Không thành vấn đề, chỉ cần có thể chiến đấu với địch nhân, mặc kệ đi nơi nào cũng được. Hạ Bình sờ đầu, chất phát nói. Đối với hắn mà nói, chuyện này quả thực rất hợp với tâm ý của mình, muốn lấy được lượng lớn năng lượng linh hồn, không đi vào chiến trường làm sao có thể, trong đó trở thành doanh đột kích, là công việc vô cùng tốt. Ừ, vậy thì tốt, vậy các ngươi đi xuống đi. Nghe y nói vậy, nham thạch lãnh chúa rất hài lòng, xem ra thiêu đốt ma đầu này vẫn có thể dùng được, nếu thông qua được khảo nghiệm xung phong doanh, sau này chưa chắc không dùng được. Nó phất phất tay, hạ lệnh đuổi khách. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân. Hắc Sư Ma Ba Đức gật đầu, lập tức lĩnh mệnh, mang theo Hạ Bình rời khỏi phủ lãnh chúa. Ra khỏi phủ lãnh chúa, Hắc Sư Ma Ba Đức nói với Hạ Bình, huynh đệ, ta dẫn ngươi đến nơi này, lát nữa sẽ có binh sĩ tự mình dẫn ngươi đi tiếp quản xung phong doanh, mặc kệ yêu ma xung phong doanh có chút bướng bỉnh không chịu nghe lời, chỉ sợ ngươi cẩn thận bao nhiêu. Nó suy nghĩ đôi chút, đầu tiên là nhắc nhở một chút về việc thiêu đốt ma khí này, kết xuống một chút thiện duyên cho tương lai. Không có việc gì, cái này ta hiểu, có ai không phục đánh là được rồi, ta ở trên núi bình thường hay lấy ơn phục người như vậy. Hạ Bình thật thà cười một tiếng, tỏ ra loại chuyện này mình rất thường gặp. Lấy đức phục người. Khóe miệng Hắc Sư Ba Ma giật giật, nhớ tới vừa rồi mình thiếu chút nữa bị thiêu đốt ma giết chết, đừng nhìn vẻ mặt tên khốn này chất phát, ra tay tàn nhẫn hơn ai hết. Có lẽ nó nên lo lắng cho những yêu ma xung phong doanh khác. Nhưng nó cũng không nói thêm gì, ở bên cạnh phân phó một binh sĩ yêu ma dẫn theo Hạ Bình tới doanh trại. Dưới sự dẫn dắt của binh sĩ yêu ma, Hạ Bình một đường đi tới, rẽ đông rẽ tây của Thạch Thành, cuối cùng cũng tới góc đông bắc của Thạch Thành, nơi đó được xây dựng từng doanh trại quân một. Vừa mới tới gần binh doanh, Hạ Bình lập tức cảm nhận được từng tòa binh doanh đứng lặng trong đó, bên trong ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái, số lượng khổng lồ, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Cả tòa doanh địa đều tràn ngập khí tức yêu ma kinh khủng, ma khí dày đặc, hơn nữa giữa binh doanh và binh doanh hợp thành trận pháp cấm chế, bày ra thiên la địa võng, cấm chế trùng trùng điệp điệp. Nếu có địch nhân dám can đảm xâm nhập vào nơi đây, lập tức sẽ bị nổ chết. Uống uống, uống. Chính giữa từng tòa binh doanh có lượng lớn binh sĩ yêu ma đang thao luyện, hết sức nhịp, đồng thời hô to, hội tụ thành sát ý của yêu ma kinh thiên động địa, hình thành dòng lũ, tựa hồ phá hủy tất cả. Bất cứ thần niệm nào dám can đảm ý đồ quân doanh đều sẽ bị phá hủy ngay lập tức, sẽ bị phản phệ kinh khủng. Những yêu ma binh sĩ này đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh. Hạ Bình híp mắt, y cảm thấy có lẽ mình vẫn còn xem thường đám ma vật địa ngục này. Lúc trước, khi còn ở Thanh Dương bí cảnh chứng kiến đám binh sĩ yêu ma kia, chúng trở nên hỗn loạn như ong vỡ tổ, không có kỷ luật, cực kỳ rời rạc, khoa binh tán tướng. Nhưng hiện tại vừa nhìn, đoán chừng binh lính yêu ma tiến về Thanh Dương bí cảnh chỉ là củi mục, pháo hôi mà thôi, căn bản không tính là tinh nhuệ hỏa diễm địa ngục. tinh nhuệ địa ngục chân chính vẫn còn ở trong hỏa diễm địa ngục cùng các lãnh chúa khác chinh chiến. Không bao lâu sau, binh lính yêu ma đã dẫn Hạ Bình tới chỗ sâu nhất trong doanh trại, đó là nơi nhiều binh doanh và hỗn loạn nhất. Yêu ma ở trong doanh trại này hoàn toàn không có binh doanh nào khác được huấn luyện tốt, ai ai cũng nằm trên mặt đất phơi nắng, nếu không chỉ có ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không thể coi thường yêu ma của binh doanh này, trên người chúng nó tràn ngập ma khí, sát khí cùng sát khí, thế mà so với các doanh binh khác cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, sâu trong con ngươi ẩn chứa một tia tàn nhẫn và điên cuồng. Không nghi ngờ gì nữa, yêu ma ở binh doanh này, coi như ở trong thế giới địa ngục, cũng coi như là ác ôn, bọn vô lại, lưu manh và cường đạo. Tên yêu ma binh lính dẫn đường tiến vào doanh địa này tự hồ cũng khẩn trương và sợ hãi, nhìn quanh, cực kỳ cảnh giác, bắp chân đều có chút run rẩy, nhưng vì nhiệm vụ, nó không thể không dẫn đường. Hắc, tiểu quỷ các doanh khác tiến vào doanh trại thì chúng ta công kích làm gì, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta nhét kẻ răng, thêm thức ăn một yêu ma răng cá mập nhe răng cười, hàm răng sắc bén vô cùng, tự hồ có thể cắt đứt hết thảy vật chất, tán phát ra từng trận hàn quang, nhìn binh sĩ yêu ma thèm nhỏ dãi dài ba thước. Thấy thế, binh sĩ yêu ma kia lập tức hô lớn, truyền lệnh của lĩnh chúa, thiêu đốt ma vũ vô địch trở thành tân doanh mới của Thạch Thành, đặc biệt công bố. Mới nói câu này nó đã sợ tới mức vải cả ra quần, vội vã chạy trốn, không dám ở trong chỗ như ác quỷ này nửa giây. Thủ lĩnh doanh trại xung phong gì đó chúng ta, còn có yêu ma nào dám tới làm doanh trưởng? Rốt cuộc là tên yêu ma nào lá gan lớn như vậy, chẳng lẽ nó không sợ chết sẽ không ai không biết tỷ lệ tử vong của doanh trưởng xung phong doanh chúng ta từ khi thành lập đến nay, không ai có thể kết thúc tốt đẹp cả. Úng, thú vị, ta ngược lại muốn nhìn xem thiêu đốt ma này có ba đầu sáu tay gì. Ngược lại ta cảm thấy có lẽ không tự nguyện đến, mà là bị yêu ma khác lừa tới. Cho dù là lừa tới, không có chút bản lĩnh cũng không thể xem chúng ta là doanh trưởng xung phong doanh trường đi. Ta thấy bộ dáng thiêu đốt ma này tự hồ cũng không có gì đặc biệt. Phần đông binh sĩ yêu ma xung phong đều nghị luận sôi nổi, tin tức tân doanh trưởng này thoáng cái đã truyền khắp toàn bộ doanh địa, khiến tất cả yêu ma đều sôi trào hẳn lên. Chúng nó có yêu ma là đắc tội các quyền quý khác, bị biếm tới nơi này, có còn là từng doanh trại bị đâm đầu, kiệt ngạo bất tuân, không tuân thủ kỷ luật, cũng bị ném vào doanh trại xung phong chịu chết. Hoặc là trái với luật của Nham Thạch Thành, trở thành tử tù, đi vào xung phong doanh sẽ lấy công chuộc tội. Tóm lại, trong bọn chúng không có thứ gì tốt, hung thần ác sát. Nguyên một đám yêu ma đứng dậy, hứng thú nhìn Hạ Bình đang đứng một mình tại chỗ, giống như một đàn sói đói đang nhìn con cừu nhỏ vô thân. Thương trưởng. Đúng lúc này, từ trong doanh địa cao lớn đi ra một con yêu ma xích xà, thân cao năm thước, mắt tam giác, con ngươi dựng đứng, có rất nhiều con mắt nhìn vào, tựa hồ ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ quỷ dị. Coi như là yêu ma cũng không dám nhìn thẳng vào. Ta là phó doanh trưởng Khải Ca, thật sự là rất vinh hạnh khi nhìn thấy ngươi. Xích xà yêu ma nở nụ cười dữ tợn. Phía sau nó cũng đi theo 5-6 yêu ma cường đại từ trong doanh địa đi ra, hiển nhiên đều đạt đến lôi kiếp đỉnh phong cảnh giới, mỗi con kiệt ngạo bất tuân, dở cật nhìn Hạ Bình. Những yêu ma khác nhìn thấy những yêu ma này xuất hiện, đều nhao nhao lui lại, còn mắt lộ ra vẻ kính trọng. Hiển nhiên, cho dù trong số rất nhiều yêu ma hung đồ, mấy yêu ma này cũng là nhân vật cấp bậc thủ lĩnh. Rất vinh hạnh được nhìn thấy ta rốt cuộc có bao nhiêu vinh hạnh. Hạ Bình sờ đầu, cười ngây ngô nói. Cái gì? Lời nói của xích xà yêu ma hơi cứng lại, vốn định nói ra lời này đều bị Hạ Bình ném trở lại, gia hỏa này chẳng lẽ không biết cái gì gọi là lời khách sáo, căn bản là không cho nó bậc thang đi xuống. Thủ doanh, người kéo rất giỏi, tiến vào trùng phong doanh lại còn dám dùng thái độ như thế nói chuyện với chúng ta. Sắc mặt xích xà yêu ma trở nên âm hàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta là doanh trưởng, là lão đại, không phải là yêu ma ghét nhất ở nơi này, không cần thái độ nói chuyện như vậy thì còn cần thái độ gì để kéo chứ, đây là chuyện đương nhiên sao? Hạ Bình chớp chớp mắt. Ha ha, thú vị, doanh trưởng, ngươi thật là rất thú vị, ta đúng là lần đầu tiên thấy doanh trưởng kiêu ngạo không sợ chết như vậy. Bên cạnh có một con tuyết hổ yêu ma cười ha hả, nhưng sắc mặt nó rất nhanh cũng trở nên lạnh lão, nhưng càng là yêu ma hung hăng, chết cũng càng nhanh, doanh trưởng đời trước chỉ sợ ngươi không biết chết như thế nào à, siêu siêu siêu còn chưa kịp nói xong, thân hình Hạ Bình lóe lên, đi đến bên cạnh yêu quái tuyết hổ, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Thình thịch, tuyết hổ yêu ma còn chưa biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân hình giống như đạn pháo, bị đập nện trên mặt đất, trong nháy mắt tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Thân thể nó đều phun máu, xương cốt toàn thân đều nát vụn, vô cùng hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Cái này, không chỉ có tuyết hổ yêu ma, ngay cả những tên ác ôn yêu ma bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn chúng biết rõ tuyết hổ yêu ma mạnh mẽ thế nào, tuy rằng thực lực không bằng những yêu ma cấp bậc thống lĩnh, thế nhưng cũng không thể đặc biệt xa được. Nhưng bây giờ mới một chưởng đã đánh cho yêu ma hổ trắng ngã xuống đất, đánh tới mức nửa sống nửa chết. Thực lực quả thực khiến người ta sợ hãi. Thình thịch. Hạ Bình đạp một chân lên đầu yêu ma tuyết hổ, khiến nó không thể động đậy, con hổ nhỏ, chẳng lẽ không có ai dạy cho con chút chuyện do quy tắc doanh trưởng nói chuyện, thủ hạ không được chen ngang. Người tuyết hổ yêu ma tức giận đến phun máu, bị người khác một cước giẫm lên đầu mình, tùy ý chà đạp. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng cảm nhận được cổ lực lượng kinh khủng trên đỉnh đầu kia, nó lại sợ tới mức không dám nhúc nhích, tự hồ chỉ cần mình nhẹ nhàng động đậy, đầu mình sẽ bị giẫm vỡ. Mặc dù nhìn nó dũng mãnh vô song, nhưng cũng không ngốc, sẽ biết cái gì gọi là cân nhắc lợi hại. Tập trưởng, rút tay về đi, nơi này là doanh công kích, không phải nơi ngươi có thể tùy tiện tung hoành. Đúng lúc này, xích xà yêu ma lập tức động thủ, chỉ thấy năm ngón tay của nó chụp một cái, ở chỗ sâu trong hư không vô tận khí tức yêu ma nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành từng con rắn đỏ độc. Mà chỗ sâu trong ngàn vạn con rắn độc màu đỏ hội tụ từng phù văn hình rắn, tản mát ra khí tức phù lục cường đại, tựa hồ hấp thu lực lượng yêu ma ở chỗ sâu địa ngục. Loạt xoạt những con rắn màu đỏ này gào thét lao tới, tạo thành một tòa đại trận thiên xà vạn độc, bao phủ mảnh hư không này. Tất cả yêu ma chứng kiến một màn như vậy đều hoảng sợ không thôi, bởi vì thiên xà vạn độc đại trận này là tuyệt học sở trường của xích xà yêu ma, truyền thừa từ thế giới địa ngục thời thái cổ. Nghe đồn là một xà yêu lãnh chúa sáng tạo ra thuật sát phạt vô thượng, sâu trong từng mảnh phù lục hình rắn đều có vô số hồn phách yêu ma mạnh mẽ, ngưng tụ thành tinh hoa rắn độc. Vì luyện thành môn sát phạt chi thuật này, mỗi lần xích xà yêu ma chém giết yêu ma cường đại, đều rút hồn phách chúng nó ra, luyện hóa dung nhập vào trong phù lục hình rắn. Có thể nói, xích xà yêu ma tu hành không biết bao nhiêu năm, đời này chém giết vô số yêu ma cường đại, đếm không xuể, đủ để xếp thành từng tòa núi lớn. Cho nên có thể nghĩ xích xà yêu ma môn tuyệt thế sát phạt này khủng bố cỡ nào, quả thực là hội tụ lực lượng nhiều năm của vô số kẻ địch chết trong tay nó. Ầm ầm ầm trong chốc lát, thiên xà vạn độc trận từ giữa không trung oanh kích xuống, từng đầu rắn độc trên không đè xuống, tê tê rung động, phun ra nuốt vào bất rắn màu đỏ tươi, tản mát ra vô tận sát khí. Thậm chí mỗi con rắn độc đều có kịch độc và hung thần lực cực kỳ mãnh liệt, một khi cắn trúng, cho dù là yêu ma có sinh mệnh lực mạnh mẽ cũng không chịu nổi, sẽ bị độc chết tại chỗ, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị ăn mòn. Nếu như Hạ Bình không tiếp được, lập tức sẽ chết. Hồ Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ thở ra một hơi. Nhất thời trời đất rung chuyển, phản phất như một con thái cổ thiên long phát ra tiếng rít, xé rách thiên địa, thổi ra không gian phong bạo, sinh ra tiên thiên cương phong. Đồng thời giữa không trung cũng vang lên từng đợt rồng gầm, ẩn chứa hung sát chi khí, mỗi giây sinh ra chấn động 10 ức lần, tựa hồ ngay cả không gian đều bị đánh nứt vậy. Ầm ầm ầm ầm. Từng con độc xà phía xa đang tập kích đến trong khoảnh khắc đã bị chấn đến nát bấy, tòa thiên xà vạn độc trận kia cũng lập tức sụp đổ. Lực lượng cả tòa đại trận bị phá giải sạch sẽ, tất cả sát khí đều tán loạn. Không có khả năng, ta không tin. Tu luyện thiên xà vạn độc trận đã tu luyện vô số năm, sao có thể có chuyện hoang đường như vậy được? Xích xà yêu ma quả thực điên rồi, bị Hạ Bình tân bốc liền tự phá giải được tuyệt thế sát phạt chi thuật mà mình lấy làm kiêu ngạo, tu luyện vô số năm khiến nội tâm nó sụp đổ. Vốn dĩ nó nghĩ rằng bằng vào sát phạt chi thuật này, cho dù có ở trong rất nhiều thống lĩnh, cũng có thể độc chiếm ngôi đầu. Thậm chí nếu vận khí tốt, nó còn có thể trở thành cường đại yêu ma cấp bậc lãnh chúa bất hủ. Nhưng bây giờ nó khổ tu sát phạt chi thuật nhiều năm vậy mà lại bị một cái thiêu đốt ma thổi một hơi liền đánh nát, đây quả thực là nỗ lực nhiều năm của nó đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như sát phạt chi thuật này không chịu nổi như vậy thì nó còn tu hành cái rắm gì, hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Siêu siêu siêu Hạ Bình không buồn để ý tới xích xà yêu ma đang kinh sợ, một chưởng của hắn đánh tới, chụp từ trên cao xuống, muốn tránh cũng không thể tránh. Ba một cái, xích xà yêu ma vẫn còn chưa biết phát sinh chuyện gì, toàn bộ thân thể nó đã bị quật xuống mặt đất, chấn động khiến lục phủ ngũ tạng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đồng thời bàn tay lớn của Hạ Bình bắt lấy xích xà yêu ma đặt ở dưới chân, cùng với tuyết hổ yêu ma xếp song song với nhau, toàn thân cao thấp đều bị giam cầm. Nguân ca. Dừng tay, lập tức thả Khải ca đại nhân. Bỏ chân thối của ngươi ra. Tìm chết sao? Trong chốc lát, mấy tiếng gầm thét liền truyền ra, năm sáu cường đại yêu ma đứng ở phía sau đều ra tay. Chúng cảm giác được xích xà yêu ma lâm vào nguy hiểm, lập tức từ bốn phương tám hướng công kích tới. Có thể nói sáu yêu ma này đều đạt đến cảnh giới lôi kiếp cảnh hậu kỳ, tuy rằng có khoảng cách nhất định với hắc sư ma lúc trước, nhưng thực lực cũng tương đối khủng bố. Những cao thủ này đồng thời đánh giết tới, phong tỏa đường lui trên dưới trái phải, hơn nữa phối hợp không chê vào đâu được, tự hồ tạo thành một tòa đại trận tuyệt thế, hội tụ lực lượng vô tận. Cho dù hắc sư ma có ở lại địa phương này cũng sẽ bị giết trong chớp mắt. Những yêu ma xung phong doanh khác thấy cảnh này đều lắc đầu, xem ra doanh trưởng này từ trước tới nay đã chết rất nhanh, vừa rồi còn bị những yêu ma khác tiêu diệt. Nhưng chúng nó không có chút thương hại nào, bởi vì doanh công kích chính là tử vong, nếu không có thực lực, cho dù là phạm thượng, bị yêu ma khác giết chết, cũng không bị lãnh chúa trách cứ. Ầm ầm ầm ầm. Sắc mặt sáu yêu ma trở nên dữ tợn, dương dương tự đắc, bởi vì bọn chúng phát hiện ra thiêu đốt ma trước mắt này vậy mà ngốc trệ đứng nguyên tại chỗ, không thèm trốn tránh, lực lượng của bọn chúng đồng thời đánh lên người Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình vẫn đứng nguyên tại chỗ, lực lượng sáu đại yêu này như vào vũng lầy, gió nhẹ mây nhạt, lực lượng này có tác dụng gì với Hạ Bình cũng được. Các ngươi đang gãi ngứa ngáy cho ta, hay là nói các ngươi hôm nay không ăn cơm? Hạ Bình chớp chớp mắt, tò mò nhìn sáu đại yêu ma. Không có khả năng, một kích toàn lực của ta, một kích toàn lực A, coi như là thống lĩnh cấp bậc yêu ma ngạnh sinh chịu một kích này, đều sẽ bị trọng thương tại chỗ nhưng ngươi lại không tổn hao gì. Con mẹ nó, vẫn là thiêu đốt ma đạo đi. Rốt cuộc ngươi là yêu ma gì mà mạnh như vậy, không hợp lý, căn bản không hợp lý. Làm sao có thể một kích toàn lực của sáu đại yêu ma chúng ta không có một chút tác dụng gì? Ta không tin, ta không tin A, ngươi là quái vật gì, rốt cuộc là quái vật. Nội tâm sáu đại yêu ma đã sụp đổ, quả thực không thể tin được, hỏa diễm ma trước mắt tại sao khủng bố đến loại trình độ này, thiêu đốt ma đầu này rốt cuộc cường đại đến mức nào? Vừa rồi các ngươi công kích ta, bây giờ phải đến phiên ta. Hạ Bình bình tĩnh nhìn sáu đại yêu ma. Trốn, chạy mau. Trong nháy mắt, tóc gáy sáu đại yêu ma dựng đứng, giác quan thứ sáu của tử vong lập tức lan tràn khắp toàn thân, phản phất như linh hồn của mình bị minh thần để mắt tới, linh hồn sắp rơi vào minh hà. Siêu siêu siêu siêu siêu không nói hai lời, chúng nó sợ tới mức chạy trốn từ bốn phương tám hướng. Thiêu đốt, nhưng mà Hạ Bình chỉ liếc nhìn bọn chúng một cái, rồi thản nhiên nói ra hai chữ. Âm âm âm âm, từ trên người gã lập tức toát ra một đoàn hỏa diễm, tựa hồ câu thông vô số thứ nguyên hỏa, đốt cháy bốn phương tám hướng, tạo thành một mảnh vô biên tai họa. Âm âm âm âm. Sáu đại yêu ma, bao gồm tuyết hổ yêu ma và yêu ma đỏ thẫm trên mặt đất, ngọn lửa trong cơ thể chúng nó lập tức bị châm lửa, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể, hoàn toàn bốc cháy lên. Những yêu ma này lập tức phát ra từng tiếng kêu thê lương, ý đồ phản kích, lôi kéo Hạ Bình cùng nhau mai táng, nhưng không đợi bọn chúng ra tay, ngọn lửa đã thiêu đốt sạch sẽ chúng. Loạt soạt gió lớn thổi một cái, những yêu ma này liền hóa thành tro tàn, biến mất giữa vùng không gian này. Cái này, cái này. Đông đảo binh sĩ yêu ma trùng phong doanh thấy cảnh này đều dựng hết tóc gáy, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng hoảng sợ nhìn vị doanh trại mới tới này. Xích xà yêu ma là một trong tám đại kích phong doanh, cơ hồ thống soái toàn bộ thủ hạ của xung phong doanh. Doanh trưởng trước đó cùng xích xà yêu ma chúng xảy ra xung đột, mới có thể ở trong bóng tối bị giết chết. Nhưng tân doanh trưởng này mới vừa nhậm chức, lại có thể đem tám đại gai nhọn một cái không lọc lưới tiêu diệt, hung tàn đến rối tinh rối mù. Ngại quá, vừa rồi ta chỉ hơi ra sức một chút là chết cháy chúng nó. Chắc các ngươi cũng không có ý kiến gì khác chứ. Ta rất dân chủ, muốn nói thoải mái thôi. Hạ Bình sờ đầu, vẻ mặt có lỗi nói. Không không không, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì, mấy tên khốn nạn kia chính là phạm thượng, ý đồ ám sát trưởng lão doanh, kết quả đã bị tiêu diệt, ngàn sai vạn sai đều là chúng nó sai. Đông đảo yêu ma đều bị dọa không nhẹ, liên tục lắc đầu. Còn lại, còn là dân chủ chủ chủ. Vừa rồi xích xà yêu ma và mấy yêu ma vì không phục tùng, lắm miệng vài câu kết quả là bị thiêu sống, hài cốt bị diệt sạch, bọn chúng sao còn dám tỏ ý kiến, sợ mình chết không đủ nhanh sao? Dù sao xích xà yêu ma chúng nó sớm đã chết, người chết sẽ không nói chuyện, cũng sẽ không có ý kiến phản đối, nước bẩn gì đó đều đổ lên người chúng nó là được. Cái tên trùng phong doanh ta không thích, về sau đội ngũ này cứ gọi là đốt cháy quân đoàn đi. Hạ Bình bỏ lại những lời này, sau đó liền tiến vào trong doanh trại. Đúng vậy, doanh trưởng, không, đoàn trưởng. Rất nhiều yêu ma đều cúi đầu xưng thần, nếu thiêu đốt ma khí trước mắt thành lão đại của xung phong doanh, như vậy hết thảy chỉ nghe hắn, chỉ thay đổi cái tên mà thôi, chuyện này căn bản không tính là gì. Mà tin tức chém giết tám đại yêu ma đầu cũng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quân doanh, bị vô số yêu ma biết được, đặc biệt tám đại thống lĩnh của các nham thạch thành khác. Lúc này, chúng cũng đang tụ tập lại một chỗ thảo luận chuyện này. Thú vị, thiêu đốt ma này rốt cuộc có lai lịch gì, thế mà vừa có thể xung phong doanh trường đã giết bọn Khải ca, thực lực thật không đơn giản. Một thống lĩnh hắc phát yêu mở miệng nói. Nó đã biết xích xà yêu ma Khải ca thời gian rất lâu, tự nhiên biết được thực lực đối phương không phải chuyện đùa, đặc biệt là môn bí thuật sát phạt thiên xà vạn độc trận kia. Coi như dựa theo thực lực của nó thì ba phần cũng phải kiên kỵ, không dám khinh thường đối đãi, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng thiêu đốt ma kia vừa tới xung phong doanh đã tiêu diệt Khải ca, hơn nữa còn có một đám hồ bằng cậu hữu bên cạnh nó, việc này thật sự khiến nó cực kỳ khiếp sợ, nghĩ cũng không nghĩ tới loại sự tình này. Không phải mãnh long bất quá gian. Một thống lĩnh yêu ma khác hiếp mắt, nghe nói khi nó xuất hiện ở Nham Thạch Thành đã từng phát sinh xung đột với Hắc Sư Ma, cũng đánh ba đứt rất thảm, nửa người thiếu chút nữa không còn. Nó nói ra một số tin tức. Cái gì mà ngay cả ba đứt cũng không phải là đối thủ thiêu đốt ma đầu mạnh mẽ như vậy sao? Một ít thống lĩnh yêu ma bên cạnh chấn động, nếu như đánh bại Khải ca thì không nói, dù sao Khải ca có cường đại đến đâu, cũng có chênh lệch nhất định với những thống lĩnh như chúng nó. Nhưng ba đức thì khác, đối phương đích xác là một trong chín đại thống lĩnh của Nham Thành, thực lực không dưới bọn chúng. Khặc khặc khặc, chẳng lẽ nói mỏm đá của chúng ta sẽ xuất hiện thống lĩnh thứ 10 hay sao? Một thống lĩnh yêu ma tam nhãn cười gằn nói. Hừ, chưa chắc là thập đại thống lĩnh, có thể là cửu đại thống lĩnh, nhưng có lẽ trong đó có một tên bị đạp xuống cũng khó nói. Hắc phát yêu ma cười lạnh một tiếng, nhìn những thống lĩnh yêu ma khác. Các yêu ma khác đều sinh lòng lẫm liệt, người người cảm thấy bất an, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thống lĩnh nơi Nham Thạch Thành cũng đủ nhiều, hơn nữa ở thế giới yêu ma cường giả vi tôn, thực lực không bằng người ta, chỉ sợ sẽ bị đuổi xuống đài, để cho người khác lên đài. Nói thật, chúng nó mỗi cái đều có thể bị thay thế. Nếu như vậy thì không cách nào tha thứ cho nó còn kém rất xa vị trí để thay thế vị trí của chúng ta. Yêu ma cánh tay cười lạnh một tiếng, nếu như thiêu đốt ma thực lực yếu ớt thì thôi, nhưng mà thực lực lại cường đại, rất có thể sẽ uy hiếp địa vị của chúng nó, khiến chúng nó rơi xuống thần đàn. Chúng nó đã từng hưởng thụ tư vị quyền lực, nếu để cho chúng nó mất đi, còn khó chịu hơn cả chết. Gần đây ở Hoàng Thổ Sơn Mạch chúng ta phát hiện một mỏ khoáng minh thạch, trong đó tối thiểu có mấy ức khối minh thạch, đây là một món hời khổng lồ. Thống lĩnh tam nhãn yêu ma mở miệng nói, đáng tiếc tin tức này cũng tiết lộ ra ngoài, để cho lãnh chúa đầm lầy bên kia phát hiện yêu ma, vì tranh đoạt mạch khoáng minh thạch này, sợ rằng sẽ phát sinh chiến tranh. Nó híp mắt, hàng quang lóe lên. Thì ra là thế, muốn đem tên thiêu đốt ma kia phái sang làm pháo hôi sao, nếu như nó chết giữa đại chiến, bị thủ hạ của lãnh chúa đầm lầy vây công, vậy chỉ sợ sẽ là một tra trăm, kế hay nhất định là mượn đao giết ma. Một ít thống lĩnh yêu ma lập tức minh bạch ý tứ của thống lĩnh tam nhãn yêu ma. Tiêu tiêu, ta cũng không nói gì, chỉ là Trùng Phong Doanh không phải là một ít binh mã hay sao, điều này cũng không có gì là không đúng. Tam nhãn yêu ma thống lĩnh cười nhạt một tiếng. Nói đúng, cái này không tính là mượn đao giết ma, chỉ là điều động quân sự tầm thường mà thôi. Nhưng lần này có thể xem bản lĩnh thiêu đốt ma kia có chống đỡ được bao lâu trong quân đoàn lãnh chúa đầm lầy. Hừ hừ, có thể chống đỡ được bao lâu, sợ rằng nó sẽ trở thành doanh trường xung phong của cái chết kế tiếp. Nghe nói nó sửa tên của xung phong doanh, gọi là thiêu đốt quân đoàn. Thật nực cười, còn đổi tên thành quân đoàn thiêu đốt quả nhiên là một kẻ giả tâm bừng bừng, xem ra phải giết chết nó mới được. Đông đảo yêu ma thống lĩnh cười lạnh liên tục, đều là định hạ độc kế. Một ngày sau, thiêu đốt trong chính doanh trại của quân đoàn. Một mình Hạ Bình chiếm cứ một không gian độc lập, xung quanh không có bất kỳ yêu ma nào tới gần. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cắn nuốt số lượng lớn minh thạch lấy được trên người những con yêu ma kia. Loạt soạt minh thạch khổng lồ ở trong cơ thể hắn thiêu đốt hỏa diễm địa ngục kim ô, nhanh chóng hòa tan, chuyển hóa thành lực lượng địa ngục bàn bạc, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài của Hạ Bình. Nhất thời, huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể hắn ta được bổ sung năng lượng thật lớn, giống như là nắng hạn gặp mưa cam lộ, mỗi một tế bào đều đang tham lam thôn phệ những năng lượng này. Một vạn viên, hai vạn viên, ba vạn viên, đến cuối cùng hắn đã thức tỉnh ước chừng 10 vạn tế bào địa ngục kim ô. Hồ Hạ Bình mở mắt, hít sâu một hơi, tuy rằng đây chỉ là thức tỉnh 10 vạn tế bào địa ngục kim ô, nhưng lại được lực lượng địa ngục bổ sung, làm cho huyết mạch trong cơ thể hắn càng có nhiều tin tức thần bí thâm ảo hơn. Số lượng minh thạch vẫn còn quá ít. Hắn siết chặt nắm đấm, lần trước hắn lấy được minh thạch cơ bản đều luyện hóa xong một viên cũng không lưu lại. Hơn nữa luyện hóa chừng 10 vạn viên minh thạch, thế mà chỉ có thể thức tỉnh 10 vạn tế bào địa ngục kim ô mà thôi, cái này quá khoa trương rồi, trước đó hiệu quả của minh thạch sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà cái này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì càng là tu luyện đến hậu kỳ, độ khó thức tỉnh tế bào địa ngục kim ô cũng càng lớn, cần năng lượng càng nhiều. Cho nên hắn cần phải có càng nhiều minh thạch hơn trong địa ngục, nếu có thể thu hoạch được 200 triệu viên minh thạch, hắn lập tức có thể thức tỉnh 10 ức tế bào địa ngục kim ô, đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng nhanh đột ngột, mạnh hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Xem ra cần phải tìm một biện pháp thu được số lượng lớn minh thạch mới được. Hạ Bình sờ sờ cằm, lần này tiến vào thế giới địa ngục, hắn không chỉ muốn giải phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi bút, mà còn muốn huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể tiến hóa thêm một bước nữa. Không thể không nói, thế giới địa ngục thật sự giống như quê hương của hắn. Ở chỗ này tu hành cũng nhanh hơn so với nơi khác gấp đôi, có lợi ích rất lớn đối với việc thức tỉnh huyết mạch địa ngục kim ô thình thịch. Đúng lúc này, toàn bộ doanh địa đều vang lên tiếng trống trận, rất có tiết tấu vang lên khiến cho hư không bốn phía đều chấn động, tựa hồ ẩn chứa hiệu quả làm cho huyết mạch sôi trào, giống như đánh máu gà. Toàn bộ yêu ma lập tức tỉnh táo lại, ngừng tụ sát ý và chiến ý trên người. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình mở mắt, hỏi binh sĩ yêu ma bên ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu, bên ngoài mười mấy yêu ma binh sĩ lập tức chạy vào, mở miệng bẩm báo người lớn, chúng ta phát hiện một mỏ minh thạch khoáng mạch ở Hoàng Thổ Sơn Mạch, bên trong ẩn chứa đại lượng minh thạch, đáng tiếc chuyện này cũng bị đội ngũ lãnh chúa đầm lầy phát hiện. Cho nên hiện tại cả quân sự chuẩn bị, để quân đoàn già xoa, còn có chúng ta thiêu đốt quân đoàn, cướp đoạt lại khoáng mạch này, chém giết với đội ngũ lãnh chúa đầm lầy. Cái gọi là quân đoàn già xoa, chính là một quân đoàn cường đại trong thành Nham Thạch. Chúng nó đều là thành viên của thế giới địa ngục Dạ Xoa tộc, mỗi người đều cực kỳ cường đại, là sát thủ trong bóng tối. Mà đoàn trưởng của chúng nó chính là Dạ Xoa tộc tộc trưởng Dạ Thập Tam. Còn có chuyện thế này còn chờ gì nữa, còn không lập tức xuất phát. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, thật sự là đang ngủ gật, đúng lúc có gối đầu đưa lên, nếu như cướp lấy mạch khoáng minh thạch này, hoàn toàn chiếm cứ được tất cả minh thạch, như vậy hắn lập tức có thể thức tỉnh 10 ức tế bào địa ngục kim ô, thực lực tăng mạnh. Đến lúc đó coi như không cần luân hồi bút, hắn đều có thể chống lại lãnh chúa cấp bất hủ. Loạt soạt ra lệnh một tiếng, 10 vạn nhân mã của quân đoàn bị thiêu đốt lập tức tụ tập lại, tập hợp ở chính giữa doanh trại. Chỉ thấy giờ phút này quân đoàn Dạ Xoa cũng đã tụ tập đông đủ, chúng nó được huấn luyện tốt, rất chỉnh tề, mặc áo giáp màu đen, cầm trong tay xiên thép đồng thau, trên thân tản mát ra khí tức thiết huyết. Điều này so với đám quân lính đang thiêu đốt quân đoàn tán loạn, kỷ luật tan rã thì chẳng mấy chốc đã có kết cục lập tức. Không ít binh sĩ Dạ Xoa đều nở nụ cười miệt thị, hiển nhiên cực kỳ khinh thường đám pháo hôi thiêu đốt quân đoàn này, dù sao so với chúng cũng kém không biết bao xa. Giờ phút này, chính giữa quân đoàn Dạ Xoa có một tên Dạ Xoa thân cao 10 thước, mặc áo giáp màu vàng sậm đi ra, khuôn mặt nó hung ác, tản mát ra khí tức hung sát khủng bố. Nó chính là đoàn quân đoàn Dạ Xoa dài 13 đêm. Ngươi chính là người vừa bổ nhiệm doanh trường võ vô địch của Xung Phong Doanh lần này. Dạ Thập Tam ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình trước mắt. Ta đã đổi tên Xung Phong Doanh, nó hiện tại gọi là quân đoàn thiêu đốt. Hạ Bình đứng ngay ngắn tên của quân đoàn này. Quân đoàn chó má đốt lửa cái rắm chó, làm những thứ loè loẹt này chỉ là quân đoàn pháo hôi, cần cái gì đặt tên. Một tướng quân Dạ Xoa bên cạnh cười ha ha. Không, không thể nói như vậy, cho dù là một con chó, một đống bùn đất, có đôi khi cũng cần phải đặt tên, bằng không người khác làm sao biết đây là đồ vật khác nhau. Một tướng quân Dạ Xoa khác cũng cười to nói. Nói cũng đúng, bằng không ta nghe cũng không hiểu, phế vật cũng có quyền đặt tên. Không ít binh sĩ Dạ Xoa phụ họa nói, cười ha hả. Những kẻ này. Đông đảo yêu ma thiêu đốt quân đoàn híp mắt, lộ ra quang mang nguy hiểm, tự như đang cân nhắc có nên xông tới đối đầu với quân đoàn Dạ Xoa hay không, nhưng vẫn cố kỵ thực lực của quân đoàn Dạ Xoa, chúng nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa những chuyện bị cười nhạo như thế này, bọn chúng cũng đã trải qua quá nhiều, trong lòng căn bản không thể khơi dậy bất cứ gợn sóng gì. Xin hỏi có thể hay không, đã làm chậm trễ thời gian chiến tranh, trái với quân lệnh, có bị xử tử hay không? Hạ Bình cười hiền hậu, dường như không biết những yêu ma này đang nói cái gì. Hừ, đông đảo Dạ Xoa đều hừ lạnh một tiếng, có chút cảm giác tức giận, một quyền đánh vào trong không khí. Hóa ra bọn chúng nó nói nhiều chuyện như vậy, cái thiêu đốt ma rắm này ngay cả nghe cũng không hiểu, thật giống như mỹ nữ cởi quần áo cho người mù xem, lần này xem như là lãng phí. Ừm, hiện tại xuất chinh đi, nhưng các ngươi phải nghe theo quân lệnh, nếu như dám can đảm vi phạm, xử tử tại chỗ, lĩnh chúa cũng không thể ngăn cản. Đoàn quân đoàn Dạ Xoa đêm dài 13 âm trầm nhìn Hạ Bình. Nó vốn định chọc giận thằng nhãi này, sau đó dùng quân lệnh trừng phạt thằng nhóc này, giết gà dọa khỉ, ra oai phủ đầu với thằng nhãi này, không ngờ thằng nhãi này không mắc mưu, căn bản không tiếp chiêu. Nói xong câu đó, Dạ Thập Tam phất tay, lập tức ra lệnh. Oanh oanh. Nhất thời liền có yêu ma khởi động một tòa cấm chế trận pháp trong quân doanh, trực tiếp mở ra trùng động, có một không gian thông đạo quanh có khúc khuỷu, không biết kéo dài đến địa phương nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, hầu hết yêu ma dường như đã sớm quen thuộc với phương thức di động như vậy, nhào nhào tiến vào trong trùng động, tiến về phía dãy núi màu vàng. Hạ Bình thấy thế, cũng phất tay, để đám đông yêu ma trong quân đoàn bị thiêu đốt cùng một chỗ tiến vào trùng động. Trong hoàng thổ sơn mạch, Hạ Bình nhân xuyên qua trùng động, chẳng mấy chốc đã đi tới một nơi khác, đi tới gần hoàng thổ sơn mạch. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện từng tòa núi cao lớn hùng vĩ, cao tới vạn trượng, hầu như không nhìn thấy đỉnh núi. Mà khắp nơi đều là đất vàng ngưng tụ thành, bão cát rất lớn, gào thét vang vọng, cực kỳ hoang vu, không có bất kỳ thực vật nào, khắp nơi tràn ngập vẻ tĩnh mịch, hoang vu. Đáng chết, quân của lãnh chúa đầm lầy đã tới. Dạ Thập Tam chửi ầm lên. Hạ Bình lập tức nhìn sang, chỉ thấy trước dãy núi phía xa xa liên miên không dứt, xuất hiện từng trận pháp cấm chế, sương mù màu đen bao phủ bốn phía, gần như bao phủ cả dãy núi, phong tỏa từng tấc không gian. Sương mù màu đen cuồn cuộn, chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, phản phất như đang kinh sợ cường địch, giống như một cự thú đáng sợ vô cùng đang ở chỗ đó chờ người mà thôn phệ. Yêu ma bình thường căn bản không thể biết sâu trong hắc vụ có đồ vật gì, thường thường mới là thứ đáng sợ nhất, các yêu ma Dạ Xoa quân đoàn đều có chút chần chừ không tiến. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Hạ Bình. Địa ngục kim ô mắt mở to. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông, ánh mắt xuyên qua hư không, xuyên qua sương đen, xé rách từng tòa trận pháp cấm chế, trực tiếp thấy được khung cảnh ở sâu trong làn khói đen. Chỉ thấy trước dãy núi là một mảnh đất trống, giờ phút này mảnh đất trống này tự hồ biến thành một đầm lầy to lớn, thỉnh thoảng có bọt biển phun nuốt bất định, tản mát ra mùi tanh tưởi khó ngửi. Một khi những đầm lầy này rơi vào, không chỉ giống như lâm vào vũng lầy, không thể đơn giản rời đi, còn ẩn chứa kịch độc. Những thứ kịch độc này ngay cả yêu ma cũng ngăn cản không nổi. Thậm chí những hắc vụ này đều là một loại xương độc đặc thù, yêu ma phổ thông hô hấp thời gian quá dài, sinh mệnh lực đều sẽ bị suy yếu. Không thể nghi ngờ, bộ đội lãnh chúa đầm lầy đã tạm thời cải tạo thành lĩnh vực thích hợp cho chúng tác chiến, một khi quân đoàn Dạ Xoa đợi yêu ma bước vào, tất sẽ chết vô số. Đây là đại trận địa sát đầm lầy. Một vị Dạ Xoa tướng quân trầm giọng nói, nó là một tòa tuyệt thế đại trận lừng lẫy quân đoàn đầm lầy tiếng tăm lừng lẫy, có thể hấp thu sát khí vô tận của thế giới địa ngục, ngưng tụ thành ao đầm địa sát. Một khi tiến vào trong đó, lập tức sẽ bị vây khốn giữa đầm lầy, không cách nào từ đầm lầy chạy ra, do bị thương vô số, hắc vụ kia cũng tràn ngập khí độc đáng sợ, không thể tùy tiện tiến vào. Nó rất quen thuộc với tòa đại trận này, bởi nó đã từng chiến đấu với quân đoàn đầm lầy không biết bao nhiêu lần, thủ đoạn của cả hai bên đều rõ như lòng bàn tay. Nguy rồi, không ngờ đám yêu ma đầm lầy đáng giận này lại có tốc độ nhanh như vậy, mới một ngày mà đã bố trí được đại trận địa sát, cải tạo địa vực ngọn núi này thành địa phương thích hợp cho yêu ma trong đầm lầy tác chiến. Chúng ta tiến vào, vậy chính là khách chiến đấu, coi như là thắng lợi, cũng là thắng thảm, tử thương vô số. Một ít Dạ Xoa tướng quân sắc mặt thập phần khó coi. Nếu như đội ngũ đầm lầy này không bố trí đại trận này, bọn chúng còn có sức liều mạng, thậm chí chiến đấu mà thắng. Thế nhưng bây giờ đối phương đã sớm có chuẩn bị, muốn chiến thắng sẽ thập phần khó khăn. Thì ra là thế. Lúc này, Hà Bình mở miệng nói, đưa ra đề nghị của mình, thản nhiên nói, xem ra trận chiến này không cách nào đánh nữa, hay là chúng ta thu dọn một chút rồi trở về đi. Trở về chỗ cũ, rất nhiều yêu ma đều dùng vẻ mặt cổ quái nhìn Hà Bình. Bọn chúng cho tới bây giờ còn chưa từng thử qua việc như thế này. Ngay cả chiến tranh còn chưa bắt đầu mà đã muốn đánh trống lui quân. Đây không phải là lâm trận bỏ chạy hay sao? Tuy rằng trong lòng chúng nó đích xác có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng không ai dám nói ra. Nói thật, thiêu đốt ma đầu này quả thực là nhát như chuột, hắn vẫn là đoàn trưởng của quân đoàn đang thiêu đốt. Trước đó sao lại kiêu ngạo như vậy, lẽ nào tất cả đều là giả vờ, hiện tại vừa đến chiến trường, liền hiển lộ nguyên hình. Nghĩ đến đây, không ít yêu ma Dạ Xoa đều hết sức khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Thiêu ma đi, ngươi đủ rồi, còn chưa đánh đã chạy trốn, quả thực là làm mất hết mặt mũi của chúng ta. Nói không sai, dù địch nhân rất cường đại, còn bố trí đại trận nhưng chúng ta cũng không kém. Chưa đánh thử làm sao biết đánh không lại, chẳng qua chỉ là một đám yêu ma đầm lầy mà thôi, giết như giết gà chết gà. Thật là buồn cười, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu chứ không chút khó khăn tiến lên. Một đám tướng quân Dạ Xoa quát lớn Hạ Bình. Nói thì dễ nghe hơn, bằng không các ngươi làm tiên phong, là người đầu tiên xông vào tự tử. Hạ Bình liếc mắt một cái, hắn liếc mắt liền nhìn ra được vẻ ngoài của đám yêu ma Dạ Xoa này rất mạnh. Ánh mắt gì vậy, con mẹ nó, ánh mắt ngươi rốt cuộc là cái gì, lẽ nào là đang khinh bỉ chúng ta nhát gan? Một tên Dạ Xoa tức giận đến nhảy ra ngoài. Tiên phong quân tiên phong như ngươi, các ngươi mới là tiên phong quân tiên phong, có biết chức trách của mình là gì hay không? Có Dạ Xoa tướng quân thẹn quá hóa giận, tự hồ bị Hạ Bình nhìn thấu tâm tư của mình, chửi ầm lên. Dạ Xoa khác cũng trợn mắt nhìn Hạ Bình, rất là tức giận. Được rồi, thiêu đốt ma, ít nói nhảm đi. Đoàn quân đoàn Dạ Xoa dài ba đêm, phất phất tay, ta hạ lệnh cho ngươi, lập tức đi tới, đại trận địa sát đầm lầy phá hủy quân đoàn kia, vì chúng ta phá vỡ một con đường an toàn, nếu có vi phạm, lập tức quyết định. Nó đằng đằng sát khí, mạnh mẽ hạ lệnh. Cái gọi là quan lớn hơn một bậc đè chết người, Dạ Thập Tam rõ ràng là lợi dụng địa vị thống lĩnh của mình tiến hành lấn ép Hạ Bình, rõ ràng để cho y đi chịu chết, hơn nữa cũng không thể không làm như vậy. Nếu không thì chính là phản bội Nham Thạch Thành, sẽ bị Nham Thạch lãnh chúa truy sát, cửu tử nhất sinh, hỏa diễm địa ngục đều không có chỗ để nó dung thân. Nàng ta vô tình nhìn Hạ Bình, ánh mắt lấp lóe bất định. Tự như nếu Hạ Bình muốn vi phạm mệnh lệnh của nó thì lập tức hạ sát thủ, triệu tập đại quân, đem thiêu đốt ma ma côn này đánh chết. Xét chung quy nó đã sớm ngứa mắt với thiêu đốt ma này, sớm diệt trừ tai họa. Đúng vậy, thống lĩnh. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, chuyện này cũng đúng với ý của gã. Nếu quân đoàn Dạ Xoa đồng thời theo tới đây thì kế hoạch tiếp theo của hắn khó mà áp dụng được. Hắn muốn một hơi đánh tan quần quân đoàn đầm lầy này, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay cướp đi minh thạch mạch khoáng này không còn, nếu quân đoàn Dạ Xoa ở bên cạnh, vậy không dễ xử lý. Nhưng chỉ có đốt cháy quân đoàn thì hắn mới có thể muốn làm gì thì làm, còn làm gì thì đám Dạ Xoa này đều khó mà biết. Vậy thì đi thôi. Dạ Thập Tam phất phất tay, nó không để ý chút nào đến thái độ của Hạ Bình. Nói chung bây giờ nó chiếm hết ưu thế, thiêu đốt ma đi là chết, không đi cũng là chết, đều là yêu ma sắp chết, nó còn cần chú ý cái gì, chẳng lẽ không cho phép một yêu ma sắp chết hô to vài câu. Xuất phát, giết sạch đám yêu ma đầm lầy kia, xé rách đại trận. Hà Bình cũng ra lệnh cho quân đoàn đang bốc cháy, như ông vỡ tổ xông về phía đại trận của đầm địa sát. Nhiều yêu ma thiêu đốt quân đoàn tuy rất không cam lòng, nhưng quân lệnh như núi, cũng không có đường sống để chúng nó phản kháng. 10 vạn yêu ma cứ như vậy lao về phía đại trận kia, khí thế hùng hổ. Mà xa xa, đám yêu ma đầm lầy cũng phát hiện một màn này. Mau nhìn, đám yêu ma thạch thành kia đang vọt vào kìa. Có trinh sát yêu ma thấy được một màn này, lớn tiếng cảnh cáo. Hừ, khôi lỗi nham thạch yêu ma buồn cười kia, rõ ràng biết rõ chỗ chúng ta bố trí đại trận địa sát đầm lầy, cả tòa sơn mạch chủ yếu là chiến trường của chúng ta, chúng nó còn dám tới đây chịu chết. Có yêu ma tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Không đến hoàng tuyền không khóc được, chúng nó đoán chừng là không cam lòng. Muốn thử phá giải đại trận địa sát đầm lầy của chúng ta một chút, bằng không chúng ta rời đi vô phương không thể cùng lãnh chúa bàn giao, tâm tư chúng ta rõ như lòng bàn tay. Thì ra là thế, là tâm tồn may mắn, đã như vậy, vậy thì tiêu diệt toàn bộ tiên phong quân tiên phong này, thể hiện ra lãnh địa đầm lầy chúng ta cường đại cỡ nào, đám yêu ma nham thạch thành này căn bản không thể so bì được. Đám yêu ma kia xông vào, lập tức khởi động đại trận địa sát đầm lầy, giết sạch bọn chúng. Đông đảo yêu ma đầm lầy hét lớn một tiếng, theo chức trách, quán thâu năng lượng trên người mình vào trong đại trận. Ầm ầm ầm ầm, lập tức bùn đất bốn phía nhanh chóng bị dịch hóa, hóa thành đầm lầy, hắc vụ cuồn cuộn, phản phất có vô số dao long bốc lên, đầm lầy không ngừng bốc lên bong bóng, tản mát ra trận trận khí độc. Nguy rồi. Nhiều yêu ma đang thiêu đốt quân đoàn xông vào địa sát đầm lầy, sắc mặt chúng đại biến, lập tức phát hiện bùn đất xung quanh biến thành đầm lầy khổng lồ, mấy ngàn dặm xung quanh đều là bùn đất bằng chất lỏng. Hơn nữa những bùn đất này tự hồ có sự sống, hóa thành từng bàn tay lớn, sinh ra lực quấn quanh kinh khủng, vây khốn hai tay hai chân chúng, khiến chúng không thể động đậy. Thậm chí càng giãy giụa, quấn quanh lực lượng càng đáng sợ. Ở trong đầm lầy, mặc cho chúng có được cự lực ngập trời, cũng không hề có đất dụng võ. Ta đã nói rồi, không thể xông vào trong địa sát đầm lầy này thì chỉ có đường chết, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một số yêu ma thiêu đốt quân đoàn này 10 phần tuyệt vọng. Mặc dù trở thành tiên phong doanh yêu ma, chết là chuyện thường ngày, cũng sớm có điều giác ngộ, nhưng chúng nó cũng không muốn chết nhanh như vậy, vẫn chết một cách không minh bạch như vậy. Thiêu đốt. Hạ Bình một cước dẫm lên mặt đất, trên người lập tức tuôn ra vô tận hỏa diễm, đó là địa ngục kim ô hỏa, tựa hồ câu thông năng lượng bổn nguyên của hỏa diễm địa ngục. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức biến thành biển lửa vô biên. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, từng ngọn núi lớn hỏa diễm từ dưới đất mọc lên, xuyên qua đại địa đầm lầy, xuất hiện lên hàng ngàn hàng vạn ngọn. Những ngọn núi lửa này không ngừng phun ra dung nham màu vàng sậm chảy xuống và hình thành nên một dòng sông dung nham gần như xuyên thủng cả khu đầm lầy vô biên vô tận này. Vốn là những yêu ma ẩn núp ở sâu trong đầm lầy chuẩn bị âm thầm đánh lén, thế nhưng nào chúng muốn diễn ra loại chuyện này chứ, bất ngờ không kịp đề phòng nên nhanh chóng bị dung nham màu vàng bao phủ. Nhất thời, đám yêu ma này căn bản không chịu nổi hỏa diễm chi lực như vậy, toàn bộ thân thể đều bắt đầu thiêu đốt, mỗi một tế bào trên dưới toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đốt. Thống khổ như vậy, quả thực chính là thống khổ muốn chết. Đồng thời khói độc màu đen tràn ngập bốn phía, dưới hỏa diễm thiêu đốt phát ra âm thanh xì xì, tự hồ bị ngọn lửa tiêu diệt, cấp tốc biến thành tro tàn, không còn tồn tại nữa. Chỉ nháy mắt, đã có mấy vạn đầu yêu ma bị thiêu sống. Loạt soạt Hạ Bình vận chuyển khí công, cắn nuốt năng lượng linh hồn tràn ngập trong hư không, luyện hóa thành từng khối linh hồn kết tinh. Quả nhiên chiến tranh mới là cách tốt nhất để đạt được năng lượng linh hồn. Hắn siết nắm đấm, cảm thấy mình lấy tốc độ trước nay chưa từng có thu được linh hồn kết tinh. Hỏa ma ghê tởm, đây là ngươi tự tìm đường chết. Làm thịt nó, lập tức làm thịt con ma thiêu đốt này, lại dám giết binh lính quân đoàn ta. Diệt nó, đem nó bầm thay vạn đoạn. Phần đông yêu ma trong đầm lầy đều nổi giận, giận tím mặt. Vốn chúng tưởng rằng là đang hành hạ đám yêu ma trong nham thạch thành, không nghĩ tới ngược lại chúng nó bị hành hạ đến chết. Đây quả thực chính là đang xâm môn đạp hộ, ở trên địa bàn của chúng nó dương oai, gan thì béo không giới hạn. Đầm lầy thôn thiên thuật. Đông đảo yêu ma trong đầm lầy gầm thét một tiếng, vận chuyển tòa đại trận này, lập tức toàn bộ đầm lầy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số bùn đất tự hồ có sinh mệnh di động. Loạt soạt vô số dịch trạng bùn đất tự như biến thành một con quái vật khủng bố, điên cuồng nhúc nhích, từ bốn phương tám hướng đánh tới, bao hàm toàn diện, phô thiên cái địa, muốn trong nháy mắt nuốt trọn Hạ Bình. Mỗi một tấc bùn đất phản phất đều ẩn chứa từng miếng phù văn đầm lầy, địa ngục phù văn, sâu không lường được, câu thông với lực lượng bản nguyên. Một khi bị đầm lầy này thôn phệ, lập tức hài cốt sẽ biến mất hoàn toàn. Lò luyện địa ngục. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, hai tay kết ấn, nơi sâu trong hư không có vô số ngọn lửa hội tụ, từ sâu trong cơ thể tuôn ra ngàn vạn phù văn địa ngục kim ô, nhanh chóng hình thành một lò luyện địa ngục khổng lồ. Chỉ thấy trên tòa lò luyện địa ngục này hiện lên lít nha lít nhít phù văn địa ngục, hợp thành một thiên kinh văn địa ngục, tản mát ra khí tức cao quý, hằng cổ, hỗn độn, địa ngục. Nó vừa xuất hiện liền có khí thế như muốn luyện hóa địa ngục, đốt cháy hoàng vũ, trấn áp hư không. Ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn dặm xung quanh đều bị lửa đốt cháy, từng tấc đất đều bị đốt cháy, nung chảy, tất cả hơi nước đều bị bốc hơi, hóa thành trạng thái hư vô. Từng yêu ma đầm lầy còn không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ thân thể chúng nó đã bị ngọn lửa xuyên qua, trên người nhiễm phải hỏa diễm địa ngục kim ô, nhanh chóng bị đốt thành tro tàn. Trong khoảnh khắc, đã có mấy chục vạn con yêu ma bị thiêu sống. Giờ phút này, toàn thân Hạ Bình đều bị hỏa diễm thiêu đốt, phạm vi mấy chục dặm đều tràn ngập hỏa diễm, cao tới mấy ngàn trượng, giống như một người lửa khổng lồ. Phàm là yêu ma dám can đảm tới gần, còn chưa tới gần bao nhiêu bước, sẽ bị hỏa diễm khắp nơi giết chết tươi. Thậm chí ven đường đi qua, tất cả đầm lầy đều bị bốc hơi, đốt thành từng khối khô hạn, bùn đất đều bị đốt thành cục gạch lại đốt thành đất cát, trở thành đất hoang. A a, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đây là thiêu đốt ma tu vì sao lại khủng bố đến mức này? Có yêu ma đầm lầy bị dọa sợ tiểu, cảm nhận được hỏa diễm không chỗ nào không có, tự hồ chỉ cần dính vào một tia hỏa diễm chi lực, từ thân thể đến linh hồn đều sẽ bị triệt để thiêu đốt, giống như hỏa diễm gặp được dầu, có loại hiệu quả khắc chế trời sinh. Rõ ràng nó cũng đã từng thấy qua không ít thiêu đốt ma đầu, nhưng mà chưa từng thấy qua kẻ nào kinh khủng như vậy. Đây quả thực chính là chúa tể ngọn lửa trời sinh, tựa hồ là thần ma hỏa diễm từ sâu trong địa ngục đi ra. Mau chạy mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ của con ma đầu thiêu đốt này. Báo cho thống lĩnh đại nhân, chỉ có thống lĩnh đại nhân mới có thể đối phó với con diễm ma khủng bố này. Quái vật, đây là quái vật cuối cùng a, không có năng lực địch lại. Rút lui, không muốn chết thì rút lui. Đông đảo yêu ma trong đầm lầy hoàn toàn tan vỡ, liều mạng chạy trốn, toàn bộ đại trận địa sát đầm lầy đều bị cổ lực lượng hỏa diễm này xuyên qua. Con ma tu đang thiêu đốt trước mắt này đi tới đâu, đâu đâu cũng có hỏa diễm tử vong, cơ bản không cần hắn ra tay, chỉ cần tới gần là có thể thiêu chết từng nhóm yêu ma, chạm vào ắt phải chết. Hết chương 2072. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.